Chương 101, đan sư khảo hạch bắt đầu. Ách! Đem làm nghe được Phạm Văn Tiêu lời mà nói, ở đây sở hữu tất cả mạc các đệ tử, trên mặt đều là không khỏi sững sờ. Một lát sau, Mạc Thành đi ra một bước, nói, này có thể hay không, quá kiêu ngạo điểm. Cái gì huyền thạch không là vấn đề? Vũ kỹ không là vấn đề. Khiến cho giống như, chỉ muốn gia nhập mạc các, huyền thạch vũ kỹ có thể tiện tay nên đồng dạng. Cờ cờ ý tờ tê tê. Đông nhiên đấy, Mạc Vong Trần này vừa mới đóng lại cửa sân, rồi lại là đông nhiên bị mở ra. Chỉ thấy Mạc Vong Trần từ đó lộ ra nhất cái đầu, rồi sau đó thò tay, đối với Phạm Văn Tiêu dựng lên nhất cái ngón tay cái, nói, lời này ta thích, cứ như vậy đối ngoại thu nhân, nói cho bọn hắn, vô luận là huyền thạch, vẫn là vũ kỹ, chỉ cần là đối với ta Mạc các không có có gì tâm đấy, cũng có thể đạt được. Dứt lời, Mạc Vong Trần chuyển con mắt nhìn một cái Mạc Thành, rất là hào khí đích nói ra, ban thưởng Phạm Văn Tiêu 100 miếng huyền thạch. Cái gì? Vậy thì có thể được đến 100 miếng huyền thạch phần thưởng. Cơ mờ nở. Các chủ, ta cũng nghĩ đến nhận người quảng cáo tử. Sau lưng Mạc Thành, một đám mạc các đệ tử nhao nhao nô nước tấp nập đi qua, trên mặt đều là mang theo kích động bộ dáng. Frank. Nhưng mà, Mạc Vong Trần cũng không có rảnh rỗi công phu đi để ý tới, đem cửa sân một cửa. Hai thai không nghe thấy ngoài cửa sự tình. Ta nếu là nhớ rõ không sai lời mà nói, sắp tới giống như có một hồi đan sư phẩm giai khảo hạch ra. Trở lại gian phòng về sau, Mạc Vong Trần ngồi ở trên giường, tự nói lên. Từ lúc hắn đã đến Vân Ca Thành trước khi, liền từ Tô Diệp chỗ đó đã được biết đến khảo hạch sự tình. Lúc trước, Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo, trên đường đi ngang qua Thiên Phong Thành lúc, vì thay Trương Hạo tìm kiếm dược liệu, luyện chế phá trướng đan, từng cùng Thiên Phong Thành luyện đan các chủ Tô Diệp đã từng quen biết. Mạc Vong Trần cũng chỉ điểm đối phương, như thế nào luyện chế hóa linh đan. Tuy không lâu sau, Tô Diệp rõ ràng thật sự luyện chế thành công rồi, khi đó, hắn thế nhưng là vô cùng sùng bái Mạc Vong Trần đâu. Có lẽ ngày mai, có thể đi đan sư liên minh nhìn xem, loại này khảo hạch. Tất nhiên hấp dẫn Vân Quốc rất nhiều luyện đan sư đã đến lúc đó, cũng có thể mượn cơ hội, tìm hiểu thoáng một phát Thiên Hồn Thảo tin tức. Thiên Hồn Thảo, chính là cửu khiếu linh đan cuối cùng một mặt thuốc chủ yếu. Ngày nay, Mạc Vong Trần lò đan đã chế tạo thành công, thêm chi lại kết bạn Lăng Lão, hắn chính là lục phẩm luyện đan sư thân phận. Nếu là có thể đủ tìm được cuối cùng một mặt Thiên Hồn Thảo mà nói, có thể lại để cho Lăng Lão bang tổ mình luyện chế 9 điều linh đan cũng nói không chừng. Như cửu khiếu linh đan luyện chế thành công rồi, Mạc Vong Trần tin tưởng, lực cảm giác của mình, tất nhiên đạt được thật lớn tăng trưởng. Đến lúc đó, hắn đan đạo phẩm bậc, cũng có thể được đến rất lớn tăng lên đi à nha. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần sớm chính là ngủ xuống dưới, thẳng đến ngày thứ hai, hắn liền từ trong ngộng tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, Mạc Vong Trần đã đi ra viện tử, đi ra Vân Sở học phủ, hướng đan sư liên minh chỗ phương hướng đi đến. Hành tẩu tại Vân Ca Thành trên đường phố, cho dù vẫn chỉ là buổi sáng, nhưng Mạc Vong Trần nhưng lại phát hiện, so sánh với ngày xưa, hôm nay đi ra đi lại nhân, tựa hồ trở nên nhiều hơn rất nhiều. Đem làm hắn đi vào đan sư liên minh chỗ về sau, thình lình phát hiện, trước cửa đã đầy ấp người, tại sắp xếp lấy nhất điều rất dài đội ngũ. Ân, chẳng lẽ hôm nay đúng là khảo hạch thời gian? Mạc Vong Trần nhướng mày, hắn phát hiện, những cái kia xếp hàng nhân, tựa hồ cũng đang tiến hành lấy nào đó báo danh, mà bọn hắn trong miệng mặc dù nghiên cứu thảo luận chủ đề, đều là cùng đan dược tương quan. Trong nội tâm hiếu kỳ đồng thời, Mạc Vong Trần cũng là đi tới đội ngũ về sau, bắt đầu xếp hàng lên. Đông nhiên đấy, có nhân vô bờ vai của hắn, Mạc Vong Trần quay người nhìn lại, thấy rõ đối phương hình dạng về sau, không khỏi trên mặt khẽ giật mình, cười nói, Lương sư tỷ. Đến không phải người khác, đương nhiên đó là Lăng Lão đệ tử, Lương Ngọc Thu. Mạc Vong Trần nhớ rõ, Lương Ngọc Thu từng nói qua, muốn tham dự lần này khảo hạch, hơn nữa muốn tại khảo hạch trong đó, thuận lợi tấn chức nhị phẩm luyện đan sư. Ngày nay Lương Ngọc Thu, theo hình dạng ở trên xem, cũng không quá đáng tài chừng 20, cũng chỉ so Mạc Vong Trần lớn rồi 1-2 tuổi. Như thế tuổi, nếu là nàng thật có thể đủ đạt tới nhị phẩm luyện đan sư thân phận, này tại Vân Quốc trong đó, cũng là nhất cái đan đạo thiên tài rồi. Bất quá, thân là Lăng Lão đệ tử, Lương Ngọc Thu tại bằng chừng ấy tuổi, liền có thể đạt tới nhị phẩm luyện đan sư, theo Mạc Vong Trần, này cũng không có cái gì kỳ quái đấy. Ta biết ngay ngươi nhất định sẽ đến đấy. Lương Ngọc Thu nhìn xem Mạc Vong Trần, trên thực tế, hắn cũng không rõ lắm, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, đến tuột cùng đạt đến trình độ nào, bất quá, có thể trở thành đan sư liên minh khách khanh, tất nhiên là tại nhị phẩm đã ngoài mới đúng. Lương sư tỷ thân là Lăng Lão đệ tử, cũng phải ở chỗ này báo danh. Mạc Vong Trần có chút kinh ngạc mà nói. Ở trong mắt hắn xem ra, đối phương thân là đan sư liên minh minh chủ đệ tử, tóm lại là phải có chút ít đặc biệt chiếu cố mới đúng. Nghe được hắn mà nói, Lương Ngọc Thu nhưng lại nhếch miệng, rất kỳ quái sao, từng cái tham dự khảo hạch nhân, đều lại ở chỗ này báo danh đấy. Huống chi, ta tuy nhiên là đệ tử của sư phó, nhưng dù sao, đây là ta mình khảo hạch, ta có thể không muốn bởi vì sư phó thân phận, mà bị nhân có chỗ hiểu lầm, cho nên sáng sớm, tựu lại để cho sư phó trốn đi tránh hiểm nghi rồi. Ách! Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần không khỏi sững sờ, chợt cười nói, sư tỷ có thể như vậy bằng thẳng, thật sự là đời ta đan sư mẫu mực đâu rồi, ha ha. Ngươi ngược lại là rất biết nói chuyện. Lương Ngọc Thu cười cười, rồi sau đó trên ánh mắt hạ đánh giá Mạc Vong Trần, đúng rồi, ngươi hẳn là nhị phẩm đã ngoài luyện đan sư a, hôm nay chẳng lẽ là muốn tham gia tam phẩm khảo hạch? Là a. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, trên thực tế, hắn tại đan sư trong liên minh, cũng không có phẩm bậc phân chia, chỉ có một quả khách khanh bằng chứng, có thể chứng minh, hắn ít nhất là có nhị phẩm thân phận mà thôi. Bất quá, Mạc Vong Trần tự tin, lấy mình bây giờ tạo nghệ, thông qua tam phẩm khảo hạch cũng không khó, thậm chí tứ phẩm, hắn có lẽ cũng có khả năng đi nếm thử. Ngươi như vậy tuổi, luyện đan tiểu lợi hại như vậy, một mực không biết sư phụ ngươi là ai đó. Lương Ngọc Thu đông nhiên thăm dò tính hỏi. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần cười cười, lạnh nhạt đáp lại, gia sư sâu ẩn sơn lâm, cực nhỏ ra ngoài, cùng Lăng Lão bực này Vân Quốc luyện đan cử kình tương so với, thật sự không đáng giá nhắc tới. Thật sao? Lương Ngọc Thu tựa hồ sáng sớm liền nghĩ đến Mạc Vong Trần đến trả lời như vậy, trên mặt không khỏi có chút thất vọng. Rất nhanh, hai người chính là sắp xếp đến đội ngũ lối vào. Lương Ngọc Thu dẫn đầu báo danh, này ghi chép lão giả, tên là Bạch Lâm, người xưng Bạch Lão, là liên minh một gã nhị phẩm luyện đan sư, hiển nhiên hắn là nhận ra Lương Ngọc Thu đấy, rất là khách khí cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Lương tiểu thư là muốn tham gia nhị phẩm khảo hạch à, lão phu ở đây, dự đoán cung chúc ngươi khảo hạch thuận lợi. Bạch Lão ha ha cười nói, Lương Ngọc Thu thân là Lăng Lão đệ tử, hôm nay, lại là Vân Quốc trẻ tuổi trong đó, nổi danh luyện đan sư, nếu là liền nàng đều không thể thông qua lời mà nói, chỉ sợ hôm nay, trước tới tham gia khảo hạch khác trẻ tuổi, hơn phân nửa cũng không có khả năng có hy vọng đi à nha. Đa tạ. Lương Ngọc Thu cười đáp lại, rồi sau đó đứng ra một bước, cho Mạc Vong Trần nhượng xuất vị trí, đối thoại lao nói ra, đây là của ta một vị sư đệ, cũng muốn tham gia hôm nay khảo hạch. Ha ha, hiện tại người trẻ tuổi, trở thành luyện đan sư rõ ràng dễ dàng rất nhiều à, lúc trước lao phu thế nhưng là tuổi gần 30, tài vào khỏi đan đạo, cùng các ngươi tương so với, ai, không đề cập tới cũng được. Bạch Lao xem ra Mạc Vong Trần liếc, ha ha cười cười, rồi sau đó tiếp tục nói, vị tiểu hữu này cũng là tham gia nhị phẩm khảo hạch à. Nói xong, hắn chính là đệ bút. Cho đến cho Mạc Vong Trần làm ghi chép, lại chỉ nghe, Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra, ta muốn tham dự tam phẩm khảo hạch. Chương 102, Trương Đại Sư. Ách! Mạc Vong Trần lời này vừa nói ra, Bạch Lão nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Vong Trần, trên mặt kinh ngạc nói, ngươi muốn tham gia tam phẩm. Ân. Mạc Vong Trần gật đầu, cũng không giải thích quá nhiều. Trên thực tế, Bạch Lao kinh ngạc, hắn cũng không biết là kỳ quái. Dù sao, tuổi của mình, so với Lương Ngọc Thu cũng là muốn nở nụ cười 2 tuổi, mà Lương Ngọc Thu thân là Lăng Lão đệ tử. Hôm nay cũng không quá đáng tài tham gia nhị phẩm khảo hạch, mình lại muốn tham dự tam phẩm, hoàn toàn chính xác làm cho cảm thấy có chút khó tin. Này! Lần nữa đạt được xác nhận về sau, Bạch trên mặt dày canh thêm kinh ngạc lên, chuyển con mắt nhìn một cái Mạc Vong Trần bên cạnh Lương Ngọc Thu. Lại chỉ gặp, Lương Ngọc Thu cười cười, hắn là liên minh khách khanh đan sư, nhị phẩm thân phận, tham gia tam phẩm khảo hạch không có vấn đề đấy. Khách khanh. Nghe được chuyện đó, Bạch trên mặt dày càng là kinh ngạc không thôi, trên ánh mắt hạ đánh giá Mạc Vong Trần. Trẻ tuổi như vậy luyện đan sư, vốn là hiếm thấy, mặc dù là hôm nay, đến đây tham dự khảo hạch trẻ tuổi, toàn bộ Vân Ca cộng lại, cũng không quá đáng tài 10 mấy người mà thôi. Mà những người kia, cùng Lương Ngọc Thu đồng dạng, đều là tham gia nhị phẩm khảo hạch, này Mạc Vong Trần, lại là muốn tham gia tam phẩm. Hắn đan đạo tạo nghệ, so với Lương Ngọc Thu còn lợi hại hơn. Hơn nữa, liền Bạch Lão mình, cũng chỉ là nhị phẩm. Hơn nữa hắn biết rõ, lấy mình bây giờ tạo nghệ, muốn tham gia tam phẩm khảo hạch, vẫn có rất lớn chênh lệch đấy. Cho nên từ loại nào góc độ ở trên mà nói, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, rõ ràng cũng tại trên mình. Điều này sao có thể đâu? Vân Quốc trẻ tuổi trong đó, lúc nào có như vậy nhất cái lợi hại tuổi trẻ đan sư rồi hả? Thẳng đến, Mạc Vong Trần đem khách khanh bằng chứng xuất ra, giao cho Bạch Lao trong tay, hắn xác nhận không sai về sau, trong nội tâm canh thêm khó có thể bình phục, kinh ngạc thời điểm, mới cho Mạc Vong Trần tại tham dự tam phẩm khảo hạch trên danh sách, ghi chép đi lên. Trên thực tế, muốn tham dự tam phẩm đan sư khảo hạch, cần chứng minh mình có được nhị phẩm đan sư thân phận, muốn tham dự nhị phẩm khảo hạch, đồng dạng, cũng cần chứng minh mình có được nhất phẩm đan sư thân phận. Không có khả năng nói, ngươi chỉ là nhất phẩm đan sư, liền muốn đi tham dự tam phẩm khảo hạch. Này là không cho phép đấy. Bởi vì, trong khảo hạch, ngươi muốn luyện chế đan dược gì, dược liệu, toàn bộ là do đan sư liên minh miễn phí cung cấp, ngươi nhất cái nhất phẩm luyện đan sư. Đi tham dự tam phẩm khảo hạch, lại làm sao có thể luyện chế được ra tam phẩm đan dược. Đây chẳng phải là đồng đẳng với, bạch mù những dược liệu kia này. Này, phía trước có thể hay không nhanh lên. Cùng lúc đó, sau lưng Mạc Vong Trần, những cái kia xếp hạng về sau nhân, không khỏi thúc giục lên, có thể đến nơi đây đấy, từng cái, đều là Vân Quốc tất cả thành luyện đan sư. Bao nhiêu đều có chút cao ngạo tự ngạo thần sắc. Trước khi, Mạc Vong Trần cùng Bạch Lão lời mà nói, những người kêu bởi vì đứng ở phía sau khoảng cách vài bước vị trí, cho nên cũng không có nghe được. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, Mạc Vong Trần bằng chừng ấy tuổi, liền muốn tham dự tam phẩm khảo hạch, còn không biết như thế nào giật mình đâu. Gấp cái gì? Nhưng mà, không đều Mạc Vong Trần nói chuyện. Bạch Lao chính là dẫn đầu chừng đi ánh mắt, nhìn về phía này xếp hàng mọi người, thân là luyện đan sư, liền điểm ấy tính nhẫn mại đều không có, tâm phủ khí táo, phập phồng không yên, làm sao có thể đủ đem đan dược luyện chế ra tốt nhất hiệu quả. Lời này vừa nói ra, lập tức, những cái kia ngay từ đầu táo bạo mọi người, chính là triệt để yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra Bạch Lao, cũng biết đối phương chỉ là nhị phẩm đan sư thân phận, nhưng tể tướng trước cửa quan tam phẩm, Bạch Lao đan sư phẩm bậc tuy nhiên không cao, nhưng hắn là liên minh tổng bộ luyện đan sư, lại là Lăng Lão người bên cạnh, mặc dù hôm nay chỉ là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng là tại liên minh trong đó, mặc dù là một ít tam phẩm cấp độ đan sư, cũng không dám đơn giản đắc tội đâu. Tam phẩm đan sư, vô luận để ở nơi đâu, cũng đã là thụ vạn nhân kính ngưỡng tồn tại. Rất nhanh, Mạc Vong Trần lại đem mình muốn tại trong khảo hạch, cần luyện chế đan dược chi dược liệu, cáo chi Bạch Lao, đăng ký mà bắt đầu, làm cho đan sư liên minh sớm đi chuẩn bị. Đợi đến lúc đăng ký sau khi thành công, Mạc Vong Trần liền là theo chân chờ ở bên Lương Ngọc Thu, sóng vai hướng phía liên minh ở trong đi đến. Bọn hắn trực tiếp đi tới tầng thứ tư chỗ. Lúc này đây đan sư khảo hạch, chính là tại luyện đan các tầng thứ tư cử hành. Trong lúc này, có nhất rất đại đại sảnh. Đại sảnh bốn phía, phân có mấy cái khu vực, là chuẩn bị dùng để tiến hành khảo hạch đấy. Mà giờ khắc này, trong đại sảnh, hội tụ không ít người ảnh. Hôm nay khảo hạch còn chưa có bắt đầu, cho nên, Mạc Vong Trần hai người, chính là tìm nhất hẻo lánh ngồi xuống. Lương tiểu thư. Nhưng mà đang ở hai người vừa mới ngồi xuống không lâu, liền có lấy một gã lao giả, đi theo phía sau một gã thanh niên, theo bọn hắn trước mắt đi qua, ánh mắt có chút nghiêng mắt nhìn ra, chứng kiến Lương Ngọc Thu về sau, lao giả lập tức lại gần đi lên. Ngươi là... Lương Ngọc Thu sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi. Ách! Thấy trên mặt nàng biểu lộ, lão giả trong mắt không khỏi hiện lên một vòng xấu hổ, nhưng rất nhanh liền lại là cười nói, lao phu đóng mở, năm trước Lương Tiểu Thư cùng Lăng Lão tiến đến ta Tấn Lăng Thành khảo sát lúc, chúng ta từng có gặp mặt một lần đấy. A, nghe được chuyện đó, Lương Ngọc Thu lúc này mới phản ứng đi qua, khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là Trương Đại Sư. Này đóng mở, chính là Vân Quốc Tấn Lăng Thành ở trong, luyện đan các chủ, đồng dạng là nhị phẩm cấp độ. Trương Đại Sư lần này là đến tham dự tam phẩm khảo hạch được sao? Lương Ngọc Thu cười hỏi. Nghe được chuyện đó, đóng mở trên mặt lần nữa hiện ra xấu hổ. Ai, tam phẩm khảo hạch, cần luyện chế 3 loại bất đồng tam phẩm đan dược. Lao Phu tuy nhiên chuẩn bị đã lâu, nhưng bây giờ còn là kém một loại, cho nên lúc này đây khảo hạch. Liền không có tham gia rồi, lần này tới, là dẫn ta đệ tử kia Hứa Vũ tới, tham dự nhị phẩm khảo hạch đấy. Nói xong, đóng mở một ngón tay sau lưng thanh niên, rồi sau đó tiếp tục nói, Hứa Vũ, vị này chính là ta Vân Quốc trẻ tuổi bên trong, nổi danh nhất luyện đan sư, Lương Ngọc Thu tiểu thư, ngươi trước kia không phải nghe xong nàng rất nhiều dược tính lý luận, một mực có chỗ ngưỡng mộ sao. Nghe được sư phụ mình lời mà nói, Hứa Vũ hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi tiến lên đây, nguyên lai là Lương Tiểu Thư, tại hạ Hứa Vũ. Trên thực tế, Lương Ngọc Thu tại Vân Quốc đan đạo giới, được xưng là trẻ tuổi trong có tiềm lực nhất chi nhân, bất quá, đại bộ phận nhân, chỉ biết là tên của nàng, đối với thân phận của hắn, cũng không có quá nhiều rất hiểu rõ, càng không khả năng biết rõ, nàng chính là liên minh minh chủ Lăng Lão đệ tử. Ha ha. Xem tuổi của ngươi, cùng ta không sai biệt nhiều, liền cũng có thể tham gia nhị phẩm khảo hạch, xem ra Trương Đại Sư dạy bảo hữu phương A. Lương Ngọc Thu nhạt cười nhạt nói. Nghe được lời của đối phương, Hứa Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tự ngạo, rồi sau đó lại nói, chỉ là đến gom góp tham gia náo nhiệt, tấn chức tỷ lệ không lớn. Hắn mình vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại muốn thuận lợi thông qua nhị phẩm khảo hạch. Vẫn là rất khó khăn đấy. Tham gia náo nhiệt. Nghe được Hứa Vũ lời mà nói, ngồi ở Lương Ngọc Thu bên cạnh, một mực không nói tiếng nào Mạc Vong Trần, nhưng lại ngẩn người, thầm nói, còn không bằng không đến đâu rồi, trà đạp dược liệu. Chương 103, Đại Sư. Ân. Mạc Vong Trần thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng trường hợp thầy trò liền đứng tại hắn không xa, tự nhiên cũng đã nghe được. Lập tức nhíu mày. Ánh mắt nhìn lại, vị tiểu hữu này là... Ha ha, là ta Vân Sở học phủ một vị sư đệ. Lương Ngọc Thu nói ra. Ngươi cũng là tới tham gia nhị phẩm khảo hạch được sao? Hứa Vũ đứng ra một bước, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, vừa rồi lời của đối phương, làm cho hắn rất là khó chịu. Như thế nào? Mạc Vong Trần giơ lên con mắt nhìn lại, Hứa Vũ trên mặt, cho nhân một loại tự ngạo cảm giác. Dù sao, vô luận đặt ở nơi nào, đại bộ phận luyện đan sư, đều đến cảm thấy mình tài trí hơn người, như Hứa Vũ loại này, lại là tuổi trẻ luyện đan sư. Hừ. Hứa Vũ hừ lạnh một tiếng, như thế nói đến, chúng ta coi như là đối thủ rồi, của ta xác thực không có quá lớn nắm chắc, có thể thông qua khảo hạch, nhưng cũng không trở thành là các hạ nói cái kia giống như, trà đạp dược liệu a. Hẳn là các hạ là cho rằng, mình đan đạo tạo nghệ, so với ta, cũng hoặc là so tại đây khác một ít tuổi trẻ đàn sư, cao hơn rất nhiều. Hứa Vũ cười lạnh, mấy câu giữa, chính là cho Mạc Vong Trần cài lên nhất cái chuột mũ. Ta cũng không có đã nói như vậy. Mạc Vong Trần lắc đầu, sắc mặt như trước bình thản, bất quá so về lời của ngươi, hoàn toàn chính xác muốn cao hơn một điểm A. Ngươi, nghe được chuyện đó, Hứa Vũ sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, hư lạnh nói, vậy ngươi có dám hay không cùng ta đánh bạc một hồi, tiêu đánh bạc hai người chúng ta, ai có thể đủ thông qua nhị phẩm khảo hạch? Nhị phẩm khảo hạch. Mạc Vong Trần lắc đầu, khinh thường cười cười, hắn hôm nay muốn tham gia đấy, thế nhưng là tam phẩm khảo hạch, nhị phẩm. Hắn có thể không có gì hứng thú. Ngươi không dám. Thấy Mạc Vong Trần lắc đầu, Hứa Vũ trên mặt lập tức nở nụ cười lạnh, tưởng rằng đối phương sợ. Mạc Vong Trần có chút giơ lên con mắt, nhìn lướt qua Hứa Vũ, rồi sau đó rơi vào hắn sư phó, trường hợp trên người, không phải có dám hay không vấn đề, là ngươi không có tư cách cùng ta so, ngươi sư phó mà nói. Ngữ khí hơi đốn, Mạc Vong Trần tiếp tục nói, có lẽ cũng không có tư cách ta. Hừ. Nhưng mà, hắn lời nói vừa dứt, trường hợp nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Mạc Vong Trần, tiểu hữu mặc dù là lương tiểu thư học phủ nội sư đệ, nhưng không khỏi khẩu khí cũng quá cuồng vọng đi một tí a. An ngay nói thật mà thôi. Mạc Vong Trần lắc đầu, chẳng muốn nói nhảm nữa. Hắn nhìn ra được, trường hợp rõ ràng cho thấy đối với Lương Ngọc Thu có nịnh bợ chi tâm, mà Hứa Vũ lông mi trong đó, luôn vẫn cứ tản ra một cỗ cao ngạo, lại để cho nhân khó chịu. Lão Phu mặc dù chỉ là nhị phẩm cấp độ, nhưng dầu gì cũng là liên minh trong danh sách đan sư. Tiểu Hưu đã cũng muốn tham gia khảo hạch, như vậy tất nhiên cũng có ta liên minh đan sư thân phận, từ loại nào góc độ ở trên mà nói, ta liền là của ngươi tiền bối, ngươi như vậy khẩu xuất của ngôn, không biết lễ phép, ta đem làm thông chi liên minh, hủy bỏ ngươi khảo hạch tư cách. Trường hợp lạnh lùng cười cười, ánh mắt khinh thường nhìn xem Mạc Vong Trần, lời nói của đối phương, triệt để chọc giận hắn. Ngày xưa, hắn chính là Tấn Lăng Thành luyện đan các chủ, được người kính ngưỡng, chưa từng bị nhân như vậy xem thường qua, cùng đừng nói, chỉ là chính là nhất cái tiểu bối rồi. Hủy bỏ tư cách của ta. Mạc Vong Trần dương mắt nhìn lên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, đi thôi, ta xem ngươi có hay không buồn sự này. Ngươi, trường hợp suýt nữa thổ huyết, nếu không có nơi này là liên minh ở trong lời mà nói. Chỉ sợ hắn sớm đã nhịn không được muốn ra tay. Đại sư. Nhưng mà, vào thời khắc này, trường hợp sau lưng, đống nhiên truyền đến một đạo kinh hô, vô ý thức đấy, Mạc Vong Trần đẳng nhân chuyển con mắt nhìn lại. Chỉ thấy một gã lao tổ mang trên mặt hưng phấn, tiểu chạy tới, chứng kiến đối phương bộ dáng, Mạc Vong Trần hơi sững sờ, nhận ra đối phương, đương nhiên đó là lúc trước, hắn tại kiến nghiệp thành nội đấu giá hội lên. Gặp được Tiết Chính. Giờ phút này, cùng sau lưng Tiết Chính đấy, còn có một người, đó là nhất nữ tử, tuổi tác cùng Mạc Vong Trần không sai biệt nhiều, thân thể mềm mại dáng vẻ thướt tha mềm mại, duyên dáng yêu kiều, lớn lên rất có tư sắc, không phải Đường Tử Hàm là ai. Đường gia tại kiến nghiệp thành ở trong, chính là gần với Trương Hạo gia tộc thế lực, lại là luyện khí thế gia, Đường Tử Hàm từ nhỏ liền bị nuông chiều rồi, theo Tiết Chính. Vào khỏi đan đạo về sau, càng là ngạo khí không giảm. Nhưng từ khi lần kia, gặp Mạc Vong Trần về sau, hôm nay nàng, trên mặt ngạo khí rõ ràng cho thấy thu liễm rất nhiều. Trường hợp quay người nhìn lại, khi thấy Tiết Chính tới một khắc, trên mặt không khỏi cả kinh, hiển nhiên cũng là nhận ra đối phương. Tuy nhiên, Tiết Chính cùng mình đồng dạng, chính là nhị phẩm cấp độ luyện đan sư, nhưng mấy tháng này đến nay, đối phương đan đạo tạo nghệ, rõ ràng cho thấy muốn tăng lên rất nhiều, nghe nói lần này tham dự tam phẩm khảo hạch, Tiết Chính vô cùng có khả năng sẽ thông qua. Tới lúc đó, tam phẩm luyện đan sư thân phận, Tiết Chính, so trường hợp không biết muốn quý trọng bao nhiêu. Nguyên lai là Tiết Chính đại sư. Đem làm Tiết Chính đi đến mình trước người lúc, trường hợp không khỏi chắp tay, rất là cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi là... Tiết Chính sững sờ, ánh mắt đến Mạc Vong Trần trên người chuyển di tới, tràn đầy nghi hoặc nhìn Trương Hợp, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, một lát sau tỉnh ngộ, nguyên lai là Trương Hợp đại sư. Tại trước mặt của ngài, ta không dám tự xưng đại sư a. Trương Hợp rất là khiêm tốn nói. Nhưng mà, Tiết Chính nhưng lại không có quá nhiều để ý tới ý của hắn, một bước đi qua bên cạnh của hắn, đi vào Mạc Vong Trần phía trước, rất là cung kính chắp tay, đại sư, đã lâu không gặp. Đại sư, lời vừa nói ra, không chỉ có là Trương Hợp thầy trò, kể cả này ngồi ở Mạc Vong Trần bên cạnh Lương Ngọc Thu, cũng không khỏi trong nội tâm cả kinh. Nguyên lai vừa rồi, Tiết Chính chỗ hô câu đầu tiên đại sư, lại là đối với Mạc Vong Trần hô được sao? Làm sao có thể? Mạc Vong Trần Hà Đức Hà Năng, bị Tiết Chính xưng là đại sư. Hơn nữa vô luận là theo lời nói và việc làm, vẫn là cử chỉ, giờ phút này Tiết Chính, tại Mạc Vong Trần trước mặt, đều là biểu hiện được cực kỳ cung kính. Lương Ngọc Thu rất rõ ràng, mình tuy nhiên là Lăng lão đệ tử, nhưng đối với liên minh nội một ít lão nhân, nàng vẫn là rất cung kính đấy. Ví dụ như Tiết Chính bực này, sắp bước vào tam phẩm cấp độ nhân vật, càng là không dám lãnh đạo. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Mạc Vong Trần cười cười, một ngón tay đối diện không vị, ra hiệu Tiết Chính ngồi xuống. Tiết Chính cũng không khách khí, đặt mông ngồi lên, Đường Tử Hàm thì là đứng ở bên cạnh, đôi mắt dễ thương nhìn quét này Mạc Vong Trần. Không có khả năng. Sau lưng, Trương Hợp thầy trò liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ, bọn họ cảm thấy, mình nhất định là đang nằm mơ. Tiết Chính làm sao có thể sẽ đối với như vậy nhất tên tiểu tử, lộ ra bực này cung kính bộ dáng đến. Ồ! Nhưng mà, ngay tại hai người bọn họ không thể tin được thời điểm, lại chỉ nghe thấy, sau lưng, đống nhiên truyền đến một đạo nghi hoặc thanh âm. Chợt hai người chuyển con mắt nhìn lại, phát hiện, lại có một gã lao giả, ánh mắt định tại Mạc Vong Trần trên người, trong mắt tinh mang chớp tắt, bước nhanh chạy tới. Làm cho Trương Hợp thầy trò cùng Lương Ngọc Thu đại ngã tầm mắt chính là, lão giả kia đi đến Mạc Vong Trần trước người về sau, cơ hồ là cùng Tiết Chính đồng dạng, rất là kính sợ chắp tay, hô, Mạc đại sư. Nguyên lai là Tô Diệp đại sư. Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, không nghĩ tới tại đây giống như nơi xuống, rõ ràng gặp nhiều như vậy người quen. Chương 104, đều gặp được. Là Tô Diệp đại sư. Nghe được Mạc Vong Trần đối với Tô Diệp xưng hô, Trương Hợp trong nội tâm lần nữa chấn động, cái tên này, gần đây hắn có thể chưa từng ít có nghe nói. Đối phương cùng Tiết Chính đồng dạng, đều là lần này, vô cùng có khả năng đạt được tăng lên phẩm bậc nhân vật. Liền Tô Diệp đại sư, đối với hắn cũng như vậy cung kính. Trương Hợp nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt tràn đầy bộ dáng khiếp sợ, giống như đối với đã bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Cái kia theo Lương Ngọc Thu bên cạnh thiếu niên, đến tột cùng là nhân vật nào? Lấy tuổi của hắn, vô luận nghĩ như thế nào, Trương Hợp đều khó có khả năng tin tưởng, đối phương đan đạo tạo nghệ, đến so mình, thậm chí Tiết Chính, Tô Diệp hai người cũng muốn cao. Chẳng lẽ là ngũ đại gia tộc một vị thiếu chủ? Trương Hợp nhíu mày, đương nhiên nghĩ tới như vậy một vấn đề, nhưng rất nhanh, hắn liền lại là lắc đầu. Mặc dù là ngũ đại gia tộc thiếu chủ, cũng không có khả năng làm cho Tô Diệp hai người như vậy tương đối. Huống chi, Lương Ngọc Thu đồng dạng là Lương gia đại tiểu thư, lại thân là Lăng lão đệ tử, cũng không thấy Tô Diệp cùng Tiết Chính như vậy đối với hắn. Mà là trước tiên, ánh mắt chỉ chú ý tới Mạc Vong Trần trên người. Không phải là một vị hoàng tử a? Trương Hợp Tâm bắt đầu có chút run rẩy lên, hôm nay cũng chỉ có như vậy một lời giải thích rồi. Tê Mạc Vong Trần nếu như không phải cái nào đó hoàng tử lời mà nói, không có khả năng làm cho Tô Diệp hai người đối đại như vậy mới đúng. Nghĩ tới đây, Trương Hợp sắc mặt có chút một trắng, nếu như đối phương thật sự là hoàng tử, vậy cũng thì phiền toái. Vừa rồi, hắn thế nhưng là tuyên bố, muốn cho liên minh, hủy bỏ đối phương khảo hạch tư cách. Tại hoàng thất cái này quái vật khổng lồ trước mặt, đừng nói là hắn nhất cái nho nhỏ nhị phẩm luyện đan sư, mặc dù là tam phẩm, đều lộ ra có chút không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, đang lúc Trương Hợp, cho đến tiến lên, đi cùng Mạc Vong Trần nói cái gì đó xin lỗi mà nói lúc, chỉ thấy có một đạo thân ảnh, chính là dẫn đầu hắn một bước, đi ra ngoài, này đồng dạng, cũng là nhất vị lão giả, mặc màu xanh áo dài, chỉnh thể nhìn về phía trên, lộ ra có chút mộc mạc. Chẳng lẽ lại là cái nào đó đại sư? Trường hợp như vậy nghĩ đến, rất nhanh, không ra hắn đang vật liệu chính là, này lão giả áo xanh, đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh, ánh mắt hơi sững sờ, đánh giá Tiết Chính cùng Tô Diệp. Xem đến lão giả về sau, Mạc Vong Trần sửng sốt, được, đều đến, đến rồi. Lão giả áo xanh không phải người khác, đương nhiên đó là hắn đang kết bạn cái thứ nhất luyện đan sư, Lâm Thanh. Nhưng mà, không đều Mạc Vong Trần nói chuyện, lại chỉ gặp Tiết Chính cùng Tô Diệp hai người, vội vàng theo trên vị trí đứng lên, rất là khách khí hướng phía Lâm Thanh chắp tay, Lâm Thanh đại sư. Các ngươi. Lâm Thanh nhìn nhìn hai người, lại nhìn một chút Mạc Vong Trần liếc, các ngươi nhận thức. Tiết Chính cùng Tô Diệp, Lâm Thanh tự nhiên là biết đến, hắn chỉ là kỳ quái, Mạc Vong Trần lúc nào cùng hai người này nhận thức được sao. Tại trước kia, Mạc Vong Trần thông báo mình, trước mặt người khác, không được gọi hắn Mạc Vong Trần đại sư, chỉ có thể hô Mạc thiếu gia các loại xưng hô, cho nên vừa rồi, Lâm Phong cũng không trước tiên cùng Mạc Vong Trần chào hỏi. Không nghĩ tới Lâm Thanh đại sư, cũng nhận thức Mạc đại sư. Tiết Chính rất là khách khí chắp tay. Ngược lại là Tô Diệp, sáng sớm liền đã được biết đến, Mạc Vong Trần cùng Lâm Thanh nhận thức. Lúc trước, Mạc Vong Trần vừa xong Thiên Phong Thành lúc, tiêu cùng tự ngươi nói qua, là Lâm Thanh, chỉ dẫn Mạc Vong Trần gia nhập đan sư liên minh. Mà trước đó không lâu, Phương Thiên Thành ở trong, Lâm Thanh nghiên cứu chế tạo ra vài loại nghịch thiên đan dược, trong đó, liền lại một loại tụ khí đan. Hôm nay giống như đối với đã bắt đầu đại lượng luyện chế bán, bữa này lúc làm cho Lâm Thanh, tại Vân Quốc đan đạo giới ở trong, thanh danh đại trấn. Hôm nay, tại đan sư trong liên minh, chỉ sợ liền tứ phẩm luyện đan sư, thấy Lâm Thanh, đều muốn có chút khách khí đối đại a. Ngày nay, Tô Diệp không khỏi cảm khái, Lâm Thanh có thể có thành tựu như thế, khó trách hắn sẽ trở thành vì Mạc Vong Trần tại đan đạo ở trên chỉ dẫn nhân. Nhưng, ngay tại Tô Diệp trong nội tâm, vừa mới hiện ra ý nghĩ này thời điểm, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần trên mặt rất là hiền hòa cười, một ngón tay bọn hắn bên cạnh không xa cái nào đó không vị, nói, đều ngồi đi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hôm nay đều gặp được. Này, nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lâm Thanh có chút do dự một chút, lại là nhìn thoáng qua Tiết Chính hai người, rồi sau đó mới nói, tại Mạc đại sư trước mặt. Nào có ta ngồi xuống phần A. Lời này vừa nói ra, lập tức, Tiết Chính, Tô Diệp kể cả trường hợp hai người, đều là truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm. Này nghiên cứu chế tạo ra tụ khí đan đợi nhiều loại nghịch thiên đan dược, hôm nay hăng hái Lâm Thanh đại sư, giờ phút này, tại Mạc Vong Trần trước mặt, lại còn nói mình, không có ngồi xuống tư cách. Việc này, vô luận là truyền đến ai trong thai, đều khó có khả năng lại để cho nhân tin tưởng. Hôm nay, Lâm Thanh tại liên minh ở trong, có thể là có thêm thật lớn địa vị, mặc dù là minh chủ Lăng lão, cũng thường xuyên đối với chuyện của hắn tiến hành hỏi đến đâu. Hắn đến cùng đã ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Lương Ngọc Thu hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đánh giá Mạc Vong Trần, kể cả này đứng tại Tiết Chính bên cạnh Đường Tử Hàm, đồng dạng mở to hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thời gian dần qua vẻ kinh ngạc. Nàng trước khi, theo thầy phó Tiết Chính chỗ đó, đã nhận được một ít, đối với Mạc Vong Trần vô cùng tốt đánh giá, biết rõ đối phương tạo nghệ, vô cùng có khả năng tại sư phụ của mình phía trên, nhưng là thật không ngờ, đối phương không chỉ cùng Lâm Thanh đại sư nhận thức, hơn nữa, liền Lâm Thanh đại sư mình, đều nói tại Mạc Vong Trần trước mặt, tội liên đối tư cách đều không có. Này không khỏi, cũng quá giật a. Ngồi đi, nào có nhiều như vậy quy củ. Mạc Vong Trần nhưng lại không sao cả khoát tay áo, ra hiệu Lâm Thanh ngồi xuống. Đem làm tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Mạc Vong Trần cười cười, đang muốn lúc nói chuyện, đống nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt khẽ nâng, rơi xuống trường hợp thầy trò trên người. Đạm Mạc nói ra, Trương đại sư, chúng ta hiện tại có chút việc cần, làm phiền ngươi lảng tránh một chút đi. Là dạ dạ. Cảm nhận được Mạc Vong Trần đưa mà đến ánh mắt, Trương Hợp nội tâm không khỏi run lên. Đến hiện tại, hắn mới ý thức tới, thân phận của Mạc Vong Trần, chỉ sợ không có biểu hiện ra tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhanh, hắn chính là như là gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, rồi sau đó, chính là lôi kéo này như cũ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Hứa Vũ, đã đi ra tại đây, đúng là liền khảo hạch đều không có ý định tham gia. Trường hợp thầy cho sau khi rời đi, Mạc Vong Trần lần nữa nhìn về phía Lâm Thanh Đằng Nhân, cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là ta tại Vân Sở Học Phủ Sư Tỷ, đồng dạng cũng là luyện đan sư, hơn nữa các ngươi có lẽ không xa lạ gì à. Lương Ngọc Thu tiểu thư, chúng ta tự nhiên nhận ra. Lâm Thanh cười cười, rất là khách khí hướng đối phương chắp tay. Dù sao cũng là Lăng Lão đệ tử, tuy nhiên hôm nay đan đạo phẩm bậc không cao, vốn lấy Lương Ngọc Thu hiện tại tuổi thọ, ngày sau cũng chưa chắc không thể kế thừa Lăng Lão y lìa bát, trở thành kế tiếp nhiệm liên minh minh chủ cũng nói không chừng. Bất quá, cùng Mạc Vong Trần tương so với, Lương Ngọc Thu đan đạo thiên phú, lại rõ ràng, là phải kém rất nhiều. Bái kiến ba vị đại sư. Lương Ngọc Thu có chút kính sợ nói, dù sao, ba người này, đều là hôm nay, có khả năng nhất thông qua tam phẩm khảo hạch nhân vật, nàng không dám lãnh đạm. Chương 105, đi nhầm địa phương. Vì song phương giới thiệu qua đi, Mạc Vong Trần có chút dơ lên con mắt, nhìn phía này một mực không nói Đường Tử Hàm, cười nói, ta như nhớ rõ không sai lời mà nói, Đường cô nương tựa hồ cũng thông qua được năm nay, Vân Sở Học Phủ khảo hạch ra, nhưng lần này mới trong đám người, tựa hồ không thấy được ngươi. Nghe được chuyện đó, Đường Tử Hàm sửng sốt một chút, ta suy nghĩ cẩn thận rồi, muốn một lòng đi theo, tùy tùng sư tôn nghiên tập đan đạo, về phần võ đạo phương diện, ta thiên tư không đủ, coi như xong đi. Tử Hàm đan đạo thiên phú không tồi, lúc này đây, cũng là đến đây tham dự nhị phẩm khảo hạch đấy, nàng một lòng tùy ta luyện đan, vô lực phân tâm võ đạo phương diện, cho nên liền cũng buông tha cho tiến vào Vân Sở Học Phủ tư cách. Dứt lời, Tiết Chính không khỏi thở dài một tiếng. Ha ha, đan đạo vốn là phức tạp dườm già, cũng muốn đồng thời phân tâm đi phát triển võ đạo lời mà nói, hoàn toàn chính xác có rất ít người đồng thời làm được, chỉ sợ đến lúc đó, đan đạo không được, võ đạo cũng không được, đó mới là chuyện phiền toái. Đường cô nương có thể có này quyết tâm, một lòng lựa chọn đan đạo, ngày sau không lo không có thành tựu a. Mạc Vong Trần cười cười, nói như vậy nói. Nay liền mượn Mạc đại sư cắt ngôn rồi. Đường Tử Hàm trên mặt cũng là nở nụ cười, tại Mạc Vong Trần trước mặt, sớm đã không có trước kia tự ngạo. Tu khí đan sự tình như thế nào? Dứt lời, Mạc Vong Trần ánh mắt, liền lại là nhìn phía Lâm Thanh. Căn cứ Mạc thiếu gia đề nghị, ta đã thu mấy cái không sai luyện đan sư, đáng giá tín nhiệm, hôm nay đã bắt đầu đại lượng luyện chế, qua một thời gian ngắn, có lẽ liền có thể đại lượng bán rồi. Lâm Thanh trên mặt có chút ít mừng rỡ nói. Tu khí đan xuất thế, chỗ mang đến hiệu quả, không thể bảo là không oanh động, hắn hôm nay, cũng bởi vậy, đã nhận được liên minh rất nhiều chiếu cố, nhưng Lâm Thanh rất rõ ràng, mình đoạt được đây hết thảy, đều là vì Mạc Vong Trần mang đến đấy. Hai người đối thoại, thật ra khiến được Lương Ngọc Thu cùng Tô Diệp đẳng nhân hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu, bọn họ ẩn ẩn có thể nghe ra, này tụ khí đan, tựa hồ vẫn cùng Mạc Vong Trần có quan hệ. Thấy bọn hắn trên mặt nghi hoặc, Lâm Thanh mở miệng giải thích nói, kỳ thật này tụ khí đan đan phương, chính là Mạc thiếu gia cho ta đấy. Mạc Vong Trần cho đan phương. Nghe được chuyện đó, Tô Diệp mấy người lúc này mới tỉnh ngộ đi qua, khó trách liền Lâm Thanh, đều đối với Mạc Vong Trần cung kính như vậy. Nguyên lai, Lâm Thanh có thể có thành tựu ngày hôm nay, hắn nguyên nhân, rõ ràng đều là Mạc Vong Trần ban cho. Trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, bọn họ nhìn về phía Lâm Thanh ánh mắt, không khỏi trở nên hâm mộ. Mà bắt đầu. Ha ha, tu khí đan phẩm bậc không cao, hơn nữa luyện chế thành phẩm cũng thấp, đều là duy nhất một lần tiêu hao đồ vật, chỉ là một mình ngươi lượng sản lợi mà nói, chỉ sợ cũng là cùng không đủ cầu. Nếu là có thể mà nói, có thể lại để cho Tiết Chính, Tô Diệp hai vị đại sư, gia nhập vào, bọn họ nhân phẩm, ta tin được. Mạc Vong Trần cười nói, đều nghe Mạc Thiếu ra đấy. Lâm Thanh không có bất kỳ dị nghị, đan phương vốn là Mạc Vong Trần cung cấp đấy. Hơn nữa đối phương nói không sai, tụ khí đan một khi bắt đầu bán, tất nhiên đến vô hạn đã bị hoang nên, chỉ là hắn phương thiên thành luyện đan các một mình lượng sản, vốn tiểu cung không đủ cầu. Huống chi, ngoại trừ tụ khí đan, còn có khác vài loại đan dược, chỉ là hiện tại còn chưa có bắt đầu phóng tới trên thị trường mà nói, chủ yếu là bởi vì không có thời gian. Nếu là Tô Diệp cùng Tiết Chính, có thể gia nhập tham dự tụ khí đan luyện chế, như vậy Lâm Thanh, ngược lại cũng có thể phân ra thời gian, đi nghiên cứu những thứ khác vài loại đan dược. Rất nhanh, chỉ thấy tầng 4 đại sảnh ở trong, đồng nhiên truyền đến một hồi bạo động, rồi sau đó này trước khi tại hạ phương phụ trách đẳng cấp Bạch Lao, chính là đi tới. Phía sau hắn cũng đi theo mấy người, đồng dạng đều là liên minh luyện đan sư. Phía dưới bắt đầu khảo hạch ra, tham gia nhất phẩm khảo hạch nhân, mời theo văn trưởng chu đáo cái thứ nhất khu vực. Bạch Lao đem một chương danh sách, giao cho sau lưng, này bị hắn xưng là văn trưởng lão nhân trong tay. Rồi sau đó trong đám người, liền là có thêm rất nhiều tuổi trẻ gương mặt, đi ra, những này, đều còn không có đạt được phẩm bậc chứng thực nhân, lúc này đây, là tới tham dự nhất phẩm khảo hạch đấy, nếu là có thể đủ thông qua, tắc thì từ nay về sau, bọn họ đem là chân chính nhất phẩm luyện đan sư. Tham gia nhị phẩm khảo hạch nhân, mời theo Lạc Trường Lao đến thứ hai khu vực. Tham gia tam phẩm khảo hạch nhân, mời theo Trần Trưởng Lao đến thứ ba khu vực. Về phần tứ phẩm khảo hạch, liền đi theo ta. Tối chung, Bạch Lao nhàn nhạt nói một câu, rồi sau đó trong đám người, chính là đi ra 3-4 Lao giả, lúc này đây, tham gia tứ phẩm khảo hạch đấy, chỉ có 4 người. Bởi vì phẩm bậc càng cao, liền càng khó tăng lên, trước kia khảo hạch, có thể tham dự tứ phẩm đấy, đại đa số thời điểm, hàng năm cũng chỉ có một, rất ít xuất hiện hai cái đã ngoài đấy, mà lần này, lại là có thêm 4 người. Mạc Thiếu Gia, nghe nói chúng ta tam phẩm trong khảo hạch, đoạt giải quán quân chi nhân, cũng tìm được 50 vạn kim tệ ban thưởng, nhưng lại có rất nhiều chân quý dược liệu đâu. Trong đám người, Lâm Thanh hướng phía Mạc Vong Trần cười nói, đoạt giải quán quân. Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, không phải chỉ cần luyện chế ra 3 loại tam phẩm đan dược, coi như là thông qua được này. Chẳng lẽ trong khảo hạch, còn có nào đó tỉ thí? Nhìn ra Mạc Vong Trần trong nội tâm nghi hoặc, Lâm Thanh giải thích nói, hoàn toàn chính xác, chỉ cần luyện chế ra 3 loại đan dược, liền tính toán là thông qua khảo hạch, mà sau khi thông qua, liên minh sẽ đem ngươi luyện chế đan dược, cầm lấy đi nghiên cứu. Đối với luyện chế độ khó, đan chủng loại, các phương diện làm nhất cái đối lập, tối chung lựa chọn quán quân một người, đem đạt được liên minh chỗ cho ra ban thưởng. Nguyên lai là như vậy. Mạc Vong Trần cười cười, hắn trước khi cũng thật không có nghe nói qua loại chuyện này. Số 1 vị trí, Lâm Thanh. Số 2 vị trí, Phương Minh. Số 3 vị trí, Tiết Chính. Số 7 vị trí, Tô Diệp. Số 15 vị, Mạc Vong Trần. Mời mọi người từng người vào bàn A. Tại Trần Trưởng Lao dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần một đoàn người chính là đi tới số 3 khu vực chỗ, nơi này là tam phẩm khảo hạch địa phương. Ra bọn hắn những nay tham dự khảo hạch tuyển thủ, cũng không có thiếu đến đây người xem náo nhiệt vật, hộ tống đã đi tới. Mà khi Trần Trưởng Lao báo ra bọn hắn từng người, chương 106, cùng cái con rồi đồng dạng. Ngươi đúng là Mạc Vong Trần. Nghe được chuyện đó, mọi người lập tức sững sờ, bởi vì vừa rồi, Trần Trưởng Lão chỗ niệm, số 15 vị trí, chính là cho một thứ tên là Mạc Vong Trần nhân chỗ chuẩn bị đấy. Không thể nào. Không có đi sai. Thiếu niên này rõ ràng thật là muốn tham gia tam phẩm khảo hạch. Mọi người trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. A, kể cả Trần Trưởng Lão. Ánh mắt không khỏi cao thấp đánh giá Mạc Vong Trần, tuy nhiên cũng nghi hoặc, đối phương niên kỷ không khỏi quá trẻ tuổi chút ít, nhưng đối với tại danh sách, đều là liên minh xác nhận vô số lần về sau, tài giao cho trên tay mình đấy, hắn sẽ không hoài nghi có cái gì sai lầm. Bằng chứng ấy tuổi, chính là đạt đến nhị phẩm luyện đan sư thân phận. Trước kia có thể chưa bao giờ thấy qua a, thiệt hay giả. Vốn này số 3 khu vực, trẻ tuổi nhất một người, là Lạc Thiên, năm gần 29, tiểu đã đạt đến nhị phẩm luyện đan sư, cực có hy vọng tại lần này trong khảo hạch, đạt tới tam phẩm. Đến lúc đó, hắn đem đổi mới vân quốc trẻ tuổi nhất tam phẩm luyện đan sư ghi chép, không có nghĩ đến cái này gọi là Mạc Vong Trần thiếu niên. Các ngươi xem, Lạc Thiên sắc mặt rõ ràng có chút không được tốt xem a. Vậy cũng không. Vốn nên là được chú ý nhất một người, hôm nay lại bị Mạc Vong Trần đoạt đi, Lạc Thiên đương nhiên trong lòng có chút khó chịu a. Chỉ thấy, tại Mạc Vong Trần bên cạnh một vị trí, một gã tuổi gần 30 thanh niên, ánh mắt đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, ánh mắt lập lòe không thôi. Người này đương nhiên đó là Lạc Thiên. Hừ. Nghe được bốn phía mọi người lời nói, Lạc Thiên lạnh lùng khẽ hừ. Rồi sau đó trong mắt chính là hiện ra khinh thường, hiện tại người trẻ tuổi, cũng quá tâm phù khí táo, phập phồng không yên, chút ít, có một ít thành tựu, tiểu không thể chờ đợi được muốn trước mặt người khác biểu hiện ra, tuy nhiên ngươi đã là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng hiện tại tham gia tam phẩm khảo hạch, không khỏi quá sớm chút ít ta. Theo Lạc Thiên, lấy Mạc Vong Trần như vậy niên kỷ, có thể đạt tới nhị phẩm luyện đan sư. Cũng đã rất lại để cho nhân giật mình rồi, hôm nay đối phương tới tham gia tam phẩm khảo hạch, hơn phân nửa là không có khả năng thông qua đấy. A, nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần nhưng lại cười nhạt một tiếng, cớ gì nói ra lời ấy. Hẳn là ngươi cho rằng, mình có thể thông qua khảo hạch hay sao? Lạc Thiên cười lạnh, tiếp tục nói, ta xem ngươi chỉ là tới nơi này, trước mặt người khác khoe khoang a. Thật sự là lãng phí liên minh dược liệu. Dứt lời, Lạc Thiên ánh mắt không khỏi quét mắt liếc, Mạc Vong Trần vị trí lên, những cái kia liên minh sáng sớm cũng đã chuẩn bị cho tốt dược liệu, trong đó, còn có mấy châu là cao cấp đấy. Vậy thì không có quan hệ gì với ngươi rồi. Mạc Vong Trần nhạt cười nhạt nói, cũng không để ý đối phương trào phúng. Nhưng, hắn càng là như thế, Lạc Thiên trong nội tâm, tiểu càng phát khó chịu mà bắt đầu, hừ. Chờ ngươi thất bại về sau, xem còn dám hay không như vậy mạnh miệng. Rất nhanh, khảo hạch chính là đã bắt đầu lên. Mạc Vong Trần đem trước khi, vạn quyền vì mình chế tạo tốt lò đan lấy ra, này lò đan hiện ra màu mực, thượng diện che kín hứa phức tạp hơn đường vân, xem xét chính là nhất vị đại sư chế tạo mà thành, hơn nữa lò đan bản thân, có lẽ phẩm bậc tuyệt hảo. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần rõ ràng có thể có được chân quý như thế lò đan, Lạc Thiên trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ghen ghét hào quang. Hừ, đan đạo tạo nghệ chưa đủ, có tốt lò đan, cũng chưa chắc hữu dụng. Chỉ nghe Lạc Thiên thanh âm, nhàn nhạt truyền vào Mạc Vong Trần trong tai. Ân. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần không khỏi có chút nhíu mày, mình bất quá là tới tham gia một người bình thường khảo hạch mà thôi. Đối phương nhưng vẫn tại bên thai trầm trọc khiêu khích, lần một lần hai liền thôi, một mực lải nhải, rất nhận người phiền đấy. Ngươi có thể hay không chớ cùng con rồi đồng dạng. Mạc Vong Trần chuyển con mắt nhìn lại, trên mặt tràn đầy không vui chi sắc. Trần trưởng lão, người này một mực tại thai ta bên cạnh ồn ào, quấy rầy ta đợi tí nữa luyện đan, ta cho là nên hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách. Dứt lời. Mạc Vong Trần ánh mắt chính là chuyển hướng về phía Trần Trường Lão. Này! Trần Trường Lão sửng sốt một chút, hủy bỏ tư cách, này tự nhiên là không thể nào đấy, nhưng ánh mắt của hắn nhưng cũng là trừng Lạc Thiên liếc, không được quấy nhiều những tuyển thủ khác. Bị Trần Trường Lão như vậy quát lớn một tiếng, Lạc Thiên ngược lại là biến sắc, tuy nhiên trầm mặc lại, nhưng nhìn về phía Mạc Vong Trần đồng thời, ánh mắt trở nên canh thêm ác độc, trong nội tâm lạnh đến. Đợi ta thông qua khảo hạch, tấn chức tam phẩm đan sư, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tại đan sư liên minh ở trong, tam phẩm luyện đan sư, muốn đối phó nhất cái nhị phẩm chi nhân, vẫn có rất nhiều chủng phương pháp đấy. Đợi Lạc Thiên triệt để an tĩnh xuống dưới lúc, Mạc Vong Trần chính là không có lý đến tứ phương, đem phần thứ nhất đan dược, đầu nhập vào lò đan ở trong, bắt đầu luyện chế lên. Tam phẩm luyện đan sư khảo hạch, cần luyện chế ra 3 loại bất đồng tam phẩm đan dược, mới có thể tính toán là thông qua, mà Mạc Vong Trần hôm nay, luyện chế loại thứ nhất, tự nhiên chính là hóa linh đan, với hắn mà nói, tại cực kỳ đơn giản rồi. Ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, Lâm Thanh, Tô Diệp hai người, luyện chế đệ nhất mai đan dược, đồng dạng cũng là hóa linh đan, về phần những người khác, ngược lại là không có làm như vậy. Bởi vì hóa linh đan tại tam phẩm đan dược ở trong, xem như dường như khó luyện chế một loại, cho nên những người khác chọn lọc tự nhiên theo đơn giản một chút đan dược bắt đầu. Ngược lại là Lâm Thanh cùng Tô Diệp, bởi vì đã từng đạt được qua Mạc Vong Trần chỉ điểm, đối với đan dược khác mà nói, luyện chế hóa linh đan đối với bọn hắn mà nói, tiêu cùng chuyện thường ngày không sai biệt lắm. Hừ, rõ ràng đệ nhất mai liền luyện chế hóa linh đan, thật sự là không biết cái gọi là. Tại Mạc Vong Trần bên cạnh, Lạc Thiên lạnh lùng cười cười, hóa linh đan đan mới có rất nhiều chủng, dược liệu cũng không nhất định đều là giống nhau đấy. Thẳng đến Mạc Vong Trần luyện chế sau một lát, trong lò đan truyền đến quen thuộc đan hương khí tức, hắn cũng có thể đại khái đoán ra, đối phương hôm nay luyện chế đấy, đương nhiên đó là hóa linh đan. Bất quá theo Lạc Thiên, Mạc Vong Trần lựa chọn luyện chế hóa linh đan, thật sự là nhất cái lựa chọn sai lầm, mặc dù là một ít bước vào nhị phẩm nhiều năm luyện đan sư, đều chưa hẳn có thể luyện chế thành công. Mà Lạc Thiên mình, tuy nhiên lúc này đây khảo hạch, hắn muốn luyện chế 3 viên thuốc, cũng có hóa linh đan. Bất quá nhưng lại đặt ở cuối cùng, bởi vì lấy hắn hiện tại tạo nghệ, chỉ có 6-7 thành năm chắc, có thể đem hóa linh đan luyện chế thành công. Càng khó luyện chế đan dược, tiêu hao lực cảm giác liền càng nhiều, nếu là ngay từ đầu liền luyện chế hóa linh đan loại này độ khó đan dược, như vậy đến đằng sau, chỉ sợ liền mặt khác hai chủng đơn giản đan dược, đều chưa hẳn có đầy đủ lực cảm giác đi luyện chế ra a. Đây cũng là vì cái gì? Đại bộ phận mọi người trước tiên đem đơn giản đan dược, luyện chế ra đến nguyên nhân. Theo khảo hạch bắt đầu, một canh giờ về sau. Số 3 khu vực chỗ, cái thứ nhất luyện chế thành công nhân, đã xuất hiện. Lạc Thiên không hổ là thiên tài, rõ ràng nhanh như vậy sẽ đem đệ nhất mai đan dược luyện chế ra lô rồi. Các ngươi nhìn bên cạnh, Lâm Thanh Đại Sư cũng lập tức muốn thành đan rồi, bất quá tựa hồ chậm Lạc Thiên một bước. Xem ra Lạc Thiên tạo nghệ, cũng không thể so với Lâm Thanh Đại Sư kém bao nhiêu à. Chưa hẳn, Lạc Thiên ra lò này đệ nhất mai đan dược, là một loại tên là Lăng Dương Đan đan dược, có thể đem tu giả thực lực, ngắn ngủi tăng lên một cái cấp bậc, mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng luyện chế độ khó không lớn, ngược lại là Lâm Thanh Đại Sư. Có thể hội tụ người ở chỗ này, đều là đan sư liên minh luyện đan sư, có nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm nhân vật, bọn họ cũng không có tham dự khảo hạch, cũng là bởi vì mình tạo nghệ không có đến tình trạng, cho rằng không cách nào thông qua, nay tài không có tham gia. Lâm Thanh Đại Sư dù chưa ra lò, nhưng từ nơi ấy bay tới đan hương, không khó nghe thấy ra, hắn giờ phút này luyện chế đấy, chính là một quả hóa linh đan. Hóa linh đan luyện chế độ khó, so Lăng Dương đan cao nhiều cái cấp bậc A. Không nghĩ tới Lâm Thanh Đại Sư luyện chế đệ nhất mai đan dược, lại là hóa linh đan. Khó trách hắn thành đan thời gian, nếu so với Lạc Thiên đã chậm một bước, xem bộ dáng, Lâm Thanh Đại Sư cũng muốn lập tức ra lò, một quả hóa linh đan, hai canh giờ, phốc phốc, không hổ là nghiên cứu ra tụ khí đan đại sư a. Có người dám khai nói, ồ, đông nhiên đấy, trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia Mạc Vong Trần, rõ ràng cũng muốn thành đan rồi, cô này đan hương, cũng là hóa linh đan. Trong mắt mọi người tinh mang chớp tắt, ánh mắt nhao nhao nhìn lại. Chương 107, lại thành công rồi hả? Chỉ thấy, tại đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người nhìn soi mói, Mạc Vong Trần chậm chậm ung dung đấy, đến lò đan ở trong, đem một quả sớm đã luyện chế thành công hóa linh đan, lấy đi ra. Trong lúc nhất thời, đan hương tràn ngập, nghe thấy chi không khỏi làm cho người một hồi tâm thần khí sảng. Hiển nhiên, giờ phút này Mạc Vong Trần chỗ luyện chế thành công hóa linh đan, chỉ sợ hắn hiệu quả sẽ không quá chênh lệch. Rõ ràng luyện chế thành công rồi hả? Tại Mạc Vong Trần bên cạnh, Lạc Thiên trong mắt kinh ngạc, nguyên bản hắn cái thứ nhất đem đệ nhất mai đan dược luyện chế thành công, chính cảm thụ được mọi người đưa mà đến cúng bái ánh mắt lúc, này mới không có bao lâu, liền lại là làm cho Mạc Vong Trần cho đoạn mất. Tiểu tử, xem ra ngươi vận khí cũng không tệ lắm, rõ ràng thật sự đem hóa linh đan luyện chế thành công rồi. Lạc Thiên lạnh lùng khẽ hử, mặc dù là hắn mình, luyện chế hóa linh đan thành công tỷ lệ, cũng không quá đáng 6 thất trọng tả hữu, không nghĩ tới, là mình đánh giá thấp Mạc Vong Trần rồi, chỉ sợ đối phương, cũng thật sự có chút ít buồn sự. Bất quá ngươi có thể đừng cao hứng được quá sớm, ngay từ đầu liền luyện chế hóa linh đan, sợ là tiêu hao ngươi không ít lực cảm giác ra. Lạc Thiên cười lạnh, có như vậy nhất tốt lò đan, có thể luyện chế thành công, cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo đấy. Đằng sau còn có 2 viên thuốc muốn luyện chế, xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Ta giống như không có lôi ngươi đi. Mạc Vong Trần chuyển đi ánh mắt, đã rơi vào Lạc Thiên trên người, có thể hay không câm miệng của ngươi lại ba. Lạc Thiên. Cùng lúc đó, chỉ thấy Trần trưởng lão bỗng nhiên chìm quát to một tiếng, nếu là còn dám quấy nhiều những tuyển thủ khác, liền hủy bỏ ngươi khảo hạch tư cách. Trần trưởng lão trong nội tâm, đồng dạng bị Mạc Vong Trần kính đến rồi, không nghĩ tới đối phương, rõ ràng thật sự đem hóa linh đan luyện chế ra đi ra, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể đủ luyện chế hóa linh đan, có thể nghĩ, Mạc Vong Trần đan đạo thiên phú, sớm đã không kém Lạc Thiên. Nghe được Trần trưởng lão lời mà nói, Lạc Thiên sắc mặt trầm xuống, sau khi hít sâu một hơi, chính là không dám nói nữa nói. Hắc hắc! Xem ra Trần trưởng lão đối với cái này Mạc Vong Trần, thế nhưng là rất coi được à, rõ ràng vì hắn, quát lớn Lạc Thiên. Đó là tự nhiên, nhìn Mạc Vong Trần tuổi thọ, tối đa bất quá 18 tuổi, 18 tuổi luyện chế hóa linh đan, phốc phốc. Xem ra chúng ta thật sự già rồi à, trẻ tuổi như vậy nhị phẩm luyện đan sư, nếu là hắn lần này, có thể thông qua khảo hạch lời mà nói, này Vân Quốc ngày sau, tất nhiên có hắn nhất tịch liệt kê. Một ít chỉ ở nhị phẩm cấp độ luyện đan sư, không khỏi cảm khái nói, người nói chuyện, là một gã tuổi trên 50 lão giả, hắn bước vào nhị phẩm đan sư đã có gần 10 năm thời gian, đến nay, cũng còn không có lục lọi đến tam phẩm độ cao. Mặc thiếu gia đan đạo tạo nghệ một mực đều rất cao, bất quá bởi vì lực cảm giác nguyên nhân, một mực không thể luyện chế rất cao phẩm giai đan dược, lúc trước vẫn còn phương thiên thành lúc, tựa hồ cũng chỉ là có thể luyện chế nhị phẩm đan dược A, không nghĩ tới này ngắn ngủn hơn 1 tháng thời gian, hắn tiểu như vậy đơn giản đem hóa linh đan luyện chế ra đi ra. Số 1 trên vị trí, Lâm Thanh ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc nói. Theo vừa rồi, Mạc Vong Trần lấy ra cái kia miếng hóa linh đan đến xem, hắn đan chủng loại cùng dược hiệu phẩm bậc, chỉ sợ không tại mình chỗ luyện chế hóa linh đan phía dưới, cũng may, mình luyện chế thành công, chỗ tốn hao thời gian, còn nhanh hơn Mạc Vong Trần đi một tí, này đối với Lâm Thanh mà nói, cuối cùng là nhất cái mình an ủi a. Nhưng, Lâm Thanh cũng không biết, vừa rồi, Mạc Vong Trần luyện chế này một quả hóa linh đan lúc, cũng không có toàn tâm đầu nhập, mà là đang luyện chế đồng thời, Mạc Vong Trần đang suy tư, như thế nào đem phía dưới 2 viên thuốc, luyện chế ra đến. Hắn muốn luyện chế thứ 2 miếng, là một loại tên là thanh dương đan tam phẩm đan dược, viên thuốc này muốn sống dương thư huyết chi công hiệu, có thể giải bách độc, thậm chí có thể đem tu giả trong cơ thể, bởi vì tu luyện nhiều năm, chỗ tích lũy xuống không sạch sẽ chi khí, theo trong kinh mạch thanh trừ mà ra, làm cho tu giả tại ngắn hạn trong thời gian, tốc độ tu luyện đạt được tuyệt đại tăng lên, là một loại có thể kích phát nhân thể tiềm năng đan dược. Viên thuốc này, tự nhiên cũng là Mạc Vong Trần kiếp trước chỗ biết rõ một loại, đặt ở hôm nay Thiên Nam Đại Lục chi thượng, cũng không có đã xuất hiện. Thanh dương đan luyện chế độ khó, hiển nhiên là còn cao hơn hóa linh đan một cái cấp bậc, Mạc Vong Trần sở dĩ muốn luyện chế này một quả, cũng là bởi vì, hắn vừa vặn ý định, tại luyện chế sau khi thành công, nuốt xuống dưới, đem trong kinh mạch không sạch sẽ chi khí bài trừ đi ra. Dù sao, dược liệu là đan sư liên minh cung cấp đấy, không cần trải dùng. Huống chi, hắn đối với đan sư phẩm bậc, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng, mặc dù khảo hạch đã thất bại, đối với Mạc Vong Trần mà nói, cũng không có cái gì tổn thất, thành công thì như thế nào. Đơn giản, đúng là có thể hưởng thụ rất cao vinh dự, canh bị người tôn sùng mà thôi. Đối với những này vô vị hư danh, Mạc Vong Trần có thể không cần. Hắn biết rõ, mặc kệ đặt ở nơi nào, có được thực lực, mới vừa rồi là nắm giữ quyền nói chuyện. Rất nhanh, Mạc Vong Trần đem đệ nhất mai luyện chế tốt hóa linh đan, tùy ý đặt ở một bên, chuẩn bị bắt đầu luyện chế thanh dương đan. Đem dược liệu đầu nhập trong đó về sau, Mạc Vong Trần chú ý lực, chính là toàn bộ đầu nhập vào trong lò đan, rõ ràng. So sánh với hắn vừa rồi luyện chế hóa linh đan thời điểm, giờ phút này canh thêm chăm chú. Mà bắt đầu, lại là đã qua hơn một canh giờ, đem làm Mạc Vong Trần chậm rãi buông ra thở một hơi về sau. Trong lò đan, một quả ngón cái giống như lớn nhỏ thanh dương đan, rốt cục thành hình. Nhàn nhạt mùi thuốc, đến trong lò đan tràn ngập mà ra, trong không khí, có một cỗ cỏ xanh y hệt hương thơm khí tức. Giờ phút này, tại số 3 khu vực vị trí, có nhân như trước cũng làm phức tạp tại luyện chế đệ nhất mai đan trong dược, khó có thể thành công. Nhất viên thuốc, đều có 2 lần luyện chế cơ hội, thất bại một lần, có thể cùng đan sư liên minh trình báo, một lần nữa đạt được một phần dược liệu, một lần nữa bắt đầu luyện chế. Có thể nếu là, lần thứ 2 luyện chế giống nhau đan dược, cũng đã thất bại lời mà nói, như vậy. Sẽ bị trực tiếp phán định vì năm nay khảo hạch đã thất bại. Đằng sau chỗ chuẩn bị mặt khác 2 chủng đan dược dược liệu, liên minh cũng sẽ thu hồi đi. Số 3 khu vực là khảo hạch tam phẩm nơi ở, có nhân đã thất bại một lần về sau, chính là lắc đầu thở dài, buông tha cho khảo hạch, bởi vì bọn hắn vốn tiêu không có bao nhiêu hy vọng có thể thông qua, thất bại một lần cũng đã tiêu hao đại lượng lực cảm giác. Cũng có nhân, tại thất bại một lần về sau, lần thứ 2 luyện chế thành công rồi, bất quá, này tự nhiên cũng là tiêu hao càng nhiều nữa lực cảm giác, đối với đằng sau, có thể không tiếp tục đem mặt khác 2 viên thuốc luyện chế thành công, tại những người khác xem ra, chỉ sợ là rất khó được rồi. Ngày nay, số 3 khu vực ở trong, Lạc Thiên, Lâm Thanh, Tiết Chính, Tô Diệp, mấy vị này sáng sớm chính là được xem trọng nhân vật, cũng đã đem thứ 2 viên thuốc luyện chế thành công, hơn nữa cũng không có thất bại qua. Chỉ cần thứ 3 miếng, bọn họ lần nữa luyện chế thành công, như vậy này ý bày ra lấy, lúc này đây khảo hạch, những người này, đem có thể thành công thông qua, đúng là đạt được đan sư liên minh, tam phẩm đan sư chứng thực. Mấy người xếp bằng ở tại chỗ, cũng không có trước tiên bắt đầu luyện chế thứ 3 miếng, bởi vì phía trước luyện chế 2 quả, cũng tiêu hao bọn hắn không ít lực cảm giác, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cho nên giờ phút này, Lâm Thanh mấy người lựa chọn ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát, dù sao khoảng cách khảo hạch thời hạn, còn có rất nhiều thời gian. Đem làm Mạc Vong Trần bên kia, nhàn nhạt mùi thuốc lần nữa truyền đến về sau, đang nhắm mắt Lâm Thanh, Tô Diệp đẳng nhân. Lập tức chậm rãi mở ra 2 con ngươi, chứng kiến đối phương, đem một quả nguyên vẹn đan dược lấy ra về sau, trong nội tâm coi như là nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là Mạc Đại Sư, ta biết ngay, khảo hạch này không làm khó được hắn. Tô Diệp thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng lại thành công rồi hả? Tại Mạc Vong Trần bên cạnh, Lạc Thiên cho mày, đệ nhất mai, có lẽ có thể nói là vận khí tốt, nhưng theo thứ 2 miếng. Cũng luyện chế sau khi thành công, thì không nghi không phải tại chứng minh, Mạc Vong Trần, thực sự không phải là chỉ dựa vào vận khí nhân vật, mà là hắn thực sự nhất định được tạo nghệ. Chương 108, được cùng mất, hạnh cùng mệnh. Chẳng lẽ hắn thật có thể đủ thông qua khảo hạch hay sao? Lạc Thiên cau mày, trong nội tâm như vậy nghĩ đến. Hắn tự nhiên không hy vọng, Mạc Vong Trần có thể thông qua khảo hạch. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu không cho rằng Mạc Vong Trần có thể thông qua. Mà mình, cũng ý định, tại thông qua tam phẩm khảo hạch, trở thành tam phẩm đan sư về sau, đang âm thầm làm chút ít thủ đoạn, chèn ép thoáng một phát Mạc Vong Trần đâu. Chỉ khi nào, đối phương cũng đã trở thành tam phẩm đan sư, Lạc Thiên muốn xuống tay với Mạc Vong Trần, hiển nhiên tiểu rất không có khả năng rồi, thậm chí, Vân Quốc trẻ tuổi nhất tam phẩm đan sư, cái này tên tuổi, cũng sẽ không rơi xuống trên đầu của mình, mà là sẽ bị Mạc Vong Trần cướp đoạt đi. Cho nên, vô luận từ chỗ nào nhất cái phương diện mà nói, Lạc Thiên, đều thì không muốn thấy, Mạc Vong Trần nhóm có thể thông qua. Ân, đây là cái gì đan? Đem làm Lạc Thiên ánh mắt chuyển di, rơi vào Mạc Vong Trần trong tay, này một quả thanh dương đan phía trên đồng thời, hắn không khỏi lông mày lần nữa nhíu một cái. Hiển nhiên, theo đan dược ngoại hình, tới đan hương xem ra, này nhất viên thuốc, hiển nhiên hắn theo chưa bao giờ thấy qua. Nay không khỏi lại để cho Lạc Thiên hiếu kỳ lên, nói chung, Thiên Nam Đại Lục chi thượng, tam phẩm đan dược mặc dù có trên trăm chủng, nhưng cùng Lạc Thiên tư lịch, những năm gần đây này, tự nhiên cũng đem những đan dược kia tri thức một mực ghi tạc trong óc chính giữa. Mà hiển nhiên, giờ phút này Mạc Vong Trần chỗ luyện chế ra đến này một quả thanh dương đan, tại trong ấn tượng của hắn, tựa hồ không có ở tam phẩm đan dược đan phổ ghi lại trong bài kiến. Không chỉ có là hắn, kể cả giờ phút này, những cái kia sớm đã đem ánh mắt đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người những người khác, bọn họ trên mặt đồng dạng lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Đó là cái gì đan dược? Giống như chưa từng gặp qua à? Ta mặc dù chỉ là nhị phẩm đan sư, nhưng tam phẩm đan phổ thực sự xem qua không ít, tựa hồ chưa từng gặp qua này một loại đan dược, mà hắn viên thuốc này hương rất nhạt, trong đó cũng ẩn chứa cỏ xanh mùi, đan phổ trong cũng chưa từng có miêu tả ghi lại. Không phải chỉ là để nhất phẩm hoặc là nhị phẩm đan dược, này Mạc Vong Trần cầm cho đủ số A. Đúng như đấy, trong đám người có nhân nói như vậy nói. Ách! Nghe được chuyện đó, mọi người đều là sững sờ, rất không có khả năng A. Khảo hạch sau khi chấm dứt, tuyển thủ chỗ luyện chế ra đến đan dược, đều nộp lên cho liên minh kiểm nghiệm. Nếu như giờ phút này Mạc Vong Trần luyện chế này nhất viên thuốc, không phải tam phẩm cấp độ lời mà nói, tất nhiên cũng chạy không thoát liên minh pháp nhãn. Đến lúc đó, hắn không chỉ không cách nào thông qua khảo hạch, thậm chí còn vô cùng có khả năng sẽ được, bị liên minh kéo vào số đen, ngày sau muốn lần nữa tham dự khảo hạch, đã có thể khó khăn. Hắc! Quản nhiều như vậy thì sao? Chờ đợi đến, khảo hạch sau khi chấm dứt, hết thể không lâu đã biết. Có mặt người ở trên lộ làm ra một bộ xem kịch vui biểu lộ, hiển nhiên, đây là một vị chính thức xứng chức vây xem quần chúng. Hừ! Lạc Thiên trong nội tâm lạnh lùng khẽ hừ, trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn Mạc Vong Trần liếc, giờ phút này hắn, tự nhiên cũng cho rằng, Mạc Vong Trần chỗ luyện chế ra đến thanh dương đan, nhất định không phải tam phẩm cấp độ. Vẫn là tư lịch quá nhỏ bé, hẳn là cho rằng, dùng nhất nhị phẩm đan dược có thể hồ lộ qua. Đến lúc đó, xem liên minh như thế nào thu thập ngươi. Lạc Thiên cười lạnh, chợt không có lý đến Mạc Vong Trần, mà là bắt đầu đem trước người, này cuối cùng một phần dược liệu chỉnh tề dọn xong, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Hắn muốn luyện chế cuối cùng nhất viên thuốc, đương nhiên đó là hóa linh đan. Cũng may, phía trước hai lần luyện chế, Lạc Thiên không có tiêu hao quá nhiều lực cảm giác. Luyện chế hóa linh đan, hắn có 6 thất trọng nắm chắc, chỉ cần cẩn thận một ít lời mà nói, có lẽ cũng sẽ không thất bại à. Không biết Mạc thiếu gia lại luyện chế xảy ra điều gì nghịch thiên đan dược. Giờ phút này, tại số 1 trên vị trí, nhưng chứng kiến Mạc Vong Trần trong tay cái kia miếng thanh dương đan về sau, Lâm Thanh trong mắt tinh mang lóe lên. Hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra, Mạc Vong Trần đến cầm nhất nhị phẩm cấp độ đan dược cho đủ số. Viên thuốc này, cho dù mình cũng chưa từng gặp qua, nhưng Lâm Thanh lại sâu tin, này tất nhiên cũng là tam phẩm cấp độ đan dược. Dù sao, nhận thức Mạc Vong Trần đến nay, đối phương lại không là lần đầu tiên luyện chế ra cái loại này, người khác không biết đan dược. Tu khí đan, chính là chứng minh tốt nhất. Lâm Thanh tin tưởng. Giờ phút này Mạc Vong Trần chỗ luyện chế ra đến đấy, này miếng liền hắn đều không có được chứng kiến đan dược, tất nhiên, cũng có được thật lớn công hiệu. Hơn nữa, nếu là đã được biết đến đan dược hiệu quả về sau, có lẽ sẽ lại để cho không ít nhân kinh ngạc a. Luyện chế thanh dương đan, hiển nhiên so hóa linh đan khó hơn một cái cấp bậc, bất quá may mà, vẫn là thành công rồi. Nhìn xem trong tay đan dược, Mạc Vong Trần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn tin tưởng, phục dụng thanh dương đan, đem kinh mạch ở trong không sạch sẽ chi khí bài xuất về sau, mấy ngày kế tiếp, thậm chí nửa tháng ở trong, hắn tốc độ tu luyện tất nhiên lại có thể đủ đề cao không ít. Còn có 2 tháng, chính là nội viện khảo hạch thời gian, ở trước đó, Mạc Vong Trần hy vọng, mình có thể đem tu vị, tăng lên đến hóa linh cảnh, do đó, gia nhập Vân Sở học phủ nội viện. Tới lúc đó, mình mới là chính thức đấy, đã có cùng Quân Mộ Thanh sánh vai tư cách. Hơn nữa hắn nghe nói, mỗi một năm nội viện, đều cử hành một ít thí luyện, Mạc Vong Trần hy vọng chính là, mình có thể tại thí luyện ở bên trong, triệt để đả bại Quân Mộ Thanh, đem hắn, hung hăng giẫm nát dưới chân, đối phương, ở trên Mạc gia từ hôn, từng lại để cho mình mặt mũi mất sạch, đây hết thảy, chung quy sẽ có đòi lại đến vào cái ngày đó. Hơn nữa, ngày hôm nay, cũng không xa. Ít nhất, đối với Mạc Vong Trần mà nói, có thể đụng tay đến. Thiên tài, kiêu ngạo, hoàng thất quan hệ thông gia, thì tính sao? Đối với Mạc Vong Trần mà nói, trọng sinh cả đời, kế thừa kiếp trước đan đạo, ở kiếp này, có được thiên đạo thân thể hắn, ai bảo mình khó chịu, như vậy, hắn sẽ gặp lấy gấp 10 lần, gấp 100 lần phương thức, hoàn lại cho đối phương. Ở trước mặt hắn, cái gì thiên tài, đều không đáng giá nhắc tới. Có được ta hạnh, mất chi mệnh ta. Những lời này, dùng tại trước kia, này quần là áo lượn, không cách nào ngưng tụ ra linh mạch phế vật thiếu gia trên người, cực kỳ ăn khớp. Tại tất cả mọi người xem ra, đạt được Quân Mộ Thanh, là Mạc Vong Trần may mắn, mất đi, thì là hắn một kẻ phế vật chi nhân, chỗ có lẽ thừa nhận vận mệnh. Nhưng hiện tại, Mạc Vong Trần muốn nói cho tất cả mọi người, những lời này, cùng mình không hợp nhau, hắn muốn đem những lời này, đưa cho Quân Mộ Thanh. Cùng mình quan hệ thông gia là Quân Mộ Thanh hạnh, mất đi mình, như vậy, này chính là Quân Mộ Thanh, này giá rẻ kiêu ngạo, nên chỗ thừa nhận vận mệnh. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc Vong Trần cũng không có nghỉ ngơi ý tứ, phía trước 2 lần luyện chế, tiêu hao hắn nửa số lực cảm giác, đối với những người khác mà nói, Mạc Vong Trần xem như tốt rồi. Dù sao, hắn đối với luyện chế thủ pháp, nắm giữ được cực kỳ huyền diệu, hơn nữa, có hiện tại, này một lò đan phụ trợ, Mạc Vong Trần có thể đem sở hữu tất cả sai lầm, dư thừa tiêu hao, đều triệt để hóa giải xuống dưới. Đây cũng là vì cái gì, hắn lực cảm giác, tài tiêu hao một nửa nguyên nhân. Ngày nay, bày ở trước mặt hắn thứ 3 phần dược liệu, là Mạc Vong Trần trước khi báo danh lúc, tùy ý ghi một loại đan dược cần thiết. Hắn chí tại Thanh Dương Đan, hôm nay, Thanh Dương Đan luyện chế thành công rồi, như vậy, đằng sau thứ 3 miếng, có thể hay không thành công, đối với Mạc Vong Trần mà nói, đã không trọng yếu. Nhưng, đã dược liệu đã cầm đi lên, hắn tự nhiên cũng muốn luyện chế một phen, mặc dù không thành công, liền cũng được. Hắn muốn luyện chế thứ 3 miếng, tự nhiên cũng là tam phẩm cấp độ đan dược, đây là một loại, tên là chú nhan đan đan dược. Là Mạc Vong Trần tiện tay viết xuống, vô tình ý mà làm. Chú nhan đan, danh như ý nghĩa, có thể đem nhân thanh xuân vĩnh chú, nhưng, bởi vì chỉ là tam phẩm, cho nên, cái gọi là thanh xuân vĩnh chú, trên thực tế, cũng chỉ là có thể bảo trì hiện tại bộ dáng, 10 năm không thay đổi. 10 năm về sau, sẽ gặp lần nữa bắt đầu già yếu. Nhưng, mặc dù chỉ là 10 năm, đối với một ít truy cầu mỹ mạo nữ tử mà nói, này có lẽ, sẽ bị nâng vì nghịch thiên thần đan. Ở kiếp trước thời điểm, này chú nhan đan dược liệu, rất khó tìm kiếm, Mạc Vong Trần trước khi báo danh lúc, cũng là tiện tay viết xuống, nhưng lại thật không ngờ, tại ngày nay ngày đại lục phía Nam, chú nhan đan dược liệu, tựa hồ cũng không phải như vậy hy hữu. Hắn cười cười, rồi sau đó một bà, đem chú nhan đan dược liệu, đầu nhập vào trong lò đan. Chương 109, tuyệt phẩm. Mạc Vong Trần lực cảm giác, hoàn toàn đầu nhập vào lò đan trong đó, theo đan hỏa bay lên, sau một khắc, toàn bộ lò đan có chút lắc lư một cái. Một cỗ cuồn cuộn sóng nhiệt, đến lô cửa tán phát ra rồi, nhưng Mạc Vong Trần cũng không để ý tới, mà là toàn tâm toàn ý khống chế được hỏa hầu. Theo thời gian trôi qua, không bao lâu, tại đan hỏa nướng phía dưới, những chú nhan đan đó dược liệu, chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hòa tan, tạo thành từng giọt nước thuốc, nhan sắc tất cả không giống nhau, bắt đầu dung hợp lại với nhau. Khảo hạch tiến hành cho tới bây giờ, ngày nay, nhất số 2 khu vực khảo hạch, sớm đã chấm dứt, duy chỉ có còn lại số 3 cùng số 4 khu vực, như trước đang tiến hành lấy. Hôm nay, số 3 khu vực chỗ, chỉ còn lại có 5 người thân ảnh, những người khác, đều đã thất bại mà chấm dứt. Lâm Thanh, Tô Diệp, Tiết Chính 3 người, cũng đã bắt đầu luyện chế nổi lên bọn hắn thứ 3 viên thuốc, trừ đó ra, liền chỉ còn lại có Mạc Vong Trần cùng Lạc Thiên 2 người. 5 người, từng cái đều muốn tâm thần toàn bộ đầu nhập vào luyện đan trong đó, này nhất viên thuốc có thể không luyện chế thành công, đem đại biểu cho. Bọn họ có thể không thông qua khảo hạch, thuận lợi tấn chức trở thành liên minh tam phẩm đan sư. Theo thời gian từng chút một chuyển rời, giờ phút này tầng 4 trong đại sảnh, đại bộ phận nhân, đều vây tụ tại số 3 cùng số 4 khu vực tầm đó. Hôm nay, trong đám người, Lương Ngọc Thu cũng đã đến, tại vừa rồi trong khảo hạch, nàng đã thuận lợi thông qua, đã trở thành một gã chính thức nhị phẩm luyện đan sư. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có 2 người, cũng thông qua được nhị phẩm khảo hạch. Một người trong đó, chính là một người trung niên nam tử, tuổi có chút lớn, có thể thấy được thiên phú cũng không được tốt lắm, nhưng có thể thông qua khảo hạch, nam tử trên mặt tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn. Một người khác, cùng Lương Ngọc Thu đồng dạng, cùng là nữ tử, hơn nữa tuổi nếu so với Lương Ngọc Thu nhỏ hơn như vậy 1-2 tuổi, đương nhiên đó là Tiết Chính đệ tử. Đường gia đại tiểu thư, Đường Tử Hàm. Cùng Lương Ngọc Thu tương so với, Đường Tử Hàm xem như tại thất bại biên giới đi một chuyến, nàng luyện chế thứ 2 viên thuốc lúc, đã thất bại một lần, dứt khoát về sau lại thành công rồi. Thứ 3 miếng, cũng đã thất bại một lần, nhưng tối chung, tiến hành lần thứ 2 nếm thử thời điểm, cũng thành công rồi. Trái lại, Lương Ngọc Thu liền dễ dàng rất nhiều, nàng luyện chế 3 viên thuốc. Không có phát sinh qua ngoài ý muốn, đều là một lần liền luyện chế ra đi ra, có thể thấy được, nàng tại đan đạo ở trên tạo nghệ, so với Đường Tử Hàm cao không ít. Mà nguyên bản, Đường Tử Hàm khoảng cách nhị phẩm luyện đan sư, vẫn có một ít trên lệch đấy, nhưng là về sau, bởi vì buông tha cho gia nhập Vân Sở học phủ, một lòng đi theo Tiết Chính nghiên cứu đan đạo, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng thế nhưng là hạ đủ công phu. Bằng không mà nói, còn chưa hẳn có thể thông qua lúc này đầy khảo hạch đâu. Ngày nay, hội tụ tại số 3 khu vực vị trí, nhiều đến 100 người, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sợ quấy rầy đến Lâm Phong vô nhân luyện đan. Rất nhanh, chỉ nghe Lâm Thanh lò đan ở trong, truyền đến một đạo trầm thấp tiếng vang, làm cho trong mọi người tâm không khỏi nhảy bỗng núc ních, chẳng lẽ muốn tạc lô. Nhưng sau một khắc, bọn họ mà có thể chứng kiến, Lâm Thanh này nguyên bản nhíu chặt lấy lông mày, rốt cục đầu tiên đấy, giãn ra ra, một cỗ đan hương đến trong lò đan truyền ra, làm cho Lâm Thanh không khỏi bông ra thở một hơi. Thứ 3 viên thuốc, luyện chế thành công rồi, đến tận đây về sau, Lâm Thanh đem chính thức đấy, trở thành một gã tam phẩm đan sư. Tam phẩm cùng nhị phẩm tâm đó, tuy nhiên chỉ thua kém nhất phẩm thứ, nhưng đủ khả năng được hưởng đãi ngộ, nhưng lại ngày đêm khác biệt đấy, đạt đến tam phẩm thân phận, mặc dù là Vân Ca nội thành ngũ đại gia tộc, đều đơn giản sẽ không đi đắc tội. Lâm Thanh cũng tin tưởng, hắn sở dĩ có thể có được thành tựu của ngày hôm nay, cùng Mạc Vong Trần thoát ly không được quan hệ. Chúc mừng chúc mừng. Trần Trường lao hướng phía Lâm Thanh đi tới, rất là khách khí chắp tay nói hạ, rồi sau đó, Lâm Thanh liền đem này 3 miếng, đều luyện chế tốt tam phẩm đan dược, giao cho trong tay đối phương, như chút được gánh nặng nói, phiền toái Trần Đại Sư rồi. Đan dược luyện chế tốt về sau, còn cần cầm lấy đi cho liên minh xem xét. Số 3 khu vực, tự nhiên là Trần trưởng lão phụ trách. Tại Lâm Thanh về sau, Tô Diệp cùng Tiết Chính hai người, đồng dạng cũng thuận lợi đem đan dược luyện chế ra đi ra, cơ hồ giống như Lâm Thanh, bọn họ này một mực nhíu chặt lông mày, tại đem đan dược, đến trong lò đan lấy ra đồng thời, cũng là giãn ra ra. Hôm nay trên trận, vẫn còn dư lại hai gã tuyển thủ, Mạc Vong Trần, Lạc Thiên. Lạc Thiên như thế nào thời gian dài như vậy vẫn không được đan. Trong đại sảnh, hôm nay khoảng cách luyện chế thứ 3 viên thuốc, đã qua không sai biệt lắm 2 canh giờ, có nhân không khỏi nghi hoặc hỏi. Hắn luyện chế thứ 3 miếng, hình như là hóa linh đan A, so về những thứ khác đan dược mà nói, độ khó xác thực muốn lớn hơn rất nhiều, tự nhiên muốn tốn hao canh nhiều thời gian. Ông! Mọi người nghị luận đồng thời, đúng nhiên đấy, Lạc Thiên trước người lò đan, chính là rất nhỏ lắc lư, sau một khắc, một vòng kim mang chính là đến hắn lô cửa trong đó, phun bừng lên, tùy theo mà đến đấy, còn có một cỗ nhàn nhạt hóa linh đan mùi thuốc. Thành công rồi. Thành đan lúc có kim mang thoáng hiện, Lạc Thiên này cái hóa linh đan, chỉ sợ là đạt đến tuyệt phẩm cấp độ A. Đan dược phân phẩm bậc, theo nhất phẩm đến cửu phẩm, mà mỗi nhất phẩm tầm đó, tự nhiên cũng có không cùng. Ví dụ như hóa linh đan, tạo nghệ không đủ đan sư. Mặc dù luyện chế ra đi ra, tối đa cũng chỉ có thể cũng coi là hạ phẩm, xem như so sánh thấp kém được rồi, mà hạ phẩm phía trên, còn có trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí tuyệt phẩm. Nhớ rõ Lâm Thanh lần thứ nhất cho Trương Hạo luyện chế hóa linh đan lúc, đó là thuộc về trung phẩm cấp độ, mà vừa rồi, hắn luyện chế cái kia một quả, thì là đạt đến thượng phẩm, này cũng đã chứng minh, Lâm Thanh trong đoạn thời gian này, tạo nghệ đã nhận được không nhỏ tăng lên. Mà Lâm Phong, vừa rồi luyện chế ra đến hóa linh đan, bởi vì cũng không có quá rất nghiêm túc duyên cớ, chỉ có thể cũng coi là trung phẩm. Khảo hạch cuối cùng, còn sẽ có một hồi đối lập, dựa theo đám tuyển thủ chỗ luyện chế ra đến đan dược, hắn phẩm bậc bài danh, phẩm bậc cao nhất đấy, đem cũng tìm được quán quân tên tuổi, không chỉ có thể có được liên minh ban thưởng 50 vạn miếng kim tệ, còn có một chút ngày bình thường khó gặp cao cấp dược liệu. Một quả tuyệt phẩm đan dược, rất ít xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ ở ra lò thời điểm, kèm thêm kim mang chớp tát, mà vừa rồi, Lạc Thiên hóa linh đan, tại thành đan thời điểm, liền có kim mang phát ra, đủ để thấy, giờ phút này, hắn chỗ luyện chế ra đến cái kia một quả hóa linh đan, chính là đạt đến tuyệt phẩm cấp độ. Lạc Thiên trước khi hai viên thuốc, tựa hồ cũng là thượng phẩm, hôm nay, thêm chi này một quả tuyệt phẩm, chỉ sợ số 3 khu vực khảo hạch đệ nhất danh, sẽ rơi xuống trên đầu của hắn đi à nha. Không có ngoại ý muốn lời mà nói, xác thực như thế, Lâm Thanh Đại Sư luyện chế 3 viên thuốc, tựa hồ cũng là thượng phẩm, đặt ở trước kia, đã rất khó được rồi, nếu không có Lạc Thiên lời mà nói, lần này tam phẩm khảo hạch. Đệ nhất danh có lẽ sẽ là Lâm Thanh Đại Sư cũng nói không chừng. Ngoại trừ Lâm Thanh bên ngoài, Tiết Chính cùng Tô Diệp hai người, rõ ràng phải kém đi một tí, bọn họ 3 viên thuốc, từng người cũng chỉ là luyện chế ra một quả thượng phẩm, mặt khác 2 quả, chỉ là trung phẩm cấp độ. Cái kia Mạc Vong Trần, như thế nào còn chưa kết thúc? Đúng nhiên đấy, trong đám người có nhân nói như vậy nói. Sau một khắc, ánh mắt mọi người, chính là nhìn phía số 3 khu vực trong đó, Mạc Vong Trần vị này cuối cùng nhất cái tuyển thủ trên người. Chương 110, Thành Đan. Hán tại luyện chế đan dược gì? Chứng kiến này lẳng lặng xếp bằng ở tại chỗ, trên mặt hiển hiện lấy một chút ngưng trọng Mạc Vong Trần, mọi người không khỏi nghi hoặc hỏi. Có nhân lắc đầu, giống như lại là một loại, chúng ta chưa từng gặp qua đan dược. Chẳng lẽ lại là dùng nhất nhị phẩm đan dược cho đủ số được sao? Trong lòng mọi người, không khỏi hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Đợi khảo hạch sau khi chấm dứt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giờ phút này, Lạc Thiên đã đem đan dược, giao cho Trần trưởng lão, cầm lấy đi cho liên minh xem xét, mà mình thì là ngồi xuống tuyển thủ khu nghỉ ngơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần, trong nội tâm cười lạnh. Mình lần này, tấn chức tam phẩm đan sư đã không có nghi vấn rồi, thậm chí có thể bắt được đệ nhất danh cũng không là vấn đề. Vừa rồi này một quả hóa linh đan, Lạc Thiên cũng là vận khí tốt, đem chi luyện chế trở thành tuyệt phẩm. Trước kia, hắn có lẽ không có đạt tới qua loại này thành tựu đâu. Lạc Thiên đại sư, ta gọi là Tôn Nguyên, chính là nhị phẩm đan sư, Hồng Vận Thành luyện đan các chủ, lần nữa chúc mừng đại sư tấn thăng làm tam phẩm đan sư. Ha ha! Lão Phu Đoan Mục Diệu, cùng Lạc Thiên đại sư đồng dạng, đều là tam phẩm, chúc mừng chúc mừng. Không bao lâu, một ít muốn cùng Lạc Thiên giao hảo đan sư, chính là nhao nhao hướng hắn đi tới, chúc mừng nói. Dù sao, Lạc Thiên hôm nay mới 29 tuổi, chính là đạt đến tam phẩm đan sư cấp độ, phóng nhãn vân quốc trước kia, hắn cái này tuổi, thế nhưng là chưa từng có nhân đi đến qua một bước này đây này. Có thể thấy được Lạc Thiên đan đạo thiên phú, làm cho rất nhiều người coi trọng, cùng bực này nhân vật giao hảo, tự nhiên cũng không có chỗ xấu. Về phần Mạc Vong Trần, những người kia cũng không nhận ra, hắn có thể thông qua khảo hạch, dù sao niên kỷ vẫn là quá nhỏ rồi, có thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư, nay đã lại để cho nhân rất kinh ngạc, tam phẩm là không có bất kỳ khả năng. Huống chi, vừa rồi hắn luyện chế thứ 2 viên thuốc, cùng hôm nay chỗ luyện chế thứ 3 miếng, mọi người đều chưa từng thấy qua, ai biết này đến cùng phải hay không tam phẩm. Nhìn qua trước mắt một đám đến đây chúc liên minh đan sư, Lạc Thiên trong nội tâm tự nhiên cao hứng, thậm chí trong mắt hắn, không khỏi hiện ra một vòng ngạo khí, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Rất là khách khí chắp tay, từng cái đáp lại, rồi sau đó, Lạc Thiên ánh mắt hơi nghiêng. Đã rơi vào này nhắm mắt ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn Lâm Thanh trên người. Trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ, tuy nhiên lúc này đây, Lạc Thiên đạt được đệ vừa đã không có bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, cùng Lâm Thanh tương so với, mình tại trong liên minh sức nặng, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Dù sao, gần đây bởi vì tụ khí đan nguyên nhân, Lâm Thanh đã nhận được liên minh cao tầng coi trọng, hôm nay tại đan sư liên minh trong đó, mặc dù là tứ phẩm cấp độ luyện đan sư, nhìn thấy Lâm Thanh, đều là có chút khách khí tới đối đãi. Lâm Thanh đại sư, chúc mừng. Đối với Lâm Thanh, Lạc Thiên tự nhiên cũng có kết giao ý tứ, cho nên giờ phút này, tại đáp lại những người kia về sau, hắn chính là hai bước đi tới Lâm Thanh trước người, rất là khách khí chắp tay nói ra. Nghe được chuyện đó, Lâm Thanh đến đang nhắm mắt chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ánh mắt rất là đạm mạc nhìn lướt qua Lạc Thiên, Mạc đại sư luyện đan cũng chưa kết thúc, các ngươi phải chăng có lẽ yên tĩnh một ít, chớ để quấy rầy đến hắn luyện đan. Ách! Lời này vừa nói ra, không chỉ là Lạc Thiên, kể cả phía sau hắn, những cái kia đến đây chúc mừng luyện đan sư, trên mặt đồng thời sửng sốt một chút. Mạc đại sư! Chẳng lẽ, Lâm Thanh nói, là Mạc Vong Trần? Làm sao có thể? Lâm Thanh rõ ràng hô Mạc Vong Trần vì đại sư. Mọi người khó hiểu, nhưng giờ phút này, Lâm Thanh đáp lại Lạc Thiên phương thức, nhưng lại như vậy lãnh đạm, lại để cho nhân khó có thể lý giải. Chẳng lẽ hắn và Mạc Vong Trần nhận thức? Trên thực tế, vừa rồi Mạc Vong Trần cùng Lâm Thanh đẳng nhân ngồi cùng một chỗ một màn, cũng không có bao nhiêu người có thể chú ý tới. Mà vừa rồi, Lạc Thiên tại khảo hạch trong đó, một mực không ít có đối với Mạc Vong Trần châm chọc khiêu khích đấy, chẳng lẽ Lâm Thanh, đây là bởi vì Mạc Vong Trần, mà xa lánh Lạc Thiên. Ta vừa rồi, giống như chứng kiến Lâm Thanh đại sư mấy người, cùng Mạc Vong Trần tiểu tử kia ngồi cùng một chỗ. Trong đám người, đống nhiên có nhân nói như vậy nói. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người là phản ứng đi qua, nguyên lai, bọn họ lại là thật sự nhận thức. Thấy Lâm Thanh như thế lãnh đạm đáp lại mình, thêm chi bốn phía mọi người lời nói lọt vào tai, Lạc Thiên không khỏi sắc mặt có chút khó coi mà bắt đầu, chợt lạnh lùng khẽ hử, về tới chỗ ngồi của mình phía trên. Ánh mắt của hắn hướng phía, này số 15 vị trí nhìn lại, giờ phút này, Mạc Vong Trần như trước đắm chìm tại luyện đan trong đó, Lạc Thiên nhíu mày, chẳng lẽ tiểu tử này, vừa rồi luyện chế thứ 2 viên thuốc, thật là tam phẩm. Chỉ là bọn hắn chưa từng gặp qua mà thôi. Cùng Lâm Thanh nhận thức thì như thế nào, lấy tuổi của hắn, không có khả năng thông qua tam phẩm khảo hạch. Tối chung, Lạc Thiên trong nội tâm nói như vậy nói, nếu là Mạc Vong Trần, chính thức lấy hiện tại tuổi thọ, bước vào tam phẩm đan sư cấp độ, việc này nói ra, không khỏi cũng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chút ít. Không chỉ là Lạc Thiên, tại Lâm Thanh lãnh đạm đáp lại, thay Mạc Vong Trần nói chuyện về sau, giờ phút này, cơ hồ toàn trường ánh mắt mọi người, đều là lần nữa chuyển rời đến Mạc Vong Trần trên người. Bọn hắn rất ngạc nhiên, cái này liền Lâm Thanh đều gọi hô một tiếng đại sư thiếu niên, đến tuột cùng là hay không thật có thể đủ thông qua khảo hạch, mà hắn giờ phút này chỗ luyện chế đan dược, cùng vừa rồi thứ hai miếng, vậy là cái gì phẩm bậc? Ông ông ông! Không bao lâu, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần trước người, này một hiện đầy phức tạp đường vân màu mực lò đan, bắt đầu sáng ngời bắt đầu chuyển động. Đây là luyện đan đến mấu chốt nhất thời khắc, hoặc là tạc lô, hoặc là thành đan. Lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ Mạc Vong Trần, ánh mắt một mực chưa từng rời khỏi qua này lò đan lô cửa, đem làm lò đan bắt đầu đung đưa khoảng cách, hắn trước mắt đột nhiên sáng ngời, sau một khắc, mảng lớn xương trắng, chính là đến hắn lô cửa ở trong, tràn ngập đi ra. Nương theo mà đến đấy, còn có một cỗ cực kỳ đậm đặc bao hàm mùi thuốc khí tức, đến trong xương mù khói trắng ẩn ẩn phát ra, tràn ngập toàn bộ trong đại sảnh. Mùi thuốc ra nhập mũi, nghe thấy chi làm cho ở đây mọi người, không khỏi tâm thần chấn động, cảm giác đều là lập tức tinh thần không ít. Rồi sau đó, ở đằng kia mảng lớn xương trắng chậm rãi tán đi thời điểm, một vòng quang mang màu vàng, cũng tùy theo phun bừng lên. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi sáng lên, trong mắt tinh mang tỏa sáng, cũng là tuyệt phẩm đang ăn dược. Làm sao có thể? Lạc Thiên trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, vèo thoáng một phát, liền từ tại chỗ đứng lên, ngơ ngác nhìn lại. Đem làm kim mang dần dần tán đi, trong lúc khiếp sợ, mọi người phát hiện, Mạc Vong Trần sớm đã đến trên mặt đất đứng lên, đem lò đan thu hồi, trong tay cầm ba viên thuốc, hướng Trần trưởng lao đi đến. Hắn rõ ràng cũng luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Có người ngu ngốc nhìn xem Mạc Vong Trần. Đem ba viên thuốc giao cho Trần trưởng lão trong tay, cầm lấy đi cho liên minh xem xét, trên mặt nói không nên lời vẻ kinh ngạc. Hiện tại duy nhất vấn đề, chính là Mạc Vong Trần đằng sau luyện chế ra đến hai viên thuốc, đến cùng là đúng hay không tam phẩm tầng thứ. Mặc dù không phải, như này cuối cùng một quả, chỉ là nhị phẩm lời mà nói, có thể luyện chế thành tuyệt phẩm, thêm chí hắn đệ nhất mai chỗ luyện chế hóa linh đan. Lấy Mạc Vong Trần đan đạo thiên phú, tất nhiên cũng có thể có được liên minh trọng điểm bồi dưỡng. Chương 111, quả nhiên là ngươi tiểu tử này. Mạc Đại Sư, đem làm Mạc Vong Trần, đem ba viên thuốc, đều giao cho Trần trưởng lão trong tay, lại để cho hắn cầm lấy đi cho liên minh xem xét về sau, mình chính là cũng hướng phía tuyển thủ khu nghỉ ngơi đi đến. Lâm Thanh, Tô Diệp, Tiết Chính ba người nhao nhao theo trên vị trí đứng lên, mặt mỉm cười hướng phía Mạc Vong Trần chắp tay, chúc mừng chúc mừng. Các ngươi cũng đều đem đan dược luyện chế ra đến A. Mạc Vong Trần cười cười, chứng kiến bọn hắn trên mặt mừng rỡ biểu lộ, tự nhiên cũng đoán được một ít. Ha ha, thành công rồi, bất quá này cuối cùng trước mắt, thiếu chút nữa tiểu đã thất bại, đan đạo tạo nghệ vẫn là chênh lệch rất nhiều A. Tiết Chính ha ha cười cười. Lời nói giữa ngược lại là lộ ra có chút khiêm tốn. Chúc mừng Mạc Đại Sư, cũng thuận lợi đem đan dược luyện chế ra ra, từ nay về sau chính là cùng bọn ta đồng dạng, trở thành liên minh tam phẩm đan sư rồi. Tô Diệp chắp tay cười nói. Ha ha, có thể hay không thông qua cũng không nhất định đâu rồi, hiện tại chúc mừng, không khỏi quá sớm chút ít ta. Nhưng mà đang ở Tô Diệp lời nói vừa mới hạ xuống sắp. Lại chỉ nghe thấy, này ngồi ở một bên Lạc Thiên, không khỏi phát ra một đạo trào phúng. Trên thực tế, giờ phút này Lạc Thiên, trong nội tâm đồng dạng kinh ngạc rất nhiều, hắn thật không ngờ, Mạc Vong Trần rõ ràng cùng Lâm Thanh ba người, giao tình như vậy muốn xin, xem bộ dáng, mấy người kia, chỉ sợ nhận thức không thiếu thời gian a. Có thể là vì sao, trước đây, hắn tựa hồ chưa từng nghe nói qua Mạc Vong Trần người này. Không chỉ là Lạc Thiên, kể cả giờ phút này, này trong đại sảnh những người khác, đang nhìn đến Mạc Vong Trần cùng Lâm Thanh mấy người như vậy chuyện trò vui vẻ lúc, trong nội tâm đồng dạng kinh ngạc. Ân. Nghe được Lạc Thiên lời mà nói, Lâm Thanh lập tức nhíu mày, nếu là liền Mạc Vong Trần đều không thể thông qua khảo hạch lời mà nói, như vậy bọn hắn những người này, lại có tư cách gì có thể thông qua? Lâm Thanh trầm mặt, trước khi, Lạc Thiên một mực tại đối với Mạc Vong Trần châm chọc khiêu khích, điểm này hắn tự nhiên tin tưởng, giờ phút này gặp đối phương rõ ràng còn dám ra đây nói chuyện, trên mặt lập tức trở nên không nhìn khá hơn, Lạc Thiên. Được rồi. Nhưng mà, không đều Lâm Thanh nói cái gì đó, Mạc Vong Trần nhưng lại khoát tay áo, không đáng cùng loại người này không chấp nhận. Ở trong mắt Mạc Vong Trần, Lạc Thiên chỉ là nhất cái lấy lòng mọi người nhảy nhót thằng hề mà thôi. Loại người này, có chút thực lực liền trên nhảy dưới tránh, né đòn, cao ngạo vô biên, phóng nhãn toàn bộ thiên nam, khắp nơi đều có, chấp nhận với bọn họ, Mạc Vong Trần đều cảm thấy mất giá trị con người. Nghe được chuyện đó, Lâm Thanh ánh mắt lạnh lùng trừng Lạc Thiên liếc, chợt cũng là không nói chuyện. Trái lại Lạc Thiên, thì là trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, cũng là trầm mặc lại, nhưng trong lòng là cười lạnh. Lúc này đây, hắn đạt được đầu tiên là không có nghi vấn được rồi. Trái lại, Mạc Vong Trần đằng sau chỗ luyện chế ra đến hai viên thuốc, có khả năng đều là nhất nhị phẩm cấp độ. Tại tam phẩm khảo hạch trong đó, càng lấy nhất nhị phẩm đan dược cho đủ số, không thể nghi ngờ không phải sẽ gặp đến liên minh trừng phạt. Hiện tại, sẽ chờ Trần trưởng lão trở về, đem xem xét kết quả công bố về sau, có Mạc Vong Trần đẹp mắt đấy. Theo khu nghỉ ngơi phương hướng, mấy người không nói gì về sau, Chu Vi xem mà đến đám người, cũng là trầm mặc lại, đồng dạng đang chờ kết quả. Hắn vừa rồi luyện chế mặt khác hai viên thuốc, là cái gì? Trong đám người, Đường Tử Hàm cùng Lương Ngọc Thu đứng chung một chỗ, Đường Tử Hàm nghi hoặc hỏi. Lương Ngọc Thu lắc đầu, không rõ ràng lắm, bất quá có lẽ không thể nào là nhất nhị phẩm đan dược cho đủ số A. Mặc dù là mình sư tôn Lăng Lão, đều đối với Mạc Vong Trần có vô cùng tốt đánh giá, mà thôi Mạc Vong Trần tính cách, nếu không có thật sự có nắm chắc thông qua, hắn lại làm sao có thể tới tham gia khảo hạch. Cho nên, tuy nhiên Lương Ngọc Thu cũng không biết, Mạc Vong Trần đằng sau luyện chế ra đến mặt khác hai viên thuốc, là cái gì phẩm bậc, nhưng nàng lại không có nghi, này hai viên thuốc, tất nhiên sẽ không thấp hơn tam phẩm. Rất nhanh, đem làm đám người ngắn ngủi an tĩnh sau một lát, chỉ thấy, ở đằng kia đi thông tầng thứ 5 trên cầu thang, Trần trưởng lão đi xuống. Ngươi cùng ta đến thoáng một phát, trực tiếp đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh. Trần trưởng lão mở miệng nói. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, nhìn đối phương, như thế nào? Đan dược có vấn đề. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là thượng diện, đang nhìn người đan dược về sau, lại để cho ta xuống truyền lời đấy. Trần trưởng lão cười cười, nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, chuyện gì xảy ra? Ha ha. Xem ra Mạc Vong Trần đằng sau luyện chế ra đến hai viên thuốc, thật sự chỉ là nhất nhị phẩm cấp độ, bằng không mà nói, thượng diện như thế nào lại chuyển xuống lời nói ra, lại để cho hắn đi lên, chỉ sợ là sẽ đối Mạc Vong Trần tiến hành xử phạt ta. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Lạc Thiên trong nội tâm lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, đến hiện tại, hắn cơ hồ cũng đã có thể tin tưởng. Mạc Vong Trần đằng sau luyện chế ra đến hai viên thuốc, không có đạt tới tam phẩm tầng thứ. Kể từ đó, mình đã nhận được lần này tam phẩm khảo hạch quán quân, đạt được liên minh coi trọng, mà Mạc Vong Trần lấy nhất nhị phẩm đan dược cho đủ số. Ngày sau, mình sẽ đối hắn tiến hành chèn ép, tại cực kỳ đơn giản. Vân quốc trong đó, làm sao có thể xuất hiện, như vậy nhất cái so với ta còn có thiên phú người trẻ tuổi, Mạc Vong Trần. Ngươi chờ xem, đợi lần khảo hạch này sau khi chấm dứt, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn thoát thân không được, ta mới là vân quốc trẻ tuổi nhất đan đạo đại sư. Nhìn xem Mạc Vong Trần cùng Trần trưởng lão rời đi thân ảnh, Lạc Thiên trong nội tâm cười lạnh nói. Người ra mặt, không phải là Lăng lão A. Đi thông tầng thứ 5 cầu thang bên trong, Mạc Vong Trần chợt nhớ tới cái gì, không khỏi hướng bên cạnh Trần trưởng lão nói ra. Ồ! Nghe được hắn mà nói, Trần trưởng lão phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm, ngươi nhận thức minh chủ. Lăng lão xưng hô thế này, cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Hắn tuy nhiên thân là đàn sư liên minh minh chủ, nhưng từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại, cho nên ngoại giới cũng không có bao nhiêu người có thể biết rõ, lăng lão chính là liên minh minh chủ. Mặc dù là một ít tam phẩm luyện đan sư, gia nhập liên minh nhiều năm, đối với thân phận của minh chủ, cũng không có cái hiểu rõ đấy. Trần trưởng lão kinh ngạc, hắn thật không ngờ, Mạc Vong Trần rõ ràng biết rõ lăng lão. Thật đúng là à. Thấy Trần trưởng lão như vậy phản ứng, Mạc Vong Trần cơ vốn đã xác nhận không thể nghi ngờ. Này tại tầng thứ 5 phía trên, xem xét đan dược chi nhân, có lẽ đúng là lăng lão. Hắn tự nhận, mình luyện chế đan dược, không có vấn đề gì, cho dù những cái. Kia giám định sư, nhìn không ra đan dược hiệu quả cùng tác dụng, nhưng theo đan chủng loại, tới đan hương các loại phản diện, cũng không khó xem xét ra, đó là tam phẩm cấp độ đan dược. Theo lý mà nói, chỉ cần xác định là tam phẩm đan dược về sau. Mình lẽ ra là thông qua khảo hạch mới đúng, nhưng mà đối phương lại làm cho trên mình đi. Mạc Vong Trần không khó tưởng tượng, chỉ sợ là lăng lão. Tại sao khi thấy trước mặt này hai quả không biết tên đan dược về sau, sinh ra hứng thú thật lớn. Rất nhanh, tại Trần trưởng lao dưới sự dẫn dắt, hai người chính là tiến nhập 5 tầng mỗ cái gian phòng trong đó. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, phát hiện gian phòng trong đó, đã ngồi hai người. Đều là lão giả. Hắc. Quả nhiên là ngươi tiểu tử này. Một người trong đó đứng lên, ánh mắt mừng rỡ nhìn về phía Mạc Vong Trần, trên mặt cười hắc hắc, đương nhiên đó là lăng lão. Chương 112, giá cả ngươi tùy tiện khai mở. Đang nhìn đến lăng lão về sau, Mạc Vong Trần trên mặt lập tức có chút dở khóc dở cười mà bắt đầu, chắp tay hỏi, lăng lão tới tìm ta, là có chuyện gì? Hắc hắc. Lăng lão trên mặt tràn đầy không có hảo ý dáng tươi cười, rất là khách khi đem Mạc Vong Trần đưa đến một vị trí bên cạnh, dẫn hắn ngồi xuống, một lát sau tài đến, vừa rồi ngươi luyện chế 3 viên thuốc, ta cũng đã xem xét đã qua, đều là tam phẩm cấp độ không thể nghi ngờ, đầu tiên chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, chính thức đã trở thành liên minh tam phẩm đan sư. Đa tạ. Mạc Vong Trần cười cười. Biết rõ đối phương đây là đang cùng mình khách sáo. Nhìn xem Mạc Vong Trần trên mặt cái loại này giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Lăng lão không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu, rồi sau đó mới nói, cái gì kia, lão phu tuy nói là lục phẩm cấp độ đan sư, coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng ngoại trừ này miếng hóa linh đan bên ngoài, ngươi mặt khác 2 viên thuốc, ta xem xét không đi ra, bọn nó đều có được cái tác dụng gì. Trong đó một quả, tên là Thanh Dương Đan, có khu độc chi công hiệu, nhưng cũng không phải cái gì độc cũng có thể giải. Như trước khi, vạn tiền bối trong cơ thể hòa độc, này Thanh Dương Đan tiểu không có tác dụng gì. Trừ đó ra, Thanh Dương Đan còn có một tác dụng, mà có thể đem nhân kinh mạch trong cơ thể, bởi vì quanh năm tu luyện mà tích lũy xuống không sạch sẽ chi khí bài trừ, khiến cho tu giả trong ngắn hạn, sẽ bị kích phát tiềm năng. Tốc độ tu luyện đề cao thật lớn. Cái gì? Rõ ràng có loại đan dược này. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, lăng lão vèo thoáng một phát, chính là đến trên chỗ ngồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Mạc Vong Trần. Trong cơ thể con người có được tạp chất, điểm này ngày đại lục phía Nam chi nhân cũng biết, rất nhiều thế lực đích thiên tài, bình thường đều là tại khi còn bé bắt đầu. Dùng một loại đặc thù nước thuốc rèn luyện thân thể, thời gian dần qua đem tạp chất bài xuất. Mà trước khi, Mạc Vong Trần vừa mới trọng sinh lúc, trong cơ thể tự nhiên cũng có, nhưng là về sau, hắn luyện chế ra một quả tôi thể đan, trực tiếp đem sở hữu tất cả tạp chất bài trừ đi ra. Nếu mà so sánh, trong cơ thể con người có được tạp chất, mà kinh mạch trong đó, cũng có không sạch sẽ chi khí. Tạp chất có thể dùng nước thuốc chậm rãi bài xuất, nhưng kinh mạch chính giữa không sạch sẽ chi khí. Ngày nay, thiên nam đại lục chi thượng, thế nhưng là không có bất kỳ phương pháp xử lý, có thể đem chi đổi ra. Trước mắt, Mạc Vong Trần lại nói cho mình, này hai quả mình không biết đang ăn dược, trong đó một quả, lại là có thể đem trong cơ thể con người, kinh mạch không sạch sẽ chi khí bài trừ đi ra. Điều này sao có thể đâu này? Cho dù Lăng lão không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng ở Mạc Vong Trần tại đây, hắn rồi lại không thể không tin, dù sao, liền áp chế hỏa độc cực hàn đan, hắn đều có thể biết rõ, này thanh dương đan, cũng không phải là không có khả năng. Tại hai người về sau, một gã khác liên minh giám định sư, tới này đứng tại không xa Trần trưởng lão, trong nội tâm đồng dạng kinh ngạc không thôi. Đem không sạch sẽ chi khí bài xuất kinh mạch, còn có loại đan dược này. Càng làm cho được bọn hắn kinh ngạc chính là, hiển nhiên, trước đây, Mạc Vong Trần liền cùng Lăng lão nhận thức, hơn nữa theo bọn hắn trong khi nói chuyện không khó phát hiện, Lăng lão lại là đem Mạc Vong Trần bày tại cùng mình ngang hàng trên vị trí, mà không phải là nhất cái hậu bối. Đây mới là hai người kinh ngạc nhất địa phương. Lăng lão, đây chính là Vân Quốc độc nhất vô nhị lục phẩm luyện đan sư, thụ vạn nhân truy phủng, tại Vân Quốc địa vị, mặc dù là hoàng thất, cũng không dám đơn giản đắc tội. Trước sớm, Lăng lão từng gặp mặt Vân Quốc nhân hoàng bệ hạ, nhân hoàng lại để cho hắn làm ở dưới thủ lĩnh vị, có thể thấy được, từ loại nào góc độ ở trên mà nói, Lăng lão địa vị, tại Vân Quốc trong đó, so với đã qua làm thị phụ đều chí cao không thấp, chính là chân chính dưới một người trên vạn người tồn tại. Đúng là một nhân vật như vậy, hôm nay, rõ ràng cùng nhất cái năm gần 17-18 tuổi thiếu niên, ngang hàng tương giao. Việc này, vô luận là truyền vào ai trong thai, chỉ sợ cũng sẽ không có nhân tin tưởng a. Nay lúc trước, hộ tống Lăng lão ở chỗ này, hành động lần này khảo hạch giám định sư một gã khác lão giả, chính là đan sư liên minh phó minh chủ, Đinh Hoa, người xưng Đinh lão, chính là đạt đến ngũ phẩm cấp độ luyện đan sư. Mặc dù là Đinh lão, ngày bình thường tại Lăng lão trước mặt, cũng không dám cùng đối phương bình khởi bình tọa. A. Về phần này mang Mạc Vong Trần, đi lên nơi đây Trần trưởng lão, giờ phút này nội tâm canh thêm chấn động không thôi, hắn lúc trước cũng không biết, vì sao Lăng lão sẽ để cho mình mang Mạc Vong Trần ở trên tới nơi này, nhưng trong lòng cũng là cho rằng, chỉ sợ Mạc Vong Trần, đằng sau luyện chế hai viên thuốc, chỉ dùng nhất nhị phẩm cấp độ cho đủ số. Lăng lão sợ là sẽ đối Mạc Vong Trần trừng phạt ta. Trần trưởng lão cũng nghĩ đến, Mạc Vong Trần tuy nhiên dùng nhất nhị phẩm đan dược cho đủ số, nhưng dù sao đan đạo thiên phú phi phàm, là nhất cái đáng giá bồi dưỡng nhân vật, cũng nghĩ đến, chính mình lần bang đối phương van cầu tình, lại để cho Lăng lão theo nhẹ xử phạt, vì về sau hắn và Mạc Vong Trần đánh tốt quan hệ đâu. Nhưng mà, Trần trưởng lão thật không ngờ chính là, Mạc Vong Trần không chỉ nhận thức Lăng lão, hơn nữa hai người, tựa hồ quan hệ cũng không tầm thường. Thậm chí, vừa rồi Mạc Vong Trần chỗ luyện chế ra đến 3 viên thuốc, đều là đạt đến tam phẩm. Đan dược tác dụng, canh thêm lại để cho nhân khiếp sợ. Còn có nhất viên thuốc đâu này? Tại theo Mạc Vong Trần trong miệng, đã được biết đến thanh dương đan tác dụng về sau, Lăng lão trong mắt, mang theo vô cùng lửa nóng, nhìn về phía Mạc Vong Trần, mặt khác nhất viên thuốc, lại là có tác dụng gì? Mạc Vong Trần cười thần bí, nhưng lại cũng không có dấu diếm, nhàn nhạt nói ra, chú nhan đan. Chú nhan đan. Lăng lão sửng sốt một chút, chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, hắn trong mắt tinh mang chớp tắt, chẳng lẽ là nào đó, có thể thanh xuân vĩnh chú đan dược. Theo đan dược danh tự ở trên không khó suy đoán ra nó hiệu quả. Không kém bao nhiêu đâu. Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó tiếp tục nói, bất quá. Này chú nhan đan dù sao chỉ là tam phẩm cấp độ, muốn làm đến vĩnh chú, tự nhiên là không có khả năng đấy. Nó có thể đem nhân dung nhan, bảo trì 10 năm không thay đổi, 10 năm về sau, liền lại đến lại lần nữa bắt đầu già yếu. Tiểu tử, Lăng lão trong mắt, vô cùng ánh sao tỏa sáng, ánh mắt sáng ngời có thần chằm chằm vào Mạc Vong Trần. Sau khi hít sâu một hơi, hắn nói ra, ngươi hai loại đan dược đan phương. Có thể không bán cho ta đan sư liên minh, một cái giá lớn ngươi tùy tiện khai mở. Hơn nữa ta vừa rồi, cũng cùng Ngọc Thu nha đầu kia bái kiến đến rồi, nàng nói cho ta biết, Lâm Thanh Nghiên chế ra tụ khí đan, kỳ thật chính là ngươi đưa cho đan phương, ngươi tiểu tử thực không có phúc hậu, lấy hai người chúng ta quan hệ, ngươi có thể cho Lâm Thanh tụ khí đan đan phương, này Thanh Dương đan cùng chú nhan đan đan phương, dù sao cũng phải bán cho ta một phần a. Ách! Nghe được Lăng lão lời mà nói, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt chính là nở nụ cười khổ. Ta cùng Lâm Thanh đại sư, đều là xuất từ Phương Thiên Thành, trước sớm cho hắn tụ khí đan đan phương, cũng là ta thiếu tiền tiêu, bất quá hiện tại ta có tiền rồi. Thiên! Không đều Mạc Vong Trần nói xong, Lăng lão đã biết rõ đối phương đây là muốn cự tuyệt rồi. Hắn lập tức quýnh lên, ngươi trước không vội lấy cự tuyệt ta, ngươi ngược lại là khai mở cái giá cho ta được không? Được rồi, Thanh Dương đan đan phương, ta có thể cho ngươi, nhưng là lúc sau liên minh luyện chế lấy ra bán, ta muốn bắt đến hắn thu nhập bảy thành. Mạc Vong Trần rất là không sao cả nói, về phần này chú nhan đan, loại đan dược này xuất thế, chỉ sợ sẽ khiến chấn động, cho nên ta tạm thời tiểu không để cho ngươi rồi. Vừa rồi luyện chế ra đến cái kia một quả, Lăng lão trước tiên có thể cầm lấy đi một ít đấu giá hội ở trên đấu giá, nhìn xem giá cả như thế nào. Chú nhan đan loại đan dược này, lượng sản đã có thể không đăng giá, cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng xuất ra một quả ra, đói khát doanh thu phương thức, cũng không cần ta làm nhiều giải thích ra. Chương 113, Đệ Tam Danh. Thật đúng. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lăng lão trong mắt tinh mang chớp tắt, Thanh Dương đan có bài trừ trong kinh mạch không sạch sẽ chi khí công hiệu, loại đan dược này, vô luận là đặt ở nơi nào, đều là cực kỳ đã bị mọi người truy phùng đấy. Về phần chú nhan đan, chính như Mạc Vong Trần nói cái kia giống như, loại đan dược này, lượng sản có thể không đáng tiền, nhất định phải tiến hành một loại cùng loại với đói khát doanh thu phương thức đến bán. Đấu giá hội, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Có thể thỉnh thoảng đem một quả chú nhan đan, phóng tơi đấu giá hội tiến tới đi đấu giá, loại này có thể lưu lại thanh xuân nghịch thiên đan dược, tất nhiên sẽ khiến thật lớn doanh động. Bất quá tại mừng rỡ qua đi, Lăng lão rồi lại là đem nụ cười trên mặt thu liễm, ho nhẹ một tiếng, tiểu tử ngươi không khỏi cũng làm thịt được quá độc các chút ít ta, Thanh Dương đan thu nhập, ngươi muốn bảy thành, đây không phải là lại để cho ta liên minh có hại chịu thiệt này. Bảy thành, chắc giá. Mạc Vong Trần rất là không sao cả nói, chắc hẳn Thanh Dương đan chỗ dược liệu cần thiết, Lăng lão đã xem qua đi à nhà, cũng không phải cái gì quá cao cấp dược liệu, mà Thanh Dương đan giá trị, Lăng lão trong nội tâm có lẽ cũng có chút mấy, ta lấy bảy thành, liên minh vẫn có được lợi nhuận đấy. Rất nhanh, tại thương định về sau, Lâm Phong chính là trực tiếp tìm tới giấy cùng bút, đang tại Lăng lão mấy người trước mặt, đem một phần Thanh Dương đan đan phương đã viết đi ra, hơn nữa ghi được kỹ càng. Chú nhan đan lời mà nói, liền trước cầm ta trước khi này một quả luyện chế ra đến đi đấu giá xem một chút đi, nếu là có thể lời mà nói, Lăng lão có thể lại để cho nhân thỉnh thoảng đấy, tiện đưa một phần dược liệu đến học phủ cho ta, ta luyện chế về sau, đến giao cho liên minh đấy. Dứt lời, Mạc Vong Trần liền đem này một phần Thanh Dương đan đan phương giao cho Lăng lão trong tay. Lại cùng Lăng lão cầm lại trước khi hắn luyện chế ra đến cái kia một quả Thanh Dương đan, rồi sau đó liền đi theo Trần trưởng lão đã đi ra tại đây. Minh chủ, kẻ này đan lại vừa tin. Thẳng đến Mạc Vong Trần sau khi rời khỏi, Phó Minh chủ Đinh Hoa đã đi tới, nhỏ giọng dò hỏi. Dù sao, Thanh Dương đan công hiệu đều là theo Mạc Vong Trần trong miệng đi ra đấy. Đến tuột cùng có hay không cái kia tác dụng, ai cũng không biết. Ha ha, yên tâm, hắn cho đan phương, ta còn là tin qua được đấy. Ngày sau nếu là gặp tiểu tử này, ngươi tốt nhất cũng khách khí một ít ta, tiểu tử kia không có đơn giản như vậy. Lăng lão cười cười, nói như vậy nói. A, Đinh Hoa càng thêm rất nghi hoặc, hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Vong Trần. Đối với Lăng lão cùng đối phương khi nào nhận thức đấy, hắn cũng không biết, cũng không rõ ràng lắm vì sao, quan hệ của hai người như vậy muốn xin, đúng là có thể làm cho được Lăng lão loại nhân vật này, dẫn chịu giao. Nói cho ngươi biết một bí mật, đừng đi ra nói lung tung. Lăng lão bỗng nhiên cười thần bí, nhìn xem Đinh Hoa, vạn quyền trong cơ thể hòa độc, ngươi có lẽ cũng biết ta. Nghe được chuyện đó, Đinh Hoa nhẹ gật đầu, Vạn Quyền cùng Lăng Lão giao hảo, đây cũng không phải là thần bí bí mật, nghe nói mấy ngày nay, hắn khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Nói xong, Đinh Hoa đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt kinh ngạc hướng phía Lăng Lão nhìn lại, minh chủ có ý tứ là, Vạn Lão gia chủ trong cơ thể hòa độc, đã khỏi hẳn rồi, là vì này Mạc Vong Trần. Ha ha! Lăng Lão cười cười, cũng không trả lời, nhưng trên mặt hắn ý tứ, cũng đã không cần nói cũng biết. Khí! Đinh Hoa ngược lại hít một hơi khí lạnh, hòa độc, đây chính là sở hữu tất cả đan sư cùng luyện khí sư chí mạng tồn tại. Một khi nhiễm, liền cực kỳ phiền toái. Hôm nay ngày đại lục phía Nam, còn chưa từng nghe nói qua, có thể áp chế hỏa độc đổ vật. Không nghĩ tới. Trần Trường Lão, sự tình vừa rồi, hy vọng không làm khắp nơi loạn truyền. Đến 5 tầng xuống đồng thời, Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua này đi theo ở bên Trần Trường Lão, cười nói. Mạc Đại Sư yên tâm, ta đều minh bạch. Trần Trường Lão trọng trọng gật đầu, tại đã được biết đến, đối phương cùng mình chủ quan hệ về sau, vô luận là ngôn hành cử chỉ các phương diện, đều trở nên cực kỳ cung kính. Rất nhanh, hai người chính là về tới tầng 4 trong đại sảnh. Hồi trở lại đến rồi. Không biết Mạc Vong Trần, nhận lấy cái gì trừng phạt không vậy? Nay cũng phải nói, tam phẩm trong khảo hạch, đúng là lấy nhất nhị phẩm đan dược cho đủ số, nếu không phải cho chút ít giáo huấn, liên minh còn thế nào phục chúng? Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần hai người cũng về tới khu nghỉ ngơi ở trong. Trần Trường Lão, không biết này khảo hạch kết quả. Lạc Thiên theo trên vị trí đứng lên, lạnh lùng nhìn Mạc Vong Trần liếc, trên mặt khinh thường, rồi sau đó lại là đối với Trần Trường Lão cười chắp tay nói, bộ dáng có chút khách khí. Phải biết, Trần Trường Lão mặc dù chỉ là tam phẩm luyện đan sư, nhưng dù sao cũng là liên minh tổng bộ đan sư, lại có trường lao chức vụ, sức nặng tự nhiên không thấp, mặc dù Lạc Thiên thuận lợi đã trở thành tam phẩm luyện đan sư, cũng không dám đắc tội đối phương. Đợi ta công bố a. Nhìn thoáng qua Lạc Thiên về sau, Trần Trường Lão nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi nhưng hắn là rất rõ ràng nhớ rõ, Lạc Thiên một mực tại đối với Mạc Vong Trần châm chọc khiêu khích, như vậy tâm tính có thể không làm được. Mà Mạc Vong Trần tại trong khảo hạch chỗ luyện chế 3 viên thuốc, đã do Lăng Lão tự mình xem xét, là tam phẩm không thể nghi ngờ được rồi. Thêm chi, Mạc Vong Trần cùng Lăng Lão có được như vậy quan hệ, đối mặt Lạc Thiên ngôn ngữ, nhưng vẫn khinh thường để ý tới, có thể thấy được Mạc Vong Trần thật sự, chẳng muốn cùng loại nhân vật này không chấp nhận ta. Ách! Thấy Trần Trường Lão đối với chính mình giống như lãnh đạo, Lạc Thiên không khỏi sửng sốt một chút, nhưng không có đa tưởng. Rất nhanh, Trần Trường Lão chính là đứng ở trước đám người phương, sạch rõ ràng giọng về sau, dương giọng nói, lần này tam phẩm đan sư khảo hạch đã chấm dứt, cùng sở hữu 5 tên tuyển thủ thông qua được khảo hạch, phía dưới ta đến công bố bọn hắn bài danh. 5 tên. Nghe được Trần Trường Lão lời mà nói, mọi người đều là sửng sốt một chút, Lâm Thanh, Tô Diệp, Tiết Chính 3 vị đại sư, còn có Lạc Thiên, có lẽ chỉ là 4 người à, những người khác, đều không có đem đan dược luyện chế ra đến mới đúng. Vu thoáng một phát, cơ hồ là tại cùng một thời gian, ánh mắt mọi người, đều là hướng phía Mạc Vong Trần nhìn sang. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn cũng thông qua được khảo hạch. Vừa rồi này 3 viên thuốc, đều là tam phẩm cấp độ được sao? Mọi người trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhao nhao nghị luận nói. Yên tĩnh. Trần Trường Lão song thủ có chút chúi xuống, làm cho mọi người yên tĩnh trở lại, rồi sau đó ánh mắt của hắn quét mắt một vòng. Tên thứ 5, Tiết Chính, 2 quả tam phẩm trung giai, 1 quả thượng giai cấp độ. Tên thứ 4, Tô Diệp, đồng dạng là 2 quả tam phẩm trung giai, 1 quả thượng giai, nhưng bởi vì luyện chế thời gian, còn nhanh hơn Tiết Chính rất nhiều. Cho nên xếp hạng thứ 4, đệ tam danh. Nghiệm đến đệ tam danh lúc, Trần Trường Lão ngự khí rõ ràng dừng thoáng một phát, trong tay này phần bài vị danh sách, hắn là từ Lăng Lão chỗ đó đoạt được, hiển nhiên trước khi cũng chưa kịp xem. Hôm nay, khi thấy đệ tam danh chi nhân danh tự về sau, hắn hiển nhiên sửng sốt một chút, rồi sau đó nói, đệ tam danh, Lạc Thiên. Cái gì? Lạc Thiên rõ ràng chỉ là đệ tam danh. Làm sao có thể? Hắn luyện chế thế nhưng là hai quả thượng phẩm, một quả tuyệt phẩm. Chương 114, ngoài dự đoán mọi người kết quả. Trần Trường Lão, phải hay là không danh sách có vấn đề gì? Lạc Thiên cau mày, hiển nhiên, hắn cũng không tin, mình rõ ràng chỉ là đệ tam danh. Đây chẳng phải là nói, Lâm Thanh thứ tự, cũng muốn xếp hạng tại trước mặt của mình. Hắn nếu là nhớ rõ đúng vậy lời mà nói, Lâm Thanh luyện chế ra đến 3 viên thuốc, cũng chỉ là thượng phẩm. Nay vậy thì thôi, vì sao, liền Mạc Vong Trần, đều xếp hạng trước mặt mình. Danh sách không có vấn đề. Trần Trường Lão lắc đầu, tuy nhiên cũng có chút ít kinh ngạc, Lạc Thiên rõ ràng chỉ là đệ tam danh, nhưng phần này danh sách, thế nhưng là Lăng Lão tự mình giao cho trong tay mình đấy, không có khả năng có cái gì sai lầm. Thượng diện có giải thích, Lạc Thiên tuy nhiên luyện chế ra một quả tuyệt phẩm hóa linh đan, nhưng là đằng sau thứ nhất đệ nhị danh, chỗ luyện chế đan dược, tuy nhiên không phải tuyệt phẩm. Nhưng theo phương diện khác mà nói, bọn họ luyện chế đan dược, tác dụng tới độ khó, đều còn cao hơn hóa linh đan ra rất nhiều. So hóa linh đan độ khó còn cao. Mọi người kinh ngạc, hóa linh đan cơ hồ được gọi là tam phẩm đan dược trong đó, khó khăn nhất luyện chế vài loại đi à nha. Phía dưới công bố đệ nhị danh. Trần Trường Lão lần nữa đưa tay chối xuống, làm cho mọi người yên tĩnh. Rồi sau đó hắn chính là dương giọng nói, đệ nhị danh, Lâm Thanh. Cái gì? Lâm Thanh đại sư đệ nhị danh. Đây chẳng phải là nói, lần này tam phẩm khảo hạch, đạt được đệ nhất danh đấy, lại là Mạc Vong Trần. Lâm Thanh luyện chế ra một quả hóa linh đan, một quả tu tùy đan, một quả hồi khí đan, đều là thượng phẩm cấp độ. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Trần Trưởng Lão như vậy mở miệng nói. Tu tùy đan, hồi khí đan, đó là cái gì đan dược? Giống như không có nghe đã từng nói qua à? Mọi người nghi hoặc. Mạc Vong Trần nhưng lại cười cười, nguyên lai là này hai cái đan dược, khó trách. Tu tùy đan cùng hồi khí đan, đan phương chính là lúc trước, Mạc Vong Trần rời khỏi Phương Thiên Thành lúc, giao cho Lâm Thanh đấy. Đối với hai loại đan dược, hắn luyện chế độ khó. Rõ ràng cũng cao hơn hóa linh đan đi một tí, hơn nữa bởi vì là căn cứ Mạc Vong Trần trí nhớ của kiếp trước chô viết ra đan phương, luyện chế thủ đoạn cũng là có chút phức tạp. Trần Trường Lão, mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Lạc Thiên đứng dậy, sắc mặt hiển nhiên không được tốt xem, hẳn là này đệ nhất danh vị trí, viết chính là tên Mạc Vong Trần. Lạc Thiên không phục, nếu nói là Lâm Thanh. Bởi vì nghiên cứu chế tạo ra tụ khí đan, liên minh đối với hắn chiếu cố, cho nên cứ thế mà đem, nguyên bản thuộc tại mình đệ nhất danh, đưa cho Lâm Thanh, Lạc Thiên có lẽ còn có thể nghĩ đến thông. Nhưng, nếu là Mạc Vong Trần được đến lần này khảo hạch đệ nhất danh, Lạc Thiên có thể không tin. Đệ nhất danh, Mạc Vong Trần. Nhìn thoáng qua Lạc Thiên về sau, Trần Trưởng Lao chính là trực tiếp đem đệ nhất danh danh tự. Công bố ra. Cái gì? Rõ ràng thật là Mạc Vong Trần. Không có cái gì tấm màn đen A. Vừa rồi Mạc Vong Trần lên rồi một chuyến tầng thứ 5. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với tối chung kết quả, đều không quá tin tưởng, mà là cho rằng, lần khảo hạch này, có tấm màn đen tồn tại. Dù sao, Mạc Vong Trần tuổi thọ, nhìn về phía trên cũng không quá đáng tài 18 tuổi tả hữu. Có thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư, đã là rất khó được rồi. Nếu nói là hắn tại lần này khảo hạch trong đó, luyện chế ra 3 miếng tam phẩm đan dược, thuận lợi thông qua tam phẩm khảo hạch, đạt được tam phẩm luyện đan sư thân phận, thậm chí ổn đè ép Lạc Thiên, Lâm Thanh hai người, đạt được đệ nhất danh, này không khỏi cũng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chút ít. Ta không phục. Lạc Thiên sắc mặt cực độ khó coi. Hắn trầm mặt, trong đám người đi ra, chỉ hướng Mạc Vong Trần lớn tiếng nói, tiểu tử này làm sao có thể thông qua khảo hạch, lại làm sao có thể đạt được đệ nhất danh. Ta muốn liên minh cho ra giải thích. Như thì không cách nào phục chúng, này đan sư liên minh công tin ở đâu. Giải thích. Trần trưởng lão nhìn thoáng qua Lạc Thiên, trong nội tâm lạnh lùng cười cười, lần này khảo hạch giám định sư, là minh chủ cùng phó minh chủ hai người, đan dược đều là do hai người bọn họ tự mình xem xét, ngươi cảm thấy có thể hay không có vấn đề gì? Cái gì? Lại là minh chủ cùng phó minh chủ tự mình xem xét. Vậy hẳn là tiểu thật sự không có vấn đề gì rồi. Nghe được chuyện đó, mọi người trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Trước kia khảo hạch, tối đa chỉ là một ít trong liên minh tứ phẩm đan sư, đảm nhiệm giám định sư thân phận. Không nghĩ tới lúc này đây, lại là minh chủ cùng phó minh chủ. Hai vị này vân quốc đan đạo giới cự phách, tự mình ra trận. Nếu là liền bọn hắn tự mình xem xét, đều muốn hoài nghi lời mà nói, như vậy này vân quốc đan đạo giới bên trong, còn có ai có thể xem xét ra kết quả? Lại là minh chủ cùng phó minh chủ. Lạc Thiên trên mặt suy nghĩ xuất thần, đây đã là cực kỳ có công tin giải thích ra. Hắn chỉ là không muốn tin tưởng, Mạc Vong Trần rõ ràng thật sự thông qua được khảo hạch, hơn nữa, cũng để đã qua mình. Đoạt được lúc này đây khảo hạch đệ nhất danh. Rất nhanh, Lạc Thiên trên mặt mê mang biến mất, ánh mắt lần nữa nhìn xem Mạc Vong Trần, cau mày nói, xin hỏi Trần trưởng lão, hắn đằng sau luyện chế hai viên thuốc, đều có tác dụng gì? Thứ cho ta không cách nào trả lời. Trần trưởng lão lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi chỉ cần biết rằng, lần khảo hạch này giám định sư, là minh chủ cùng phó minh chủ hai người là được. Có quan hệ với Mạc Vong Trần luyện chế ra đến 3 viên thuốc, Trần trưởng lão tại vừa rồi, Mạc Vong Trần cùng Lăng lão trong lúc nói chuyện với nhau, tự nhiên cũng được biết rồi, vô luận là Thanh Dương Đan vẫn là Chú Nhan Đan, đều muốn đến dẫn phát chấn động. Mà Mạc Vong Trần đã cùng Lăng lão tầm đó tạo thành nào đó hiệp nghị, hắn tự nhiên không có khả năng đem 2 viên thuốc công bố ra. Ha ha! Mạc Đại Sư! Chúc mừng chúc mừng! Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, tầm đó Lâm Thanh 3 người, dẫn đầu đi tới Mạc Vong Trần trước người, rất là khách khí chắp tay nói. Ha ha, mọi người về sau đều là tam phẩm luyện đan sư A, tiếp tục cố gắng A. Mạc Vong Trần cười cười nói. Mạc Đại Sư, chúc mừng chúc mừng. Ngoại trừ Lâm Thanh mấy người bên ngoài, giờ phút này, những cái kia xuống lại tại 4 phía liên minh đan sư. Cũng là nhao nhao đi tiến lên đây chúc mừng nói. Về phần vừa rồi, nay cũng bị thụ mọi người truy phủng Lạc Thiên, giờ phút này cũng là bị lượng tại chỗ đó. Hừ. Tối chung, Lạc Thiên hít sâu một hơi về sau, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đã đi ra tại đây. Trước khi đi, hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần ánh mắt, trong đó ẩn chứa một vòng ác độc chi ý. Khảo hạch sau khi chấm dứt, Mạc Vong Trần cùng Lâm Thanh mấy người, đi vân ca trong thành, phồn hoa nhất một chỗ quán rượu chúc mừng. Thẳng đến lúc đêm khuya, Mạc Vong Trần đã có chút say khướt đấy, tại Lương Ngọc Thu nâng phía dưới, về tới vân sở học phủ. Ân, mới vừa tiến vào học phủ, hai người phía trước, chính là đâm đầu đi tới mấy người, Mạc Vong Trần có chút mệt mỏi dương mắt nhìn lên, phát hiện đối phương có chút quen thuộc, rất nhanh liền cũng phản ứng đi qua, đương nhiên đó là trước khi. Hắn từng gặp qua một lần Dương gia thiếu chủ, Dương Húc. Khi thấy, Mạc Vong Trần bị Lương Ngọc Thu, dắt dịu lấy theo học phủ bên ngoài trở về, Dương Húc sắc mặt, lập tức chìm xuống ra, hắn một bước đứng ở Mạc Vong Trần phía trước, ngăn cản phía trước. Tránh ra. Mạc Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Chương 115, Dương Húc. Ha ha, đã trễ thế như vậy, không biết nhị vị, đi nơi nào. Đối mặt Mạc Vong Trần lời nói, Dương Húc sắc mặt canh thêm đá lạnh xuống, hắn trầm giọng hỏi. Mình đối với Lương Ngọc Thu từ trước đến nay có ái mộ, nhưng mà đối phương còn chưa có đều là đối với mình chẳng thèm ngó tới. Dương Húc thật không ngờ, hôm nay, Lương Ngọc Thu đúng là cùng nhất cái vừa mới gia nhập học phủ không có bao lâu tiểu tử, như vậy thân mật. Không có quan hệ gì với ngươi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại. Lúc trước Dương Húc từng tìm người, đối phó qua mình, nếu không có hắn có thực lực lời mà nói, chỉ sợ lúc trước, sớm được Cao Dương hai người phế ngay lập tức ra. Đối mặt màn, nay sau độc thủ, Dương Húc, Mạc Vong Trần mình sẽ không cùng đối phó khách khí. Như thế nào? vừa mới gia nhập học phủ, tựu như vậy hung hăng càng quái, chẳng lẽ trong nhà người nhân không có nói qua cho ngươi, tại Vân Ca Thành, Vân Sở học phủ ở trong, nhớ rõ thu liễm một ít này. Dương Húc hiếp hai con ngươi, hàn mang chớp tắt, trong cơ thể, huyền linh cảnh khí tức lan mình, quay cuồng, xem ra thân thể của ta vì học phủ sư huynh, còn cần tự mình giáo giáo ngươi rồi à. Dương Húc, ngươi muốn làm gì? Lương Ngọc Thu một bước bước ra, chắn Mạc Vong Trần trước người, hắn trên thân thể, đồng dạng có một cỗ hóa linh cảnh tu vị, tràn ngập đi ra. Sư muội, ngươi thật đúng muốn vì tiểu tử này, cùng ta động thủ này. Dương Húc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Mạc Vong Trần là bằng hữu của ta, ngươi như dao động hắn, ta lại há có thể ngồi yên không lý đến. Lương Ngọc Thu hừ lạnh một tiếng, phản bác nói. Xem ra ngươi cũng chỉ đến trốn ở nữ nhân sau lưng rồi. Trầm mặc một lát sau, Dương Húc ánh mắt lại lần nữa lạnh lùng nhìn về phía Mạc Vong Trần, cười lạnh nói, nghe nói gần đây, ngoại nhiều ra nhất cái gì mà các, này các chủ, chính là ngươi rồi à. Bởi vì lúc trước tại luyện đan các sự tình, Dương Húc liền một mực phái người nghe xong Mạc Vong Trần sự tình, đã được biết đến hôm nay, này ngoại mà các chủ chính là Mạc Vong Trần. Ân. Nghe được lời nói của đối phương, thêm chi hắn trong ánh mắt lanh ý, Mạc Vong Trần lập tức nhíu mày, muốn ra tay với Mạc Các, ngươi tốt nhất hỏi trước hỏi mình, có thể hay không chịu đựng được ở của ta trả thù. Trả thù. Dương Húc trên mặt khẽ giật mình, rồi sau đó phảng phất đã nghe được cái gì thiên đại chuyện cười giống như, ngửa đầu phá lên cười, chính là nhất cái ngoại đệ tử, cũng muốn báo thù ta. Lời nói không dễ nghe đấy, ngươi có tư cách gì, đối với ta tiến hành trả thù. Đừng cho là ta không biết, ngươi bất quá là Phương Thiên Thành Mạc Gia nhất cái thiếu chủ mà thôi, cho dù Mạc Gia tại Phương Thiên Thành độc ngăn cản một phương, nhưng ở ta Dương Gia trong mắt, liền chi con kiến cũng không phải. Dương Húc cười lạnh, có quan hệ với Mạc Vong Trần chi tiết, hắn sớm đã phái người tìm hiểu tinh tường, kể cả đối phương, cùng quân mộ thanh chuyện giữa. Bị nữ nhân đến thăm từ hôn, rất sỉ nhục à. Phốc phốc, cũng thế, nhất cái nho nhỏ ngưng mạch cảnh nhân vật, lại có thể nào so ra mà vượt quân mộ thanh loại thiên tài này đâu này. Ha ha. Mạc Vong Trần tiếng cười truyền đến, hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, theo dõi hướng Dương Húc, phảng phất giống như manh thu giống như, Mạc gia hoàn toàn chính xác không cách nào cùng ngươi Dương gia. Bực này Vân Ca Thành ngũ đại gia tộc đánh đồng, ta cùng quân mộ thành chuyện giữa, cũng không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi lời nói mới rồi nói, có thể là chân chân chính chính chọc giận ta nữa à. Dương Húc, nếu muốn đối với ta, ra tay với Mạc các lời mà nói, cho dù đến chính là. Bất quá, ta vẫn là câu nói đó, một khi ra tay, ngươi cần phải trước làm tốt, bị ta trả thù ý định. Cảm nhận được Mạc Vong Trần trông lại ánh mắt, chẳng biết tại sao, Dương Húc tâm thần đột nhiên run lên, phảng phất bị tử thần theo dõi như vậy. Một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, thật sự là không biết sống chết, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi chính là nhất cái ngoại đệ tử, lại có thể đem ta như thế nào. Mạc Các, Mạc Vong Trần, liền để cho chúng ta hảo hảo chơi đùa a. Dứt lời, Dương Húc quay người. Chính là đã đi ra tại đây. Dương Húc người này, tâm cơ rất nặng, hơn nữa tại trong nội viện, chính là mạnh trên bảng ít có cao thủ, hắn tại ngoại nhân mạch rất rộng, nếu là thật sự muốn đối phó lời của ngươi. Đem làm Dương Húc sau khi rời khỏi, Lương Ngọc Thu nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về phía Mạc Vong Trần. Ha ha, phiền toái là phiền toái chút ít, nhưng dựa theo học phủ quy định, nội viện đệ tử, là không được vô cớ đối ngoại viện đệ tử ra tay a. Chỉ cần nội viện nhân không xuất mã, tại đây bên ngoài viện trùng, ta Mạc các sợ ai? Mạc Vong Trần tự tin cười cười, hơn nữa, cái này Dương Húc, bao nhiêu phiên nhằm vào tại ta lại há có thể ngồi chờ chết, hãy chờ xem, chờ ta tiến vào nội viện về sau, vô luận là hán, vẫn là quân mộ thanh, những này sổ sách, ta đều từng cái đòi lại. Bất quá nội viện bên kia, cũng hy vọng sư tỷ có thể giúp đỡ chút rồi. Mạc Vong Trần nói ra. Yên tâm, nội viện chỗ đó, ta đến tạo áp lực đấy. Dương Húc không dám quá sang bậy, hơn nữa lặng lẽ nói cho ngươi biết, sư tôn gần đây thu nhất người đệ tử, cũng là ta Vân Quốc có phần có danh tiếng đích thiên tài đâu rồi, nếu là có cơ hội lời nói, có thể giới thiệu cho ngươi nhận thức, ngày sau ngươi nếu là thật sự cùng Quân Mộ Thanh chống lại rồi, hắn có lẽ sẽ là ngươi nhất cái đại trợ lực. Lương Ngọc Thu nhìn xem Mạc Vong Trần, thần bí cười nói, nha, nhưng mà, ngay tại Lương Ngọc Thu cho rằng, Mạc Vong Trần đến không thể chờ đợi được hỏi thăm, mình vị kia sư đệ là người nào lúc, lại chỉ nghe Mạc Vong Trần, rất là bình thản đáp lại một tiếng. Ngươi đối với ta vị kia sư đệ không có hứng thú. Lương Ngọc Thu có chút bó tay nói. Mạc Vong Trần cười cười, ngươi nói là Trương Hạo A. Ồ, ngươi làm sao biết? Lương Ngọc Thu trên mặt kinh ngạc, nhìn xem Mạc Vong Trần. Ta cùng hắn đã sớm nhận thức. Mạc Vong Trần lắc đầu cười cười, tối chung không có lý sẽ đối với Phương, trực tiếp hướng phía trước đi đến, đã đi ra tại đây. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Lương Ngọc Thu vẻ mặt khó hiểu đứng tại nguyên chỗ, đã sớm nhận thức. Nàng cũng không biết, Trương Hạo hôm nay là Lăng Lão đệ tử, nhưng đồng thời, cũng là Mạc Vong Trần đệ tử. Trở lại chỗ ở về sau, bởi vì ý nghĩ như trước có chút men say, Mạc Vong Trần sớm chính là ngủ xuống dưới. Thẳng đến thứ hai trời sáng sớm tỉnh lại, hắn phát hiện chẳng biết lúc nào, Tuyết Nhi đã đến nơi này, trong tay bưng một chậu nước trong, hướng mình cười nói, ta nghe một ít Mạc các đệ tử nói, ngươi tối hôm qua ở bên ngoài uống say mới trở về đấy, ngươi sẽ không lại cùng ban đầu ở Phương Thiên Thành lúc đồng dạng, khôi phục nguyên bản quần là áo lượt diện mạo a. Mộ Mâm nói cái gì đó? Mạc Vong Trần từ trên giường bỏ lên, biết rõ đối phương đây là đang trêu chọc mình, ngược lại cũng không có để ý. Đơn giản sau khi rửa mặt, Mạc Vong Trần cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều, nhìn về phía Mạc Tuyết nói, tìm ta có chuyện gì? Đương nhiên là luyện đan A. Mạc Tuyết nhếch miệng, nàng sớm đã xảy ra học phủ, mua thật nhiều nhất phẩm đan dược dược liệu, vốn là ý định, ngày hôm qua sẽ tới tìm Mạc Vong Trần đấy, lại phát hiện đối phương không tại. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần lúc này mới phản ứng đi qua, rồi sau đó cười nói, khó được ngươi chăm chỉ như vậy, bất quá cũng đừng bởi vì luyện đan sự tình, mà không để ý đến võ đạo tu luyện, dù sao tu luyện thiên phú cũng không tệ. Chương 116, thành công rồi hả? Biết rồi. Tuyết Nhi thẻ lưới, đối với Mạc Vong Trần lộ ra nhất cái mặt quỷ, nói không nên lời đáng yêu. Rất nhanh, tại Mạc Vong Trần dốc lòng chỉ đạo xuống, Tuyết Nhi chính là đắm chìm đến luyện đan trạng thái chính giữa. Ngưng tụ đan hỏa, đối với ở hiện tại Mạc Tuyết mà nói, đã chưa tính là việc khó rồi, nàng hiện tại muốn làm đấy, chính là đối với đan hỏa khống chế cùng nắm giữ, đây là có thể không đem đan dược luyện chế thành đan mấu chốt. Thẳng đến giữa trưa, Mạc Vong Trần im im lặng lặng ngồi ở lò đan bên cạnh, Tuyết Nhi thì là chau mày, lực cảm giác hoàn toàn đầu nhập vào trong lò đan, mồ hôi làm ướt quần áo của nàng, gần kề dán thân thể, lộ ra mê người đường cong. Mà Mạc Vong Trần, hiển nhiên không có thời gian đi chú ý một màn này mê người hình ảnh. Hôm nay, Tuyết Nhi luyện đan đã đến mấu chốt thời khắc. Hôm nay lò đan ở trong, nàng sở muốn luyện chế đấy, là tụ khí đan. Tụ khí đan đồng dạng là nhất phẩm cấp độ, nếu là Tuyết Nhi có thể thành công, tắc thì ngày sau, đối với Mạc các đệ tử ban thưởng phương diện, Mạc Vong Trần ngược lại là có thể nhàn nhã rất nhiều rồi. Toàn bộ giao do Tuyết Nhi đến luyện chế. Theo lò đan một hồi lắc lư, không bao lâu, một cỗ nhàn nhạt đan hương khí tức, tràn ngập cả cái gian phòng. Thấy một màn này, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang chớp tắt, đem đan hỏa chậm rãi tán đi, không làm một lần toàn bộ dập tắt, muốn thành đan rồi. Nghe được chuyện đó, chau mày bên trong đến Tuyết Nhi, vội vàng liền đem lò đan ở trong, lực cảm giác chỗ ngưng tụ đan hỏa, dần dần giảm bớt xuống dưới. Rất nhanh, đem làm trong lò đan, đan hỏa triệt để dập tắt về sau, một quả ngón cái giống như lớn nhỏ đan dược, chính là sớm đã thành hình. Thành công rồi hả? Tuyết Nhi mừng rỡ, một tay lấy đan dược lấy đi ra, giao cho Mạc Vong Trần điều tra. Không sai. Mạc Vong Trần nhìn nhìn, rồi sau đó lại đặt ở trước mũi Phương ngửi thoáng một phát. Tuy nhiên đan trong dược, như trước có rất nhiều tạp chất tồn tại, chỉ có thể cũng coi là hạ phẩm, nhưng tóm lại xem như thành công rồi. Nghe được chuyện đó, Tuyết Nhi thật dài buông ra thở một hơi, trên mặt canh thêm hưng phấn lên, nhưng mà, hưng phấn qua đi, nàng thân thể nhưng lại bỗng nhiên sủi lơ dưới đi, bởi vì lực cảm giác tiêu hao quá độ, nàng là gượng chống lấy đến bây giờ đấy. Mạc Vong Trần một tay lấy chi bảo trụ, nhìn xem này hôn mê bất tỉnh nhân sự Tuyết Nhi, không khỏi cười khổ lắc đầu, này tiểu mềm thân hình, sớm được mồ hôi ướt nhẹp, chặt chẽ dán tại trên người của hắn. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Mạc Vong Trần trong phòng, đống nhiên chuyển đến một tiếng thét lên. Bịch! Thét lên qua đi, một nữ tử phá cửa mà vào, khi thấy cặp kia kết ôm ở trước ngực Tuyết Nhi lúc, nàng không khỏi nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Hứa Thiền sư tỷ. Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến không phải những người khác, đương nhiên đó là Hứa Thiền, tạo y phục trên người, là ngươi đổi được sao? Nghe được chuyện đó, Hứa Thiền đối mặt phản ứng đi qua, cười nói, bằng không thì đâu rồi, ngươi còn tưởng rằng là các chủ giúp ngươi đổi hay sao? Tuyết Nhi sắc mặt đỏ lên, lầm bầm nói, này tên tiểu tử thúi, ta sau khi hôn mê, sẽ không đối với ta làm xảy ra điều gì làm loạn cử động a. Ha ha, các chủ tới tìm ta, nói ngươi bởi vì luyện đan, lực cảm giác tiêu hao quá độ, hôn mê rồi, để cho ta tới chiếu cố ngươi thoáng một phát, ta thấy ngươi cả người là hồ, đã giúp ngươi đem quần áo cho thay đổi. Hứa Thiền giải thích nói. Hắn ở đâu? Tuyết Nhi giơ lên con mắt, nhìn về phía Hứa Thiền. Hình như là đi luyện khí tháp nội tu luyện A. Dứt lời, Hứa Thiền ánh mắt cũng là nhìn về phía Tuyết Nhi, trên mặt mừng rỡ nói ra, thực hâm mộ ngươi, có như vậy nhất cái hảo ca ca, tài dạy ngươi luyện đan không có bao lâu, chính ngươi có thể luyện chế ra đan dược. Hắc hắc. Tuyết Nhi rất là không có ý tứ nở nụ cười thoáng một phát, ngươi nếu biết rõ, hắn trước kia là dạng gì nhân, đoán chừng cũng sẽ không nói hắn xong chưa. Giờ phút này, tại luyện khí tháp ở trong, Mạc Vong Trần một mình một người xếp ngồi ở trong đó, hắn quanh thân, đậm đặc bao hàm linh khí tại lan mình, quay cuồng, tạo thành nhất cái linh lực vòng xoáy, liên tục không ngừng bị hấp thu đến trong cơ thể. Hắn vừa rồi đã đem thanh dương đan ướt, kinh mạch ở trong không sạch sẽ chi khí bị sắp xếp đi ra. Thêm chi có rất nhiều đan dược phụ trợ, cùng thiên đạo thể chất, Mạc Vong Trần tốc độ tu luyện, không thể bảo là không khủng bố. Hôm nay, hắn mấy canh giờ tu luyện, liền có thể chống đỡ mà vượt người khác mấy ngày, thậm chí hơn 10 thiên tu luyện. Mấy ngày nay đến nay, Mạc Vong Trần phần lớn thời giờ, đều là tại luyện khí tháp nội vượt qua đấy. Hắn hôm nay, đã chính thức đột phá đến ngưng mạch cảnh thất trọng, thậm chí đạt đến đỉnh phong cấp độ. Trong lúc, này ngoại, ngược lại cũng có được không ít nhân. Tại tận lực tìm gây sự với Mạc Các, trong đó ngoại trừ tinh dực các bên ngoài, còn có những thứ khác ngoại mạnh trên bảng cao thủ. Không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, những người này, đều là Dương Húc phái tới đấy. Cũng may, hôm nay Mạc Các sớm đã xưa đâu bằng nay, trước khi bởi vì đánh bạc đấu sự tình, nhất chúng đệ tử đều thắng được đại lượng huyền thạch, có thể duy trì bọn hắn không ngừng tiến về trước luyện khí tháp nội tu luyện. Huống chi còn có Ngưu Phong cái này đạt đến hóa linh cảnh cao thủ. Ngoại viện ở trong, ai có thể đủ đối với Mạc Cắt như thế nào đây? Đối với những chuyện này, Mạc Vong Trần cũng chưa từng có hơn để ý tới. Ngoại đấu tranh, đối với hắn mà nói, đã không có quá lớn hứng thú. Hắn rất rõ ràng, mình chính thức địch nhân, vô luận là Dương Húc, vẫn là Quân Mộ Thành, đều tại trong nội viện. Chỗ đó cũng hội tụ Vân Quốc sở hữu tất cả đích thiên tài, nội viện, mới là mình chiến trường. Cho nên, ở đằng kia sắp đã đến nội viện khảo hạch trước khi, Mạc Vong Trần muốn đem tu vi của mình, rất nhanh tăng lên, tranh thủ đạt tới hóa linh cảnh, đi tham dự khảo hạch. Ngày thứ 5, đem làm Mạc Vong Trần theo luyện khí tháp nội sau khi đi ra, hắn cũng được biết một tin tức, hôm nay Vân Ca nội thành. Đã xảy ra một kiện hoành động toàn thành sự tình. Đan sư liên minh, ở ngoài sáng thiên, sắp sửa cử hành một hồi đấu giá hội, mà đấu giá hội lên, có một quả tên là chú nhan đan đan dược thả ra. Nghe nói, này chú nhan đan, có thể làm cho biết dùng người chi dung mạo, 10 năm không già, không chỉ hấp dẫn thế lực khắp nơi chú ý, càng nhiều nữa, thì là một ít thế lực lớn gia tộc phu nhân, nhao nhao tuyên bố, muốn ở ngoài sáng thiên đấu giá trong đó, lấy được viên thuốc này. Hiển nhiên, chú nhan đan chỗ tạo thành oanh động, cũng không có vượt quá Mạc Vong Trần dự kiến, hơn nữa đem làm hắn trở lại chỗ ở về sau, phát hiện Lương Ngọc Thu sớm đã chờ tại đây, đem một chương thiếp mời kêu lên trong tay mình, đó là ngày mai đấu giá hội khách quý thiếp. Là lăng lão lại để cho Lương Ngọc Thu đưa tới, dù sao chú nhan đan chính là Mạc Vong Trần luyện chế ra đến đấy, trận này đấu giá hội, lại há có thể không có thân ảnh của hắn. Này chú nhan đan, phải hay là không ngươi làm ra đến được sao? Hiển nhiên Lương Ngọc Thu đối với này chú nhan đan nguồn gốc, cũng không rõ ràng lắm, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng có thể minh bạch, vì sao mình sư tôn, đột nhiên thả ra như vậy một quả, trước kia chưa từng có đan dược đến đấu giá, chỉ sợ, chuyện này, cùng Mạc Vong Trần trốn thoát không khỏi liên quan. Huống chi, 10 năm dung nhan không già, loại đan dược này, đối với Lương Ngọc Thu loại năm này hoa nữ tử, tự nhiên cũng rất có lực hấp dẫn. Mạc Vong Trần cũng không có giấu giếm ý tứ, cười nói, nếu là sư tỷ muốn, đến lúc đó ta liền cùng lăng lão, lấy thêm mấy phần dược liệu, luyện chế sau khi đi ra, cho ngươi một quả. Chương 117, Hoành Động. Thật sự, nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lương Ngọc Thu trong mắt lập tức tỏa sáng ra vô cùng ánh sao. Xin hỏi trên đời này, cái đó một nữ hài tử, không hy vọng mình có được đều là ngon lành cảnh đào được sao? Ngày nay, chú nhan đan xuất thế, sớm đã tại Vân Quốc trong đó, đưa tới thật lớn oanh động, đặc biệt là một ít nữ tính tu giả, đều cùng điên rồi đồng dạng. Lương Ngọc Thu thật không ngờ chính là, này chú nhan đan, rõ ràng thật là Mạc Vong Trần làm ra đến đấy, hơn nữa, nghe đối phương vừa rồi khẩu khí. Tựa hồ luyện chế này chú nhan đan, tựu cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, cười nói, ha ha, sư tỷ cũng không nên khắp nơi loạn truyền, dù sao, ta còn muốn mượn lấy chú nhan đan, tiểu phát một số đâu. Người cũng thiếu tiền. Lương Ngọc Thu mắt trắng không còn chút máu. Hôm nay, Mạc Vong Trần cùng mình sư tôn quan hệ trong đó, nàng đã sớm tinh tường đã biết. Nhưng lại trợ giúp vạn gia lão tổ, đem trong cơ thể hỏa độc gáp chế xuống dưới. Có thể nói, cho dù Mạc Vong Trần gia tộc, phóng nhãn Vân Quốc trong đó, chỉ là nhất cái cực kỳ không ngờ tiểu thế lực, nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần sau lưng, chỗ đứng đấy, thế nhưng là vạn gia tới đan sư liên minh, này hai cái Vân Quốc quái vật khổng lồ. Thêm chi, hắn này nghịch thiên đan đạo tạo nghệ, cùng vô số chủng trước kia chưa từng thấy qua đan phương, Lương Ngọc Thu có thể không tin, Mạc Vong Trần còn có thể thiếu tiền. Đương nhiên thiếu tiền rồi. Mạc Vong Trần rất nghiêm túc đáp lại nói, đan đạo là nhất cái kiếm tiền chức nghiệp, đồng dạng, cũng là nhất cái đốt tiền chức nghiệp. Ngay sau, một khi mình đan đạo phẩm bậc, đặt đến kiếp trước độ cao, luyện chế nhất những cái kia cao phẩm đan dược, chỗ dược liệu cần thiết, cũng không phải đơn giản như vậy. Thậm chí, có một ít đẳng cấp cao dược liệu, dốc hết một quốc gia tài lực, chỉ sợ đều không thể mua được, mặc dù hiện tại, mình khoảng cách tình trạng kia cũng rất xa, nhưng ai lại ngại tiền của mình bao nhiêu đúng không? Rất nhanh, tại Lương Ngọc Thu sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần chính là về tới gian phòng của mình trong đó, một mình xếp ngồi xuống. Hôm nay tu vị tiến triển, ngược lại là nhanh hơn rất nhiều, bất quá, vũ kỹ phương diện cũng không thể hạ xuống. Hiện tại ta mạnh nhất thủ đoạn, chính là một chiêu huyền giai cấp độ huyền long trưởng. Vũ kỹ ta ngược lại là không thiếu, nhưng muốn tu luyện loại nào tốt đâu. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần không khỏi có chút đau đầu lên, tựa hồ bởi vì mình có được vũ kỹ quá nhiều, buồn dâu tại, muốn tu luyện loại nào hoang mang chính giữa. Nếu để cho nhân đã biết, hắn giống như này một cái ý nghĩ, không biết có bao nhiêu người, thỏa đáng trận thổ huyết. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể nghiên tập bao nhiêu chủng vũ kỹ, hắn ngược lại tốt, vậy mà cũng bởi vì vũ khí quá nhiều mà sinh ra hoang mang, không biết muốn tu luyện loại nào. Ngược lại là có một môn điều khiển rất thích hợp ta đấy, hôm nay ta có được thiên đạo thân thể cường độ xa so cùng cảnh giới chi nhân mạnh lớn hơn rất nhiều, cận chiến lời mà nói, ngược lại là không có quá lớn vấn đề, chủ yếu là cùng một ít, am hiểu đánh xa nhân giao thủ, có chút phiền phức. Bất quá này điều khiển, chính là huyền giai cao cấp độ, không đến hóa linh cảnh, khó có thể khống chế. Xem ra vẫn là chờ ta đột phá hóa linh cảnh về sau, tại tu luyện A. Mạc Vong Trần theo như lời điều khiển, là một môn huyền giai cao cấp độ vũ khí, tịch sát chỉ. Đây là kiếp trước, nhất cái chuyên môn ám sát người khác môn phái sở hữu tất cả, về sau môn phái kia lão tổ, tại chấp hành nhiệm vụ lúc nhận lấy trọng thương, trước đến tìm kiếm lúc ấy, vẫn chỉ là lục phẩm đàn sư Mạc Vong Trần. Vì hắn luyện chế một quả cứu mạng đan dược, mà tịch sát chỉ, chính là đối phương đưa cho một cái giá lớn. Nay điều khiển, lăng lệ ác liệt bá đạo, chỉ mang như kiếm, so với kiếm khách kiếm khí đều không kém mảy may, cùng nhân giao thủ, ngược lại là có thể phát ra nổi một loại xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bởi vì có ký ức, cho nên Mạc Vong Trần muốn tu luyện cái môn này tịch sát chỉ, cũng không cần thác in ra. Mà là chỉ cần, đợi đến lúc mình đột phá huyền linh cảnh về sau, có thể trực tiếp tu luyện rồi. Thẳng đến đêm khuya lúc, Mạc Vong Trần lúc này mới thời gian dần trôi qua ngủ xuống dưới. Thứ hai trời sáng sớm, trải qua đơn giản sau khi rửa mặt, Mạc Vong Trần chính là đã đi ra Vân Sở học phủ, hướng phía trước khi, Lương Ngọc Thu đưa cho trên thiếp mời, này đấu giá hội nơi ở đi đến. Hôm nay, hạ mặt trời lên không. Ánh mặt trời rơi vãi đại địa, Vân Ca nội thành, hôm nay lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Mạc Vong Trần dọc theo đường, phát hiện giờ phút này, những cái kia sớm đã đi ra đi lại nhân, đều là cùng mình đồng dạng, hướng phía cùng một cái phương hướng xuất phát. Những người này, mục đích cùng hắn, đều là đi tham dự đấu giá hội đấy. Rộng lớn trên đường phố, thỉnh thoảng có thể chứng kiến, từng chiếc xa hoa đại khí chiến xa. Lấy yêu thú kéo xe, từ trong đám người trào lên mà qua. Những cái kia, đều là tại Vân Ca trong thành, có thực lực đại gia tộc nhân vật. Thật sự là quá kiêu ngạo rồi, bọn họ sẽ không sợ đụng vào nhân này. Mạc Vong Trần nhíu mày, vừa mới tiểu có nhất khung chiến xa đến bên cạnh hắn xuyên qua, suýt nữa đánh lên hắn. Tiểu huynh đệ vừa tới ta Vân Ca thành không lâu a. Tại Mạc Vong Trần bên cạnh, có một người trung niên nam tử vừa mới cũng là nhìn qua phòng đấu giá chỗ đi đến, nghe xong Mạc Vong Trần mà nói về sau, trung niên nam tử cười hắc hắc, tiếp tục nói, những cái kia trong chiến xa, ngồi đều là ta Vân Ca thành chính thức cự phách, cho dù bị đụng phải, đối phương cho ngươi tối đa là bồi điểm tiền thuốc men, nếu gặp được bá đạo đích nhân vật, không thể nói trước còn phải bị thu thập dừng lại, một châu. Cái cho ngươi nhất cái làm hư hắn chiến xa tội danh đâu. Ngươi nhìn bên cạnh. Nói chuyện đồng thời, hai người đã đi tới phòng đấu giá cửa vào không xa. Trung niên nam tử một ngón tay khoảng cách phòng đấu giá không xa cái nào đó đất trống. Chỗ đó ngừng vài khung chiến xa. Đây chính là Vạn gia, Dương gia cùng quân gia chiến xa. Vân Ca thành ngũ đại gia tộc nhân cũng tới. Trung niên nam tử nói ra. Chẳng lẽ bọn họ đều là vì chú nhan đan mà đến? Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi. Tự nhiên, trung niên nam tử gật đầu, hôm nay Vân Ca nội thành, rất nhiều gia tộc phu nhân, đều là tới tại đây lâu rồi, bất quá nha, này chú nhan đan tạo thành như thế hoành động, ta xem tối trung đoạt huy chương, vẫn là đến rơi vào ngũ đại gia tộc chi thủ, chúng ta những người này, đúng là đến gom góp tham gia náo nhiệt. Có thể liếc mắt nhìn này đợi thần kỳ đang dược, cũng liền thỏa mãn. Quân gia, đến là người nào? Mạc Vong Trần khe như mày, đống nhiên như vậy hỏi. Trung niên nam tử sững sờ, nghe nói là quân mộ thanh, nàng chính là ta Vân Quốc 20 tuổi trở xuống đích đệ nhất thiên tài, lại là Vân Sở học phủ viện trưởng đệ tử. Hơn nữa ta nghe nói, gần đây quân gia cùng hoàng thất tầm đó, tựa hồ thân mật rất nhiều. Không biết có phải hay không là cũng bởi vì nàng nguyên nhân, quân mộ thanh hôm nay 18 năm hoa, lại là Vân Quốc sở hữu tất cả trẻ tuổi người ngưỡng mộ, tự nhiên đối với dung mạo của mình rất để ý, ta xem lần này, nàng tới nơi này, thế. Nhưng là làm đủ chuẩn bị đâu. Ha ha. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường, trong nội tâm lạnh lùng nói ra, Quân Mộ Thanh, lúc trước như vậy xem thường ta, nếu là ngươi đã được biết đến, này cái chú nhan đan, chính là xuất từ ta chi thủ, không biết, ngươi lại sẽ là một loại gì dạng biểu lộ đâu. Chương 118, khuyên ngươi một câu. Tiểu huynh đệ, ngươi đi đâu? Đem làm hai người tới phòng đấu giá lối vào lúc, tại đây đã sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài, tất cả mọi người tại thay nhau vào bàn. Mà trung niên nam tử phát hiện, Mạc Vong Trần nhưng lại không có cùng mình đồng dạng, gia nhập này hàng dài đội ngũ trong đó, mà là hướng phía cách đó không xa, một cái khác thông đạo đi đến. Cái lối đi kia, ít có nhân tiến vào, bởi vì đó là khách quý thông đạo, chỉ có đạt được đan sư liên minh tự mình mời nhân vật, tài có thể từ nơi ấy đi vào, mà bình thường loại người này, sẽ chỉ là ngũ đại gia tộc, cũng hoặc là vân ca thành những cái. Kia người có thực lực vật, tài có thể đã bị đãi ngộ. Trung niên nam tử phát hiện, Mạc Vong Trần giờ phút này, chính hướng phía này khách quý thông đạo đi đến, không khỏi trên mặt cả kinh. Nhưng rất nhanh, hắn tựu thấy được, Mạc Vong Trần từ trong lòng, lấy ra một trương thiếp mời về sau, này trông coi khách quý thông đạo gã sai vặt, chính là vô cùng cung kính đem hắn dẫn vào trong đó. Tiểu tử kia, không phải là ngũ đại gia tộc môn ở dưới mỗ một thiên tài a? Thấy như vậy một màn về sau, trung niên nam tử không khỏi liễu lưới. Mạc Vong Trần tuổi thọ, nhìn về phía trên cũng tiểu 17-18 tuổi tả hữu, có thể theo khách quý thông đạo đi vào, trừ phi hắn là đan sư liên minh cao giai đan sư, nhưng này tại trung niên nam tử xem ra, căn bản chính là không có khả năng đấy. Cho nên, tiểu chỉ có một khả năng, Mạc Vong Trần, hẳn là ngũ đại gia tộc một vị thiếu chủ nhân vật. Vào bàn về sau, Mạc Vong Trần phát hiện, giờ phút này trong đấu giá hội tràng, sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh, bố thí cơ bản cùng lúc trước, hắn tại kiến nghiệp thành chỗ tham gia đấu giá hội không sai biệt lắm, nhất tầng chính là đại sảnh, thượng diện có được hai tầng lầu các, chính là vì phòng đấu giá khách quý chỗ chuẩn bị đấy. Bất quá, cùng kiến nghiệp thành cái kia phòng đấu giá tương so với, tại đây hiển nhiên là muốn lớn hơn rất nhiều, chỉ là này đại sảnh, cũng đủ để dung nạp mấy vạn nhân không đều. Mạc Vong Trần trước khi xem qua liếc mình thiếp mời, thượng diện ghi có Lăng lão vì mình an bài vị trí, là tại hai tầng lầu các, số 10 gian phòng. Ân. Đang lúc Mạc Vong Trần, cho đến hướng phía hai tầng cầu thang cửa đi đến lúc, hắn bên cạnh, đống nhiên đi tới hai đạo thân ảnh. Đó là hai gã nam tử, tại lẫn nhau bắt chuyện lấy, tựa hồ cũng cảm ứng được Mạc Vong Trần tồn tại, hai người đem ánh mắt cũng nhìn sang. Mạc Vong Trần. Trong đó, tương đối tuổi trẻ một người, meo lại hai con người, trong mắt lánh mang chớp tắt, đương nhiên đó là Dương Húc, hắn thật không ngờ, Mạc Vong Trần cũng tới tham gia cái này đấu giá hội. Như thế nào? Chính là nhất cái tiểu gia tộc thiếu chủ, cũng có tư cách tới tham gia loại này quy mô đấu giá hội. Dương Húc lạnh lùng cười cười, nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tại đây chỗ đấu giá mỗi một kiện vật phẩm, chỉ sợ ngươi Mạc gia dốc hết toàn tộc chi lực, cũng chưa chắc có thể quay tiếp theo dạng A, ta nếu mà là ngươi, đều không có ý tứ ở chỗ này xuất hiện. Lối ra đang ở đó bên cạnh, không có ý tứ xuất hiện lời mà nói, ngươi có thể quay người rời khỏi. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, rồi sau đó mở rộng bước chân, giống như chẳng muốn cùng đối phương làm nhiều dây dưa, đem làm đi vào Dương Húc bên cạnh. Này một gã nam tử khác bên cạnh thân lúc, Mạc Vong Trần bước chân hơi đốn, ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua đối phương, cười nói, ngươi nói thật không? Lạc Thiên Đại Sư. Ân. Nghe được Mạc Vong Trần, rõ ràng nhận ra Lạc Thiên, Dương Húc rõ ràng nhíu thoáng một phát lông mày. Lạc Thiên sắc mặt có chút chìm, nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, cũng không phản ứng, mà là đang Dương Húc bên tai, thấp giọng nói mấy thứ gì đó. Cái gì? Nghe xong Lạc Thiên lời nói về sau, Dương Húc không khỏi thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn phía Mạc Vong Trần, ngươi cũng là luyện đan sư. Vừa mới thông qua được tam phẩm khảo hạch. Làm sao có thể? Tam phẩm luyện đan sư, mặc dù là đặt ở Vân Ca nội thành, cũng có được không nhỏ lời nói quyền, giống nhau là tiên, trước đó không lâu, tiêu tấn thăng đến tam phẩm đan sư cấp độ, ngày nay, Dương Húc tại Dương gia thiếu chủ thân phận, cùng Lạc Thiên cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên cũng là bởi vì, Dương gia muốn kéo lũng Lạc Thiên. Đủ để có thể thấy được, tam phẩm luyện đan sư, mặc dù là ngũ đại gia tộc bực này tồn tại, đều đơn giản sẽ không đi đắc tội. Nhưng mà làm cho Dương Húc thật không ngờ chính là, Mạc Vong Trần rõ ràng cũng là một gã tam phẩm luyện đan sư. Như vậy ngày sau, hắn muốn ra tay với Mạc Vong Trần, chỉ sợ tiểu được cường điệu cân nhắc một phen rồi. Dù sao, không chỉ phải đề phòng đối phương tam phẩm luyện đan sư thân phận, quan trọng nhất là, Mạc Vong Trần bằng chừng ấy tuổi, liền đạt đến tam phẩm đan sư cấp độ, Dương Húc không khó tưởng tượng, đối phương tại đan sư liên minh ở trong, tất nhiên nhận lấy thật lớn coi trọng. Kể từ đó, hắn muốn động Mạc Vong Trần, còn phải cân nhắc thoáng một phát, đan sư liên minh lập trường. Dương Húc chợt nhớ tới, không lâu, Mạc Vong Trần cùng lời của mình đã nói, nếu là muốn giao động hắn, liền muốn làm tốt, tùy thời bị trả thù chuẩn bị. Khi đó, Dương Húc tự nhiên chỉ đem làm Mạc Vong Trần nói rất đúng chuyện cười, nhưng hiện tại, đã được biết đến đối phương là tam phẩm luyện đan sư về sau, Dương Húc không khỏi hoài nghi, thật là chuyện cười này. Hiển nhiên, luyện đan sư nhân mạch rất rộng, huống chi vẫn là một gã tam phẩm luyện đan sư, nếu là Mạc Vong Trần thực muốn trả thù Dương Húc lời mà nói, cũng không phải là không có biện pháp đấy. Mạc Vong Trần không để ý đến Dương Húc kinh ngạc, mà là cất bước, hướng phía hai tầng trên cầu thang đi đến. Đem làm hắn đã tìm được số 10 gian phòng chỗ lúc, đang muốn đẩy cửa vào, đống nhiên đấy, cách đó không xa góc, truyền đến một ít rất nhỏ tiếng bước chân, Mạc Vong Trần vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại, khi thấy, này đâm đầu đi tới mấy người lúc, lập tức nhíu mày. Mạc Vong Trần, đến không phải người khác, đương nhiên đó là Quân Mộ Thanh. Giờ phút này, theo Quân Mộ Thanh bên cạnh đấy, còn có một gã nam tử trẻ tuổi, xem bộ dáng, tuổi tại 20 cao thấp, so mình lớn rồi 2 tuổi. Nam tử tay cầm quạt xếp, hai đầu lông mày, ẩn ẩn tản ra một cấu nghiêm túc lăng lệ ác liệt khí chất, khí khái hào hùng bức người. Mà ở Quân Mộ Thanh cùng nam tử sau lưng, cũng đi theo vài tên hộ vệ, Quân Mộ Thanh hiển nhiên cũng là thấy được Mạc Vong Trần, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha! Giống như không có quan hệ gì với ngươi a. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại. Lớn mật! Nhưng mà hắn lời nói vừa mới hạ xuống, lại chỉ gặp Quân Mộ Thanh sau lưng hộ tống hộ vệ, nhưng lại chìm quát to một tiếng, không khỏi phân trần đấy, đúng là muốn trực tiếp ra tay, đem Mạc Vong Trần tại chỗ nắm bắt. Có thể còn chưa chờ bọn hắn động thủ, Quân Mộ Thanh bên cạnh nam tử, chính là một tay đem hộ vệ ngăn lại. Nam tử một bước ra, mang trên mặt cười nhạt, ánh mắt đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, hắn hai đầu lông mày, tản ra một loại cao ngạo, lại bị vô cùng tốt thu liễm. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Nam tử ánh mắt, đánh giá Mạc Vong Trần một lát, rồi sau đó một bước ra, ta ngược lại là nghe Mộ Thanh nói, ngươi đi vào Vân Sở học phủ sự tình, tuy nhiên không biết, ngươi là như thế nào đánh vỡ nguyên rủa, ngưng tụ linh mạch, nhưng, như ngươi là tới tìm Mộ Thanh phiền toái lời mà nói, khuyên ngươi một câu, Vân Ca Thành, không phải ngươi có thể dừng chân địa phương. Vâng! Lời nói giữa, một cố đáng sợ uy áp, đến nam tử trên người nghiêng tuôn ra mà ra, liên tục không ngừng hướng phía Mạc Vong Trần áp chế tới, giống vậy là tuyết sơn, tại trước mắt mình sụp đổ, cực kỳ áp lực. Làm cho Mạc Vong Trần sắc mặt đột nhiên đột biến. Quy khư cảnh cường giả. Chương 119, nữ tử thần bí. Cường đại uy áp bao phủ tại Mạc Vong Trần trên người, làm cho hắn toàn thân căng cứng mà lên, trước mặt sắc mặt ngưng trọng. Thanh niên này nam tử, xem bộ dáng, cũng không quá đáng tài 20 cao thấp, rõ ràng tiểu có được lấy quy khư cảnh cấp độ tu vị, tiểu tử này tiểu nhân vân quốc trong đó, chẳng bao lâu sau. từng có như vậy thiên tài rồi hả? Quy Khư Cảnh, đặt ở toàn bộ Vân Quốc trong đó, đó cũng là cường giả số một nữa à? Thanh niên từng bước một, hướng phía Mạc Vong Trần đi đến, theo hắn tới gần, vẻ này bao phủ tại Mạc Vong Trần trên người uy áp, càng phát mãnh liệt lên. Mạc Vong Trần thậm chí có thể cảm nhận được, mình cốt cách, khanh khách rung động, phảng phất tại phát ra rên rỉ, hắn thân thể, tùy thời cũng có thể sẽ bị đè sập. Như vậy khi dễ nhất cái ngưng mạch cảnh chi nhân, thật đúng là lại để cho nhân xem không xem qua. Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần bên cạnh số 10 gian phòng trong đó, đột nhiên truyền ra một đạo thanh thúy to rõ thanh âm, người nói chuyện, rõ ràng cho thấy nhất nữ tử. Hơn nữa, theo nàng tiếng nói vừa ra, vẻ này bao phủ tại Mạc Vong Trần trên người uy áp, chính là phảng phất bị nào đó lực lượng vô hình, hóa giải dưới đi. Người nào? Tại Mạc Vong Trần khiếp sợ đồng thời, thanh niên cùng quân mộ thanh đồng dạng biến sắc, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ hướng phía gian phòng nhìn lại. Nhưng giờ phút này, cửa phòng là đóng chặt đấy, cho nên bọn hắn cũng không thể chứng kiến, bên trong chỗ ngồi đấy, là người nào. Tại thanh niên lời nói hạ xuống về sau, trong phòng, lộ ra rất yên tĩnh, hiển nhiên, này trong đó nữ tử, cũng không trở về ứng ý của hắn. Thanh niên cho mày, hắn có thể cảm thụ đạt được, trong đó ngồi đấy, là nhất cái tu vị xa xa cao hơn sự hiện hữu của mình. Trầm mặc một lát sau, hắn hướng trong phòng chắp tay, tại hạ Vân Nghị, không biết tiền bối ở trong đó, bao nhiêu có quấy rầy, kính xin đừng nên trách. Vân Nghị, nghe được thanh niên lời mà nói, trong phòng, nữ tử nhưng lại truyền đến một đạo thoáng kinh ngạc thanh âm, rồi sau đó nàng thản nhiên nói, ha ha, nguyên lai là Vân Quốc thái tử như vậy ước hiếp nhất cái ngưng mạch cảnh chi nhân, như truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng không được tốt nghe đi. Thái tử, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, trước mắt thanh niên, rõ ràng liền là năm đó, Vân Quốc thái tử. Cùng Mạc Vong Trần bất đồng chính là, Vân Nghị đang nghe nữ tử lời nói về sau, lông mày càng là nhanh nhíu lại, không nghĩ tới đối phương chỉ dựa vào một cái tên, tự đoán được thân phận của mình. Trong phòng, đến tột cùng ngồi là người nào? Vân Nghị hiển nhiên đoán không ra ra, nhưng chú nhan đan bị lấy ra đấu giá, ngoại trừ tại Vân Ca nội thành tạo thành hành động bên ngoài, tựa hồ phụ cận vài quốc gia, ngược lại cũng có không ít người nghe xong tin tức, chạy đến tại đây. Mà trong phòng, nàng kia đã được biết đến mình là Vân Quốc Thái tử về sau, hiển nhiên cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, chẳng lẽ là phụ cận mố quốc cường giả. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Vân Nghị hít sâu một hơi, chợt lần nữa chắp tay, quấy dậy. Dứt lời, hắn híp hai con ngươi, nhìn Mạc Vong Trần liếc, rồi sau đó mang theo quân mộ thanh đẳng nhân, chính là đã đi ra tại đây. Vào đi. Thẳng đến Vân Nghị cùng quân mộ thanh đẳng nhân sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần đứng tại nguyên chỗ, lông mày đồng dạng nhíu lại, hắn cũng không có nhớ lầm, tựa hồ Lăng lão vì mình an bài gian phòng, đúng là số 10, có thể vì sao, hiện ở bên trong, nhưng lại đã ngồi những người khác. Ngay tại Mạc Vong Trần nghi hoặc khó hiểu lúc, trong phòng, nữ tử thanh âm lần nữa nhàn nhạt lan truyền đi ra. Mạc Vong Trần một hồi, trầm mặc một lát sau, chính là đẩy cửa vào. Chỉ thấy phía trước, một nữ tử đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trên một cái ghế, ánh mắt có thể xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ, chứng kiến phía dưới phòng đấu giá chỗ. Đa tạ tiền bối. Nữ tử đang mặc nhất tịch màu trắng nhạt nhẹ y y, thân thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên là đưa lưng về phía Mạc Vong Trần đấy, nhưng hắn vẫn cũng là có thể nhìn ra, cô gái này, tựa hồ tuổi không lớn lắm. Bất quá, đối phương vừa rồi dù sao giúp mình, hơn nữa thân phận thần bí, thêm chi nữ tử tu vị, chỉ sợ cũng là tại quy khư cảnh phía trên, cho nên Mạc Vong Trần tự nhiên rất là khách khí nói tạ một tiếng. Ngươi đúng là Mạc Vong Trần. Nữ tử có chút bên cạnh con mắt, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua này đứng ở phía sau Mạc Vong Trần, nàng trên mặt, che đậy lấy một khối hơi mở cái khăn che mặt, đôi mắt dễ thương như nước, rồi lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt lạnh lùng chi ý. Cho dù trong phòng ánh sáng có chút lờ mờ, nhưng Mạc Vong Trần không khó nhìn ra, ở đằng kia hơi mở dưới khăn che mặt, cất giấu một trường, dung nhan tuyệt thế. Tiền bối nhận thức ta. Mạc Vong Trần nhíu mày. Lăng Lão nói với ta qua. Nữ tử gật đầu, rồi sau đó một ngón tay bên cạnh cái nào đó không vị, ra hiệu Mạc Vong Trần ngồi xuống. Lăng Lão. Nghe được nữ tử lời mà nói, Mạc Vong Trần lúc này mới phản ứng đi qua. Nguyên lai, đối phương cũng cùng Lăng Lão nhận thức, hơn nữa nàng ngồi ở chỗ này, tựa hồ cũng là sáng sớm, Lăng Lão tiểu an bài tốt được sao? Trong nội tâm mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Mạc Vong Trần, nhưng cũng là ngồi ở, khoảng cách nữ tử bên cạnh không xa cái nào đó không vị phía trên, thậm chí, hắn có thể nghe thấy được, trên người cô gái chỗ phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đan Tông, ngươi có thể nghe nói qua. Tại Mạc Vong Trần sau khi ngồi xuống không lâu, nữ tử bỗng nhiên chuyển con mắt, hướng hắn xem ra, như vậy hỏi. Đan Tông. Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, đây là nhất cái tông phái danh tự, hơn nữa, hắn đã từng nghe nói qua. Thiên Nam đại địa rất lớn, phân có rất nhiều cái bất đồng khu vực, mà Vân Quốc, chỉ là Thiên Nam đại địa nhất cái nhỏ nhất quốc gia, là tọa lạc ở, nhất cái tên là Thập Phương Vực trên đất bằng. Thập Phương Vực, có được hoàng triều mấy trăm, như Vân Quốc bực này hoàng triều, chỉ là một cái trong số đó. Hơn nữa Vân Quốc tại đây chút ít hoàng triều bên trong, xem như thế lực so sánh kế cuối tồn tại. Mà ở Thập Phương Vực lên, ngoại trừ tất cả đại hoàng triều bên ngoài, còn có rất nhiều tông phái tồn tại. Những tông phái này, đồng dạng hàng trăm hàng ngàn, nhưng Thập Phương Vực nội, chỉ có ba cái cường đại nhất tông môn, Đan Tông, liền là một cái trong số đó. Đây cũng là Thập Phương Vực thế lực phân bố. Mà toàn bộ Thiên Nam đại địa bao la trình độ, xa so Mạc Vong Trần biết đến cũng muốn to lớn không ít, tuy nhiên hắn cũng không đi ra ngoài lưu lạc qua, nhưng cũng biết, như Thập Phương Vực loại địa phương này, Thiên Nam đại địa phía trên, tiêu đủng không còn có tại mấy trăm, thậm chí hơn một ngàn. Nữ tử này trong miệng Đan Tông, chính là nhất cái luyện đan sư môn phái, trong đó cường giả vô số, nhân mạch cực kỳ rộng khắp. Được gọi là Thập Phương Vực ba đại cự đầu một trong, không người nào dám đắc tội. Đan Tông cùng Thập Phương Vực, tất cả đại đan sư liên minh tầm đó, đều có một ít giao dịch, ta cũng là nghe nói bên này tin tức, tài tới. Nữ tử nhàn nhạt nói ra, tiền bối là Đan Tông chi nhân. Mạc Vong Trần nội tâm kinh ngạc, khó trách đối phương cường đại như thế. Hơn nữa, mặc dù là biết được Vân Nghị là Vân Quốc Thái Tử về sau, cũng không có chút nào bất luận cái gì kiêng kỵ ý tứ. Vân Quốc, bất quá là Thập Phương Vực mấy trăm trong quốc gia, thực lực rất tiểu nhân nhất cái, mà Đan Tông, tắc thì là cả Thập Phương Vực bảng nhiên cự phách, cả hai so sánh với, tiểu như cùng là con sâu cái kiến cùng voi lớn khác nhau. Nữ tử gật đầu, đôi mắt dễ thương nhàn nhạt nhìn xem Mạc Vong Trần, ta gọi là Tần Nguyệt, này chú Nhan Đan, nghe Lăng Láo nói, là ngươi luyện chế ra đến được sao? Chương 120, màu xanh ngọc bội. Lăng Lão. Nghe được Tần Nguyệt lời mà nói, Mạc Vong Trần trên mặt khẽ giật mình, chợt trong nội tâm nở nụ cười khổ, quả nhiên là lao ra hỏa này, rõ ràng cứ như vậy bán đứng tự mình. Chú Nhan Đan, đích thật là xuất từ tay của ta. Mạc Vong Trần không có giấu giếm, gật đầu nói. Ngoại trừ chú Nhan Đan bên ngoài, còn có một quả thanh dương đan, tới này có thể áp chế hỏa độc cực hàn đan, kể cả gần đây xuất thế tụ khí đan, những này, đều là xuất từ tay của ngươi. Tân Nguyệt nhìn xem Mạc Vong Trần, tiếp tục hỏi, ngữ khí một lần có chút đạm mạc, phảng phất cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, giống như trời sinh đúng là như thế. Lao ra hỏa này, Mạc Vong Trần cắn răng, không nghĩ tới Lăng Lão rõ ràng cùng đối phương nói nhiều như vậy. Những đan dược này, ngay cả ta Đan Tông đều không có nghe nói qua, không biết những cái. Kia Đan Phương, ngươi là từ gì có được? Nữ tử hỏi. Này! Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, đan dược nguồn gốc. Khó xử sắp, lại chỉ nghe thấy Tần Nguyệt thanh âm lần nữa vang lên, Đan Phương ngươi như thế nào có được? Ngược lại cũng không phải rất trọng yếu, bất quá ta Đan Tông lại cho rằng, những cái kia đan phương rất có nghiên cứu giá trị, cho nên ta mục đích tới nơi này, liền chỉ có một, ngươi nói cái giá đi. Muốn mua của ta đan phương. Mạc Vong Trần không khó nghe ra Tần Nguyệt ý trong lời nói, hắn sửng sốt một chút, đan phương ngược lại là có thể bán, chỉ là không biết, đan tông muốn lấy phương thức gì đến mua rồi. Thập phương vực số 1 số 2 tồn tại, ba đại cự đầu một trong tông phái, cùng mình mua sắm đan phương, nếu chỉ dùng kim tệ lời mà nói, không khỏi cũng quá tục khí chút ít. Nghe được chuyện đó, Tần Nguyệt ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Mạc Vong Trần, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì, một lát sau hắn nói ra, lấy ngươi bây giờ tam phẩm đàn sư thân phận, cũng là vừa vặn đã qua gia nhập ta đan tông cơ bản điều kiện, bất quá ta không có quyền lợi trực tiếp thu ngươi nhập môn, hơn nữa ngươi có lẽ cũng không thiếu kim tệ à, nếu là ngươi nguyện ý mà nói, có thể tại lần đấu giá này đến sau khi chấm dứt, cùng ta rời khỏi, tiến về trước đan tông, đạt được trưởng lão tầng tán. Thành về sau, ngươi liền cũng là đan tông đệ tử. Hiện tại lời mà nói, ta khả năng vẫn không thể rời khỏi. Mạc Vong Trần nhíu mày, mình vừa mới gia nhập Vân Sở học phủ, Mạc Các phát triển không có bao lâu, hắn lại làm sao có thể rời khỏi. Huống chi, hắn cùng Quân Mộ Thanh tâm đó, còn có một hồi ân oán, không có giải quyết đâu rồi, gia nhập đan tông, đơn giản đúng là có thể có được rất tốt thân phận. Nhưng ở đan tông trong, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, có lẽ cũng không có chuyện gì có thể làm a. Hắn hiện tại, còn chưa hoàn toàn lớn lên, tại Vân Sở học phủ bên trong, có luyện khí tháp phụ trợ, Mạc Vong Trần lại làm sao có thể lập tức rời đi. Vụ. Tân Nguyệt không nói, thiên thiên ngọc thủ khẽ đảo, chỉ thấy một quả màu xanh ngọc bội xuất hiện ở trong tay, nàng đưa cho Mạc Vong Trần, nói, ở trong đó. Ẩn chứa ta một đạo thần niệm, ngươi hiện tại không đi đan tông cũng không có việc gì, đem chuyện nơi đây giải quyết xong rồi, tại đi qua cũng không muộn, đợi đấu giá sau khi chấm dứt, ta liền phải ly khai, ngươi tu vị yếu ớt, liền chi vừa rồi, vân nghị uy áp, đều có thể đem ngươi đè sợ, ngày sau nếu là gặp cái gì không cách nào vãn hồi nguy, cơ, có thể đem này ngọc bóp nát, ta đến chạy đến. Nhìn xem Tần Nguyệt trong tay thanh ngọc, Mạc Vong Trần trong mắt lập tức sáng ngời, một bả cầm đi qua, bóp nát ngọc bội, Tần Nguyệt sẽ chạy đến, này chẳng phải là đồng đẳng với miễn phí tay chân này. Tiêu một khối này, Mạc Vong Trần liếm liếm bờ môi, hiển nhiên cũng là muốn đến, đến rồi, một khi thanh ngọc bóp nát về sau, nếu là tiếp theo gặp lại đến phiền toái, làm sao bây giờ? Ngươi này nhân, như thế nào như vậy không biết đủ? Ngươi hiện tại còn không phải ta đan tông đệ tử, ta có thể đủ cho ngươi một quả ngọc bội, giúp ngươi một lần cũng không tệ rồi, cũng muốn miễn phí trưởng kỳ sai xử ta hay sao? Nữ tử khẽ như mày, trên mặt giống như có chút giận dữ. Mạc Vong Trần xấu hổ cười cười, gãi gãi đầu, rồi sau đó liền đem thanh ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Rất nhanh, phía dưới đại sảnh, theo một gã lao giả đi đến bàn đấu giá về sau. Đấu giá chính là rốt cục bắt đầu. Hôm nay toàn bộ nhất tầng trong hội trường, ngồi đầy bóng người, hiển nhiên tất cả mọi người đã có chút đã đợi không kịp. Sau đó, kiện vật phẩm thứ nhất chính là bắt đầu tiến hành đấu giá. Đối với những này, Mạc Vong Trần cũng không có quá nhiều hứng thú, bất quá thực sự có thể phát hiện, lần đấu giá này, chỗ lấy ra đồ vật, xa so với lúc trước, hắn tại kiến nghiệp thành lúc. Chỗ tham gia cái kia một hồi đấu giá, cấp bậc cao hơn rất nhiều. Phía dưới muốn đấu giá chính là 10 miếng tụ khí đan, viên thuốc này công hiệu, chắc hẳn mọi người đã sớm đã biết ta liền cũng không quá đáng giải thích thêm, 10 miếng tụ khí đan, 5 vạn nhất đập giá. Theo đấu giá tiến hành, rất nhanh, phía trước đã đánh ra hơn 10 dạng đồ đạc, còn lần này bị mang lên đấy, đương nhiên đó là tụ khí đan. Ta ra 8 vạn, 10 vạn, 11 vạn, 15 vạn. Làm cho Mạc Vong Trần liễu lươi chính là, không nghĩ tới 10 miếng tụ khí đan, rõ ràng nhận lấy như vậy chú ý, ngắn ngủn mấy hơi tầm đó, đã bị đập đến 15 vạn giá cả. Này đã có chút ngoài dự liệu của hắn. 20 vạn. Ngay tại Mạc Vong Trần kinh ngạc đồng thời, lầu 2 ghế lô ở trong, đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp gọi. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, "Vân Nghị." Hắn nghe ra rồi, chủ nhân của thanh âm này, đương nhiên đó là vừa rồi Vân Nghị, Vân Quốc Thái tử. Vân Quốc tuy nhiên tại thập phương vực không tính cường đại, nhưng dù sao cũng là một phương quốc gia, ngươi hôm nay tu vị còn yếu, ngày sau cũng đừng không có việc gì tiểu đi chiêu gây bọn hắn. Tân Nguyệt nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, theo vừa rồi ngoài cửa chuyện đó xảy ra, nàng cũng là nhìn ra, Mạc Vong Trần cùng Vân Nghị tầm đó, tựa hồ tồn tại nào đó ân oán. Ta cũng không có chiêu gây ý của bọn hắn, này Vân Nghị cũng là thứ nhất gặp, ngược lại là bên cạnh hắn nữ tử kia. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần đôi mắt nhắm lại lên, 25 vạn. Vân Nghị chụp được này tụ khí đan, đơn giản chính là vì cho quân mộ thanh sử dụng đấy. Mạc Vong Trần ngược lại cũng không phải cố ý tranh đoạt, dù sao hiện tại, tụ khí đan đã bắt đầu lượng sản, bất quá còn không có rời khỏi Phương Thiên Thành, tiểu đã bị người mua được tinh quang. Nhưng Mạc Vong Trần biết rõ, có Tô Diệp cùng Tiết Chính hai người gia nhập, tụ khí đan ngày sau tất nhiên có thể cung ứng thêm nữa, đây cũng là vì cái gì, hôm nay tại đây 10 miếng tụ khí đan, như vậy được hoan nghênh rồi. Hắn nâng giá, thực sự không phải là muốn tranh đoạt, dù sao tụ khí đan đối với hắn mà nói, không đáng giá mấy đồng tiền, chỉ là muốn buồn nôn thoáng một phát Vân Nghị cùng quân mộ thanh mà thôi. Ân. Hai tầng mỗ cái gian phòng trong đó, nghe được Mạc Vong Trần thanh âm vang lên, quân mộ thanh lập tức nhíu mày, là Mạc Vong Trần. Mạc gia bất quá là Phương Thiên Thành nhất cái nho nhỏ gia tộc, Mạc Vong Trần có thể xuất hiện ở chỗ này, cũng đã rất làm cho quân mộ thanh kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương, rõ ràng còn có nhiều kim tệ như vậy, đến tranh đoạt này tụ khí đan. Tại nàng bên cạnh, Vân Nghị nhíu mày, chợt hừ lạnh một tiếng, 30 vạn. Hô lên giá cả về sau, Vân Nghị thanh âm, liền lại là nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ hội trường, có ít người, không cần thiết lung tung nâng giá, nếu không đến lúc đó cầm không ra kim tệ ra, ta muốn đan sư liên minh, cũng sẽ không tùy ý loại người này ở chỗ này quấy rối a. Ha ha! Chính là mấy chục vạn kim tệ, ta vẫn là có khả năng đấy. Ngay tại phía dưới trong đại sảnh, mọi người nghi hoặc sắp, chỉ nghe Mạc Vong Trần thanh âm cũng là lan truyền ra, 35 vạn. Chương 121. 35 vạn. Đúng là tài đại khí thô à, này 10 miếng tụ khí đan, thật muốn lại nói tiếp, tối đa giá trị hơn 10 vạn kim tệ à. Hắc hắc, tuy nhiên không biết này song phương là thân phận gì, nhưng có thể tiến vào hai tầng đấy, có lẽ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, thần tiên đánh nhau, chúng ta xem náo nhiệt là tốt rồi. 50 vạn. Tại Mạc Vong Trần thanh âm vừa mới hạ xuống không lâu, chỉ nghe Vân Nghị thanh âm, lạnh lùng truyền khắp toàn trường, hiển nhiên là đã có chút tức giận. Hán đường đường Vân Quốc Thái tử, có dưới một người trên vạn người quyền lợi, không có nghĩ đến cái này Mạc Vong Trần, chính là nhất cái phế vật, rõ ràng dám cùng mình đối nghịch. Thật đúng là có tiền A. Số 10 trong phòng, đem làm nghe được Vân Nghị báo giá về sau, Mạc Vong Trần không khỏi cười cười. Lại để cho hắn phóng lấy máu là được, đã muốn này 10 miếng tụ khí đan, tặng cho hắn là được. Vân Nghị dù sao cũng là một quốc gia thái tử, ngươi như vậy nhằm vào, sẽ không sợ hắn ra tay với ngươi. Tại Mạc Vong Trần bên cạnh, Tần Nguyệt nhưng lại quăng đến rồi nghi ánh mắt mê hoặc. Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, vừa rồi hắn lấy khí thế đối với ta áp bách, vấn đề này ta thế nhưng là ghi ở trong lòng đây này. Ta nhằm vào không nhằm vào thì như thế nào? Chẳng lẽ ta không nhằm vào hắn, hắn tiểu cũng không đối phó ta rồi hả? Mạc Vong Trần cười lạnh, ta có thể không cho là như vậy. Huống chi, có Lăng lão tồn tại, sự tình cũng sẽ không huyên náo quá lớn, dù sao chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa bên trong phòng đấu giá có thể không có nói không lại để cho nhân cạnh tranh quy củ a. Mạc Vong Trần ngược lại là thấy khai mở. Có Lăng lão tầng này thân phận, mặc dù là thái tử mượn hoàng thất chi lực, sẽ đối hắn tiến hành chèn ép, cũng phải nhìn xem xét đan sư liên minh mặt mũi. Hơn nữa hiện tại, mình bên cạnh cũng ngồi một gã đến từ thập phương vực ba đại cự đầu một trong, đan tông cao thủ, hắn thì sợ gì. Tối đa, chính là mượn quân mộ thanh tại học phủ thế lực, đối phó mình mà thôi, phản chính mình tiến vào vân sở học phủ, nói cho cùng, cũng là vì cùng quân mộ thanh đòi lại một hơi, Mạc Vong Trần lại có cái gì phải sợ đây này. Ngươi ngược lại là thông minh. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Tần Nguyệt không khỏi nhẹ gật đầu, nàng trong mắt mang theo một chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Vong Trần rõ ràng đem sự tình thấy như vậy thấu triệt, như là mình không có đoán sai, đối phương giống như cũng không quá đáng 18 tuổi tả hữu tuổi thọ a. Ta cũng thật muốn biết, ngươi trên người đến tột cùng chất chứa bí mật gì đâu rồi, vô luận thấy thế nào, ngươi đều không giống như là một thiếu niên a. Hơn nữa bằng chừng ấy tuổi, lại đã trở thành đan sư liên minh tam phẩm luyện đan sư, tăng thêm ngươi xuất ra cái kia chút ít đan phương. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần trong nội tâm cả kinh, nhưng trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc cười nói, có thể có bí mật gì, đơn giản đúng là tại cái nào đó di tích trong đó, nhặt được mấy chương đan phương mà thôi a. Ha ha! Tân Nguyệt cười cười, hiển nhiên sẽ không tin tưởng Mạc Vong Trần quỷ kéo, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là đôi mắt một chuyến, lần nữa nhìn về phía dưới phương phòng đấu giá. Rất nhanh, 10 miếng tụ khí đan, chính là lấy 50 vạn kim tệ giá cả, bị Vân Nghị vô đi, hắn đây là vì quân mộ thanh chụp được đấy. Theo thời gian trôi qua, phòng đấu giá ở trong hào khí, cũng là đạt đến chưa từng có sôi trào, tại mọi người nóng rực dưới ánh mắt. Cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá, cũng là bị lấy đi ra. Viên thuốc này, tên là chú nhan đan, chắc hẳn nó công hiệu, mọi người cũng đã biết ta liền lại giải thích thêm biến đổi. Viên thuốc này chính là ta đan sư liên minh mộ vị đại sư nghiên cứu chế tạo mà ra, có được lại để cho nhân 10 năm dung nhan không giả công hiệu, nhấc đập giá 100 vạn kim tệ. 100 vạn, thật sự là nhất cái khủng bố số lượng A. Hắc hắc, 100 vạn đối với chúng ta mà nói tuy nhiên rất nhiều, nhưng đối với những cái kia hai tầng xương phòng ở trong nhân vật, chỉ sợ cũng bất quá là chín châu mất sợi lông a. Trong đại sảnh mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, số 10 trong phòng, Tần Nguyệt ánh mắt cũng là đã rơi vào này bị lấy ra chú nhan đan phía trên, thoáng kinh ngạc nói, a, rõ ràng còn là một quả tuyệt phẩm đan dược. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm kinh ngạc, liếc có thể nhìn ra chú nhan đan là một quả tuyệt phẩm cấp độ đan dược, chỉ sợ này Tần Nguyệt đan đạo tạo nghệ, cũng là không đơn giản. Tiền bối cũng muốn này chú nhan đan. Trầm mặc một lát sau, Mạc Vong Trần bỗng nhiên như vậy hỏi. Hắn ở trong mắt Tần Nguyệt, cũng là thấy được một vòng lửa nóng chi ý, không cần nghĩ cũng biết, đối phương này dưới khăn che mặt, chỗ giấu che lại tuyệt thế dung nhan. Nếu là ở đạt được này một quả chú nhan đan mà nói. Nói muốn, đợi đấu giá hội sau khi chấm dứt, ta liền cùng lăng lão cầm chút ít dược liệu, thay tiền bối luyện chế một quả, cũng không phải là không thể được đấy. Mạc Vong Trần nói như vậy nói. Một quả chú nhan đan, nếu là có thể đủ chiếm được Tần Nguyệt bực này đến từ đan tông cao thủ hảo cảm, đối với Mạc Vong Trần mà nói, cũng không có gì chuyện xấu. Này liền đa tạ rồi. Tần Nguyệt chuyển con mắt nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, tuy nhiên nàng đã cùng Mạc Vong Trần đã đạt thành hiệp nghị, sau đó, Mạc Vong Trần sẽ đem tụ khí đan, thanh dương đan những đan dược này đan phương, giao cho mình, nhưng cũng không bao hàm chú nhan đan, nàng cũng tin tưởng, Mạc Vong Trần là không muốn loại đan dược này nhanh như vậy hiện thế, mà là muốn từ đó lợi nhuận đã đủ rồi chỗ tốt nhất định về sau. Mới bằng lòng giao cho Đan Tông A. 150 vạn. 200 vạn. 300 vạn. Ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, trong phòng đấu giá, lầu 2 tất cả cái trong phòng, chính là thỉnh thoảng truyền đến từng đạo hô giá thanh âm. Hiển nhiên, những người này cũng là vì chú nhan đan mà đến, hơn nữa bọn hắn đều là vân quốc trong đó, có phần người có thực lực vật. Chính là mấy trăm vạn miếng kim tệ đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Mà Mạc Vong Trần cũng không khó phát hiện, những này hô giá trong đám người, có một ít đều là lộ ra không quá tình nguyện đấy, tưởng tượng liền cũng có thể biết được, những cái kia hô giá nhân, đều là bị mình trong xương phòng phu nhân, đang ép bách lấy hô giá, điển hình vợ quản nghiêm A. 1.000 vạn. Ngay tại đấu giá tiến hành đến cái nào đó kịch liệt trình độ thời điểm, chỉ nghe Vân Nghị thanh âm, lại lần nữa lan truyền ra. Toàn bộ hội trường ngắn ngủi đã trầm mặc một lát, rồi sau đó chính là buộc phát ra một hồi sôi trào. 1.000 vạn. Thật lớn thủ bút. Thanh âm này, hình như là vừa rồi chụp được tụ khí đan nhân, không biết đến tột cùng là ai. Nhất ngàn vạn kim tệ à, mặc dù là Vân Ca thành ngũ đại gia tộc, cũng khó khăn lấy một lần ra a. Chẳng lẽ là hoàng thất chi nhân? Trong lòng mọi người, đông nhiên hiện ra như vậy một cái ý nghĩ, rồi sau đó ánh mắt nhao nhao hướng phía thanh âm kia chỗ xương phòng nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh, đi tới cửa sổ bên cạnh, chính là một nam một nữ. Ồ, là Quân Mộ Thanh. Bên cạnh hắn nam tử là ai? Đem làm thấy rõ Quân Mộ Thanh bộ dáng về sau, mọi người không khỏi trên mặt kinh ngạc, nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng không nhận biết Vân Nghị. Này chú Nhan Đan, bổn cung ra giá 1.000 vạn. Vân Nghị ánh mắt quét mắt liếc trong hội trường mọi người, rồi sau đó như vậy mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, lập tức toàn bộ hội trường ngắn ngủi an tĩnh một lát, rồi sau đó liền có lấy mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Bổn cung. Hắn là Đông Cung Thái Tử. Chương 122, quân gia tầm mắt. Lại là thái tử. Đồng dạng, đang nghe được Vân Nghị tự xưng về sau, hai tầng trong phòng, không ít nhân cũng là sắc mặt khẽ biến. Tuy nhiên bọn hắn đại đa số nhân, đều là đến từ Vân Quốc khắp nơi đại nhân vật, nhưng tới Hoàng Thất Tương so với, rồi lại là lộ ra có chút không đáng giá nhắc tới rồi. Xem ra này nghe đồn quả nhiên là không có sai rồi. Giờ phút này, tại mỗi cái gian phòng trong đó, nhưng chứng kiến thái tử cùng Quân Mộ Thanh đồng thời xuất hiện lúc, Dương Húc trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ kinh ngạc. Tin đồn gì? Tại Dương Húc bên cạnh, Lạc Thiên khẽ nhíu mày, trên mặt khó hiểu mà hỏi. Chuyện này, cũng không có lan truyền ra, nhưng ở năm đại trong gia tộc, ngược lại cũng có được nghe đồn, quân gia, cùng hoàng thất tầm đó có quan hệ thông gia. Ý của ngươi là, nghe được chuyện đó, Lạc Thiên tâm thần chấn động, thái tử cùng Quân Mộ Thanh. Nếu thật là như vậy lời mà nói, có thể nghĩ, ngày sau quân gia tại Vân Ca thành thậm chí toàn bộ Vân Quốc bên trong địa vị, đem sẽ đạt tới hạng gì độ cao. Lạc Thiên đại sư, hôm nay ngươi đã là tam phẩm luyện đan sư, nếu là có thể lời mà nói, liền đi cùng quân gia tiếp xúc nhiều thoáng một phát, lôi kéo quan hệ, đối phó Mạc Vong Trần, quân gia có lẽ có thể giúp đỡ nổi. Dương Húc đống nhiên nói ra, có ý tứ gì? Lạc Thiên nhíu mày, hiển nhiên cũng không biết đạo Quân Mộ Thanh cùng Mạc Vong Trần chuyện giữa. Ha ha! Dương Húc cười cười, rồi sau đó đem những gì mình biết sự tình, từng cái nói cho Lạc Thiên. Nghe xong Dương Húc mà nói về sau, Lạc Thiên trong mắt, tinh mang chớp tắt, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này Mạc Vong Trần, rõ ràng đã từng vẫn là nhất cái phế vật. Như thế nói đến, hôm nay hắn đi tới Vân Ca Thành, hơn nữa gia nhập Vân Sở Học Phủ không nói, lại có tam phẩm luyện đan sư thân phận, hắn dù sao cùng Quân Mộ Thanh đã từng tồn tại hôn ước. Hôm nay hoàng thất cùng quân gia quan hệ thông gia, vì hoàng thất mặt mũi, quân gia khẳng định không cách nào dễ dàng tha thứ Mạc Vong Trần tồn tại. Nói đến đây lúc, Lạc Thiên trong mắt hàn mang chớp tắt, nở nụ cười lạnh. Không hổ là hoàng thất, 1.000 vạn cái giá tiền này, mặc dù này đây luyện khí làm chủ vạn gia, muốn xuất ra lời mà nói, cũng sẽ thịt đau vô cùng à. Số 10 trong phòng. Mạc Vong Trần trong nội tâm có chút kinh ngạc, Vân Quốc Hoàng thất tài lực, hắn cũng sẽ không đi hoài nghi, xem ra này Vân Nghị, là quyết tâm đấy, muốn thay Quân Mộ Thanh, nắm bắt này một quả chú nhan đang ăn rồi. 1.000 vạn, nếu là giao dịch thành công, cái này này một quả chú nhan đan, Mạc Vong Trần liền đồng đẳng với, là lấy được 7 thành phân thành, suốt 700 vạn miếng kim tệ. Lại nói tiếp cũng là khôi hài. Lúc trước Quân Mộ Thanh, đã từng bởi vì ta trong cơ thể không cách nào ngưng tụ linh mạch, mà đi ta Mạc gia từ hôn, hiện tại, rồi lại làm cho Vân Nghị, tốn hao suốt nhất ngàn vạn kim tệ, vì nàng chụp được chú nhan đan, nếu là nàng biết rõ, này chính là một quả chú nhan đan, thành phẩm bất quá một lượng vạn kim tệ, hơn nữa còn là xuất từ tay của ta, lại sẽ là một loại gì dạng biểu lộ đâu này. Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, tựa hồ, Quân Mộ Thanh đến bây giờ, đều còn không biết, mình có luyện đan sư thân phận A. A. Nghe xong Mạc Vong Trần tự nói về sau, tại bên cạnh hắn, Tần Nguyệt không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới các ngươi tầm đó, rõ ràng còn có loại chuyện này, khó trách ngươi không vội mà cùng ta tiến về trước Đan Tông. Ta ngược lại là rất chờ mong đấy, như đối phương thật sự phát hiện tiềm lực của ngươi về sau, lại sẽ là phản ứng gì, ngẫm lại tiểu lại để cho người tốt kỳ đâu. Ha ha! Nghe được Tần Nguyệt lời mà nói, Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, kinh ngạc ngược lại là nhất định được, bất quá, ta cũng không nhận ra bọn hắn sẽ hối hận, dù sao, hiện tại Quân Mộ Thanh, thế nhưng là cùng Vân Nghị đã có hôn ước à, cùng hắn tương so với, ta nhất cái nho nhỏ Mạc gia thiếu chủ, lại được coi là cái gì. Bất quá, quân gia tầm mắt, cũng là quá thấp chút ít, nhất cái nho nhỏ Vân Quốc mà thôi, ta Mạc Vong Trần ngày sau, lại há có thể không đạt được, áp đảo Vân Quốc phía trên độ cao. Vân Quốc tại ngày đại lục phía Nam, thậm chí thập phương vực mà nói, hoàn toàn chính xác lộ ra hèn mọn, nhưng dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm hoàng triều, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có như vậy hùng tâm trang trí, muốn áp đảo bọn hắn phía trên, nhưng chính thức làm mà bắt đầu, cũng không có ngươi muốn dễ dàng như vậy. Tần Nguyệt ngữ khí dị thường bình thản, xem này Mạc Vong Trần, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Không dễ dàng này, có lẽ vậy. Mạc Vong Trần lắc đầu cười cười, rồi sau đó không tại ngôn ngữ. Tối chung, chú Nhan Đan đoạt huy chương, đương nhiên đó là Vân Nghị, dù sao 1.000 vạn cái giá tiền này, thật sự có chút khủng bố. Hơn nữa hắn lại nói sáng tỏ thân phận, mọi người tự nhiên cũng cho hoàng thất mặt mũi, không tại tham dự cạnh tranh. Trương Đại Sư, không biết này luyện chế ra chú Nhan Đan đấy, là đan sư liên minh vị nào đại sư nhân vật? Đông nhiên đấy, tại hai tầng cái nào đó cửa sổ phía trước, một người trung niên nam tử đi tiến lên đây, cách không hướng phía này chủ trì đấu giá lao giả chắp tay, hỏi. Trung niên nam tử bên cạnh, cũng đi theo một cô gái trung niên, lớn lên ngược lại là rất có hàm xúc thú vị, giờ phút này nàng mang trên mặt một chút oán trách, tại nam tử bên thai nói nhỏ lấy cái gì. Mọi người cũng là nhìn ra, nam tử biểu lộ rõ ràng có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy A Trương Đại Sư, này chú Nhan Đan, không biết còn có hay không, khi nào lại lấy ra đấu giá. Đồng dạng sự tình, cũng phát sinh ở khác mấy cái trong phòng. Giờ phút này, Quân Mộ Thanh theo Vân Nghị trong tay, lấy được cái bọc. Kia có chú Nhan Đan bình ngọc, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, nàng cũng đi tới cửa sổ phía trước, nói, ta cũng là muốn hôn tại gặp một lần, là vị nào đại sư đem chú Nhan Đan luyện chế ra đến đấy, không biết Trương Đại Sư có thể không thông báo hắn thân phận. Này, đối mặt mọi người lời nói, trên đài đấu giá, này được gọi là Trương Đại Sư lão giả, hiển nhiên sửng sốt một chút. Hắn chính là đan sư liên minh tứ phẩm đan sư, tại Vân Ca nội thành ngược lại cũng có được không nhỏ địa vị. Bất quá, đối với chú Nhan Đan xuất từ ai nhân thủ, Trương Đại Sư hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm. Ngay tại hắn khó xử, không biết như thế nào đáp lại thời điểm, Lăng Lão đi tới, khẽ mỉm cười nói, đem chú Nhan Đan luyện chế ra đến cái vị kia đại sư, cũng không muốn lộ ra thân phận của mình, cho nên thật đáng tiếc, không thể để cho các ngươi biết rõ, nhưng có thể nói cho mọi người chính là, ngày sau này chú Nhan Đan, ta đan sư liên minh, còn có thể định kỳ lấy ra đấu giá đấy. Nghe được chuyện đó, không ít mặt người ở trên chính là hiện ra vẻ thất vọng, bọn họ rất muốn biết, này vị thân phận của đại sư, hoặc là, còn có thể đến thăm bái phỏng, cùng đối phương lôi kéo một ít quan hệ, do đó thỉnh cầu đối phương luyện chế chú Nhan Đan cũng không phải là không có khả năng. Ha ha, có thể nghiên cứu chế tạo ra bực này nghịch thiên đan dược đấy, tất nhiên cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, tuy nhiên không muốn lộ ra thân phận, nhưng bổn cung ngược lại là rất cảm ơn này vị đại sư. Vân Nghị cũng là đứng dậy, nói như vậy nói. Nghe được chuyện đó, mọi người cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao Vân Nghị thân là hoàng thất thái tử, ngày sau tất nhiên là muốn truyền thừa ngôi vị hoàng đế nhân. Đối với cái loại này cao nhân, hoàng thất hiển nhiên cũng là muốn lôi kéo đấy. Ngươi cũng không biết hắn là ai này. Mô cái trong phòng, Dương Húc nhíu mày, hướng Lạc Thiên hỏi. Lạc Thiên lắc đầu, chỉ sợ người này thân phận, cũng chỉ có minh chủ cùng phó môn chủ đã biết ta. Số 10 trong phòng, Tần Nguyệt bỗng nhiên chuyển con mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, ở đằng kia dưới khăn che mặt, hiện ra một vòng động lòng người mỉm cười. Ngươi bây giờ nếu là đứng ra đi, nói chú Nhan Đan là mình luyện chế lời mà nói, chỉ sợ này vân quốc cao thấp, không ít mọi người sẽ đối với ngươi tiến hành nịnh nọt lôi kéo đâu. Ha ha! Mạc Vong Trần nhưng lại cười cười, không có gì quá lớn ý nghĩa, huống chi, chỉ là chính là một quả chú Nhan Đan mà thôi. Hôm nay có tiền bối, thêm chi Đan Tông làm hậu trưởng, những người này ta có thể không để vào mắt. Tại ngươi không có gia nhập Đan Tông trước khi, có thể vẫn không thể lấy Đan Tông đệ tử thân phận tự cho mình là, cái gì hậu trường không hậu trường đấy. Tần Nguyệt mắt liếc Mạc Vong Trần, tiếp tục nói, hơn nữa cũng không làm tiền bối được rồi, ta tựa hồ, cũng không có ngươi gọi cái kia này lão a. Chương 123, Tần Nguyệt kinh ngạc. Nghe được Tần Nguyệt lời mà nói, Mạc Vong Trần hơi sững sờ, vậy thì bảo ngươi Tần Nguyệt cô nương a. Trong gian phòng đó tối như bưng đấy, ta cũng không biết cô nương tuổi thọ, hơn nữa ngươi cũng mang mạng che mặt, không cứ gọi là tiền bối tên gì. Dứt lời, Mạc Vong Trần ngẩng đầu nhìn lại phát hiện, một cỗ cảm giác mát ăn mòn toàn thân, tại Tân Nguyệt này cái khăn che mặt che đậy dưới mặt, phảng phất là trở nên lạnh như băng rất nhiều. Rất nhanh Mạc Vong Trần chính là phản ứng đi qua, mình giống như nói sai rồi lời nói. Hỏi thăm nữ hài tử tuổi thọ, đây chính là nhất cái tối kỵ. Hắn xấu hổ cười cười, rồi sau đó vội vàng đứng lên, Tần Nguyệt cô nương mời lúc này chờ một chốc, ta đi cùng Lăng Lão lấy chút ít dược liệu, này liền vì ngươi luyện chế chú Nhan Đan A. Nghe được chú Nhan Đan, Tần Nguyệt trên người vẻ này lanh ý, cuối cùng là dần dần giảm đi xuống dưới, Mạc Vong Trần trong nội tâm cười khổ, rồi sau đó không có lý đến. Quay người chính là rời khỏi phòng. Hôm nay, theo đấu giá hội chấm dứt, đại sảnh ở trong, rất nhiều người đã bắt đầu lối ra. Mạc Vong Trần đi ra số 10 gian phòng không lâu, trùng hợp tiểu gặp đâm đầu đi tới Quân Mộ Thanh cùng Vân Nghị. Hắn có chút nhíu mày, không muốn cùng đối phương dây dưa, quyền khi không có chứng kiến, chính là muốn theo bên người của bọn hắn đi qua. Chỉ nghe thấy Vân Nghị bước chân hơi đốn, nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần. Cười nói, Mạc thiếu gia, ta như nhớ rõ không sai lời mà nói, ngươi Mạc gia, là tại Phương Thiên Thành A. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần trong nội tâm đột nhiên chấn động, sắc mặt lập tức chìm xuống ra, hắn có chút quay người, nhìn về phía Vân Nghị, Thái tử Điện Hạ, có chuyện gì, cho dù nhằm vào ta chính là, nếu là dám xuống tay với Mạc gia. Ngươi tại uy hiếp ta. Vân Nghị nheo lại hai con ngươi. Trong mắt hàn mang chớp tắt, quy khư cảnh uy áp, lần nữa bạo phát ra, hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần áp chế đi qua. Ông! Nhưng mà đang ở vẻ này uy áp, sắp hàng lâm đến Mạc Vong Trần trên người đồng thời, chỉ thấy tại cách đó không xa cái nào đó góc phương hướng, một gã lao giả đi ra, đương nhiên đó là đàn sư liên minh phó minh chủ, Đinh Hoa. Bên trong phòng đấu giá, không được làm càn. Đinh Hoa chìm quát to một tiếng, hắn khẽ nhíu mày, tự nhiên cũng nhận ra Vân Nghị, nhưng, mặc dù Vân Nghị là thái tử, mình thân là đàn sư liên minh phó minh chủ, tại toàn bộ Vân Quốc ở trong, vẫn có một ít sức nặng đấy. Tại Vân Nghị không có kế thừa ngôi vị hoàng đế trước khi, Đinh Hoa có thể không e ngại đối phương. Huống chi hắn cũng nhìn thấy, giờ phút này cùng Vân Nghị phát sinh xung đột nhân, là Mạc Vong Trần. Đinh Hoa đại sư. Thấy rõ Đinh Hoa bộ dáng về sau, Quân Mộ Thanh cùng Vân Nghị đều là sắc mặt khẽ biến, rồi sau đó hướng đối phương chắp tay nói, là bổn cung lỗ mãng rồi, kính xin đại sư chớ trách. Đinh Hoa chính là ngũ phẩm luyện đan sư, loại nhân vật này, nhân mạch cực kỳ rộng khắp, ngoại trừ tại Vân Quốc ở trong, kề bên này khác Hoàng Triều, chỉ sợ Đinh Hoa cũng có được không nhỏ hiệu triệu lực. Vân Nghị tự nhiên sẽ không dễ dàng đi đắc tội một nhân vật như vậy. Đương nhiên, Vân Nghị cũng sẽ không cho rằng Đinh Hoa sẽ cùng Mạc Vong Trần nhận thức, chớ nói chi là đối phương là tại bang chợ Mạc Vong Trần rồi. Dù sao tại phòng đấu giá này ở trong, vốn là có lấy quy củ, không thể trong này động thủ, nếu không chính là đối với đan sư liên minh bất kính. Dứt lời, Vân Nghị nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, tính là ngươi hảo vận, bất quá, đằng sau có rất nhiều thời gian, bản thái tử hãy theo ngươi chơi đùa à. Nói xong, Vân Nghị chợt thu hồi ánh mắt, rồi sau đó mang theo Quân Mộ Thanh mấy người, đã đi ra tại đây. Không có sao chứ. Thẳng đến Quân Mộ Thanh đẳng nhân sau khi rời đi, Đinh Hoa lúc này mới hướng phía Mạc Vong Trần đi tới, cười hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, chau mày, bởi vì vừa rồi Vân Nghị lời mà nói, làm cho trong nội tâm rất không an. Vân Nghị dù sao cũng là thái tử, như hắn thật muốn đối với ngươi Mạc gia ra tay, đích thật là một cái phiền phức, bất quá có ta đan sư liên minh tại, chắc có lẽ không có quá lớn vấn đề à. Đinh Hoa cười nói, hắn tự nhiên nhìn ra Mạc Vong Trần tại lo lắng cái gì. Bất quá, đan sư liên minh có thể tại Vân Quốc sừng sững nhiều năm không ngã, tự nhiên cũng có phân lượng nhất định, huống chi Mạc Vong Trần cùng Lăng Láo rất quen thuộc, thêm chi đối phương chỗ luyện chế ra đến chú nhan đan, khiến cho như vậy hoành động, đối với liên minh có thể là có thêm phi phàm ý nghĩa. Bảo vệ kế tiếp Mạc gia, đối với đan sư liên minh mà nói, còn không đến mức không có cách nào. Đại sư nên biết Tần Nguyệt cô nương A. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra. Nghe được chuyện đó, Đinh Hoa trong nội tâm chấn động, nhưng trên mặt nhưng lại chút nào bất động thanh sắc cười nói, tự nhiên. Tần Nguyệt đã đến Vân Quốc sự tình, chỉ có Đinh Hoa cùng Lăng Láo hai người biết rõ, hơn nữa đối phương tới đây, giống như liền là vì Mạc Vong Trần nguyên nhân. Mạc Vong Trần nói, Tần Nguyệt cô nương đối với này chú nhan đan ngược lại cũng có chút ý tứ, cho nên ta chuẩn bị đi cùng Lăng Lão lấy mấy phần dược liệu đấy. Đinh Hoa lập tức phản ứng đi qua, cười nói, điểm ấy việc nhỏ, ta mang ngươi đi lấy là được rồi. Dứt lời, chính là mang theo Mạc Vong Trần, hướng phía dưới cầu thang phương đi đến. Rất nhanh, đem làm Mạc Vong Trần đã nhận được dược liệu về sau, chính là lần nữa về tới số 10 trong phòng. Ngay trước mặt Tần Nguyệt, tại chỗ luyện chế chú nhan đan. Tần Nguyệt thì là im im lặng lặng ngồi ở một bên, đôi mắt dễ thương dò xét tại Mạc Vong Trần trên người, theo thời gian trôi qua, nàng trong mắt càng phát kinh ngạc lên. Tần Nguyệt mình, bản thân đúng là một gã luyện đan sư, nàng phát hiện, Mạc Vong Trần luyện đan thủ pháp, mặc dù là mình, đều tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Cùng ngày hôm nay đại lục phía Nam sở hữu tất cả luyện đan thủ pháp bất đồng, Mạc Vong Trần luyện đan thủ pháp, nhìn về phía trên cực kỳ huyền diệu, hơn nữa nhìn một lần rất khó nhớ ở, cơ hồ khó có thể bắt trước. Nhưng Tần Nguyệt cũng nhìn ra, đối phương luyện đan thủ pháp, chỉ sợ là nếu so với trước kia, mình đã thấy, muốn cao minh rất nhiều. Hơn nữa hắn còn phát hiện, giờ phút này Mạc Vong Trần lò đan ở trong, cũng không phải là chỉ là tại luyện chế một quả chú nhan đan, mà là có thêm mấy miếng nhiều. Đồng thời luyện chế mấy viên thuốc, loại chuyện này tuy nhiên không hiếm thấy, nhưng Mạc Vong Trần còn giống như chỉ là tam phẩm đan sư thân phận A. Mà chú nhan đan, chính là tam phẩm cấp độ đan dược, muốn đồng thời luyện chế bao nhiêu miếng cùng mình phẩm giai tương đương đan dược, điểm này, vô luận là ai, đều rất khó làm đến. Nhưng Tần Nguyệt nhưng lại phát hiện, Mạc Vong Trần tại luyện chế trong quá trình, phảng phất không có gặp được bất luận cái gì cách trở giống như, hết thảy đều lộ ra nhạt như mặt nước phẳng lặng, đem làm lò đan một hồi lắc lư qua đi, bốn miếng chú nhan đan, chính là bị Mạc Vong Trần đến trong lò đan, lấy đi ra. Ngươi là làm sao làm được? Tần Nguyệt rốt cục nhịn không được, đi ra phía trước hỏi thăm, nàng ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần trong tay bốn miếng chú nhan đan. Mang trên mặt kinh ngạc. Cái gì? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, hiển nhiên không biết đối phương ý tứ. Ngươi chỉ là tam phẩm luyện đan sư A. Đồng thời luyện chế bốn miếng chú nhan đan, rõ ràng còn thành công rồi, một quả đều không có thất bại. Bí mật. Mạc Vong Trần cười thần bí, hiển nhiên không có ý giải thích, hoàn toàn chính xác. Hắn tại không lâu trong khảo hạch, lấy được tam phẩm luyện đan sư bằng chứng. nhưng chỉ có Mạc Vong Trần tự mình biết, hắn hôm nay luyện đan tạo nghệ, cùng bình thường tứ phẩm luyện đan sư tương so với, cũng sẽ không kém quá nhiều. Chương 125, Hứa Thiền làm phức tạp. Rất nhanh, Mạc Vong Trần liền đem một quả luyện chế tốt chú nhan đan, giao cho Tần Nguyệt trong tay. Rồi sau đó, hai người trực tiếp đi ra gian phòng. Trong phòng, bởi vì ánh sáng có chút lờ mờ, thấy không rõ lắm. Giờ phút này, đi tới gian phòng bên ngoài, Mạc Vong Trần phóng mắt nhìn đi, lúc này mới thấy rõ rất nhiều. Tần Nguyệt này cái khăn che mặt che đậy phía dưới, ẩn ẩn có thể chứng kiến thứ nhất xóa kinh diễm dung mạo, rồi lại để lộ lấy một cỗ nhàn nhạt lạnh như băng chi ý, màu trắng nhạt nhẹ y y hề mặc lên người, cho nhân một loại phiêu giật xuất ra cảm giác, phảng phất giống như đến từ tiên giới tiên nữ. Ánh mắt ngươi nếu không phải trung thực, ta không đề nghị khiến nó thành thật một chút. Cảm nhận được Mạc Vong Trần ánh mắt tại trên người mình quét lướt, Tần Nguyệt ngữ khí lạnh lùng. Ách! Mạc Vong Trần lúc này mới phản ứng đi qua, rồi sau đó sờ lên cái mũi, xấu hổ cười cười, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, Tần Nguyệt cô nương, ta cùng ngươi nghe ngóng một chuyện. Tần Nguyệt khẽ gật đầu, cũng không ngôn ngữ, ra hiệu Mạc Vong Trần tiếp tục nói đi xuống đi. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua Thiên Hồn Thảo? Mạc Vong Trần hỏi. Thiên Hồn Thảo chính là cửu khiếu linh đan thuốc chủ yếu. Hôm nay, những thứ khác dược liệu, Mạc Vong Trần sớm đã chuẩn bị đầy đủ hết, còn kém một mặt Thiên Hồn Thảo rồi. Nếu là có thể có được, đem cửu khiếu linh đan luyện chế ra ra, nuốt về sau, lực cảm giác của mình tất nhiên có thể có được tuyệt đại tăng lên. Võ đạo có tu vị đẳng cấp, mà đan đạo, đồng dạng cũng có, ngoại trừ đan sư phẩm bậc thân phận bên ngoài, có thể. Nhất đủ quyết định một gã đan sư tạo nghệ đấy, chính là lực cảm giác. Lực cảm giác phân vừa tới cửu giai, hôm nay, Mạc Vong Trần lực cảm giác, chính là đạt đến tam giai cấp độ đỉnh phong, cùng tứ giai chỉ thiếu chút nữa xa, thêm chi hắn kiếp trước đối với đan đạo lãnh hội, luyện chế tứ phẩm đan dược, cũng không tính khó khăn. Mà bình thường luyện đan sư, lực cảm giác chỉ có tam giai lời mà nói, muốn luyện chế ra tứ phẩm đan dược, thành công cơ hồ chỉ có 3 thành không đến. Lực cảm giác tương đương với nào đó ý niệm khả năng, cường đại luyện đan sư, càng là có thể bằng vào lực cảm giác, đối với nhân tạo thành áp bách chấn nhiếp, mà Mạc Vong Trần giờ phút này tam giai đỉnh phong, không sai biệt lắm đã tương đương với hóa linh cảnh đỉnh phong cao thủ khí thế. Bất quá, cùng quy khư cảnh cường giả tâm đó, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì, Mạc Vong Trần đối mặt Thái tử Vân Nghị khí thế áp bách, khó có thể thừa nhận. Hắn tin tưởng, như là mình có thể đạt tới tứ giai lực cảm giác lời mà nói, như vậy lần nữa đối mặt Vân Nghị khí thế áp bách, tuyệt đối sẽ không tại như trước khi như vậy không chịu nổi. Thiên Hồn Thảo. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Tần Nguyệt có chút nhíu mày, giống như tại tinh tế hồi trở lại đang suy nghĩ cái gì, một lát sau nói, ta ngược lại là nghe nói qua, tuy nhiên không tính là cấp cao nhất dược liệu, nhưng thực sự rất khó tìm tìm, nhớ rõ ta đan tông tông chủ, tiểu đã từng đạt được qua một cây, nhưng là về sau cũng là bị luyện chế trở thành đan dược, như thế nào, ngươi muốn tìm Thiên Hồn Thảo. Mạc Vong Trần gật đầu, chân mày hơi nhíu lại, nghe Tần Nguyệt chuyện đó. Thiên Hồn Thảo liền đàn tông này đợi thập phương vực cự đầu tông phái, cũng khó khăn lấy tìm được, xem đến mình muốn đạt được một cây, là không có đơn giản như vậy. Đem chú nhan đan cho đối phương, rồi sau đó Mạc Vong Trần lại là tìm tới giấy bút, đem thanh dương đan, tụ khí đan vài loại đan dược đan phương kỹ càng viết ra, giao cho Tần Nguyệt về sau, hai người chính là lẫn nhau cáo từ đã đi ra. Trở lại Vân Sở học phủ, Mạc Vong Trần đang định tiếp tục tiến về trước luyện khí tháp lúc tu luyện, lại phát hiện, mình viện tử phía trước, Hứa Thiền chính đứng ở nơi đó, tựa hồ tại chờ mình trở về. Làm sao vậy? Mạc Vong Trần tò mò, đi qua hỏi. Các chủ! Hứa Thiền hoán một tiếng, tựa hồ có cái gì bí mật khó nói. Nhìn đối phương, Mạc Vong Trần biết rõ, nàng sợ là có chuyện gì muốn tìm mình hỗ trợ, không khỏi cười nói. Có việc nói thẳng đi, có thể giúp đỡ nổi đấy, ta tự nhiên sẽ bang. Hứa Thiền tại Mạc Các ở trong, tóm lại coi như là một cao thủ, trước khi vừa mới gia nhập học phủ lúc, chính là ngưng mạch cảnh bát trọng tu vị, cũng coi là năm nay, mới gia nhập đệ tử trong đó, thực lực so sánh gần phía trước nhân vật. Hơn nữa, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Hứa Thiền hiển nhiên đã đạt đến ngưng mạch cảnh cửu trọng, cùng hóa linh cảnh tầm đó, chỉ kém một bước ngắn. Có huyền thạch tiến về trước luyện khí tháp tu luyện, thêm chi mạc các thỉnh thoảng còn có tụ khí đan ban thưởng xuống dưới, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Thiền có lẽ cũng có thể tại sau đó không lâu khảo hạch đến trước khi đến, đột phá hóa linh cảnh, gia nhập nội viện cũng nói không chừng. Trầm mặc sau một lát, Hứa Thiền tối chung cắn răng, mở miệng nói, không biết các chủ có từng nghe nói qua một loại gọi là hoán thần đan đang ăn dược. Hoán thần đan. Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, trong đầu cấp tốc quấn, một lát sau lắc đầu. Ông nội của ta từng tại một lần đột phá bên trong, đã xảy ra ngoài ý muốn, tâm ma đưa hắn thôn phệ, đến nay hôn mê bất tỉnh, đã có nửa năm nhiều thời giờ rồi, như là tiếp tục nữa lời mà nói, ta sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cha ta từng tìm người vì ra ra xem qua, về sau người nọ nói cho chúng ta biết, chỉ có hoán thần đan mới có thể để cho ra ra tỉnh táo lại. Hứa Thiền đem sự tình từng cái trình bày ra, đây cũng là vì cái gì, lúc trước nàng tại đã được biết đến Mạc Vong Trần là một gã luyện đan sư về sau, liền không chút do dự gia nhập Mạc Các. Nguyên lai, đúng là muốn cùng Mạc Vong Trần kéo đỡ một ít quan hệ, nhìn đối phương phải chăng có thể đối với mình ra ra sự tình, giúp đỡ một ít bề bộn. Mạc Vong Trần nhìn xem nàng, hiển nhiên cũng là đã được biết đến những. Này, hắn cười nói, ta nhớ được không sai lời mà nói, ngươi Hứa gia ở vào Thương Bích Thành, coi như là nhất cái lớn hơn gia tộc A, ít nhất không thể so với ta Mạc gia chênh lệch. Nếu như ta có thể đủ giúp được việc bề bộn lời mà nói, Thương Bích Thành luyện đan các đan sư, ngươi Hứa gia tại sao không đi tìm bọn hắn đâu này? Nghe được chuyện đó, Hứa Thiền thở dài một tiếng, nói, vì thu thập hoán thần đan dược liệu, ta Hứa gia đã bỏ ra rất nhiều, thậm chí bán sạch rất nhiều sản nghiệp. Hoán thần đan chính là tam phẩm đan dược, Thương Bích Thành luyện đan các chủ có thể không thành công luyện chế không nói. Hơn nữa hôm nay ta Hứa gia đã cũng không đủ thù lao, làm cho đối phương hỗ trợ luyện chế ra. Không có thủ lao tiểu không luyện chế. Mạc Vong Trần nhướng mày, loại người này, rõ ràng cũng có thể trở thành luyện đan các chủ. Hứa Thiền cười khổ, luyện đan sư sao mà tôn quý, hắn Hứa gia đỉnh phong thời kỳ cũng không dám đắc tội, huống chi hiện tại Hứa gia, tại Thương Bích Thành, đã nhân lời nói nhẹ nhàng hơi rất nhiều, đối phương không chịu hỗ trợ, bọn họ tự nhiên cũng hiểu được bất đắc dĩ. Ta nghe Mạc Tuyết Sư muội nói, các chủ tại gia nhập Vân Sở học phủ trước khi, từng là Lâm Thanh Đại Sư đệ tử, cho nên ta muốn. Hôm nay, Lâm Thanh Đại Sư tại toàn bộ Vân Quốc, thế nhưng là có phần có danh tiếng luyện đan sư, nghe nói này tụ khí đan chính là hắn nghiên chế ra đấy, Mạc Vong Trần là đệ tử của hắn, khó trách cũng hiểu được luyện chế tụ khí đan. Hơn nữa nghe nói, không lâu Lâm Thanh Đại Sư đã thông qua được tam phẩm đan sư khảo hạch, nếu là Mạc Vong Trần chịu băng nói gấp một tiếng, có lẽ có thể mời Lâm Thanh Đại Sư xuất mã, vì gia gia của mình luyện chế hoán thần đan. Lâm Thanh nghe được Hứa Thiền lời nói, Mạc Vong Trần rõ ràng sửng sốt một chút, rồi sau đó cười nói, như vậy đi, ngươi trở về chuẩn bị một chút, chúng ta đợi lát nữa tiểu xuất phát chạy tới Thương Bích Thành.